Không có. Hắc thủ A, đều nhanh vượt qua ta. Lý Dật bất đắc dĩ than thở. Đặc thù đồ dùng nữ vương nhật ký mỗi người tự động đạt được một quyển, tác dụng là gia tăng quang ám đùa hộ mệnh uy lực. Đó là một cái đêm đen nhánh muộn, ta ở trong ao tắm rửa. Đọc xong nữ vương nhật ký, quang minh đùa hộ mệnh trúc tính thay đổi. Quang ám đùa hộ mệnh. Trang bị cấp bậc 30. 25 quang kháng tính. 25 ám kháng tính. Đặc hiệu, đại quang minh tài quyết tới chết tỷ số giảm bớt 60%. Đặc hiệu, bóng tối chi ca tới chết tỷ số giảm bớt 60%. Chú, đặc thù vật phẩm, không cần trang bị, chỉ ở quang minh cùng bóng tối phó bản trung bị động có hiệu lực. Đổi lại vốn. Người bóng tối chi ca phó bản, đại nam hài thở dài, hướng tiểu đội hạ lệnh. Cảm thụ nổi thống khổ của ta. Thống khổ nữ vương buông thả siêu thanh ba. Làm sao vậy? Một cái vóc người kiều tiểu, gương mặt kiều tiểu nữ trẻ nhỏ kinh nghi hỏi. Phó bản thủ giết bị bắt lại rồi, chúng ta đổi lại vốn sao? Xem hết phó bản lúc ấy tiến độ, tiểu đội 5 người toàn bộ trầm mặc. Thật là nhanh thủ giết, tiểu trẻ nhỏ, ngươi nói ai vậy làm? Trừ Đông Đại Lục cám dực, có nên không có khác người. Đi thôi, chúng ta đi đánh nam cùng nữ, ta cuối cùng cảm thấy có chút kỳ quái, quang minh đùa hộ mệnh không có bất kỳ trúc tính, vật này có thể sử dụng tới làm gì? Không hoàn toàn. Ừ, nhất định là như vậy, lần này chúng ta đổi lại một cái đánh chết thứ tự thử một chút. Ra vốn. Đại Nam Hải niệm vừa thông suốt chú ngữ, đung đưa pháp trượng một ngón tay, một đạo không gian truyền tống môn trống rông xuất hiện. Tiểu đội 5 người từ không gian truyền tống môn ra vốn, mà thống khổ nữ vương còn tại đằng kia giống to kêu to đi. Nếu như Lý Dật thấy như vậy một màn, hắn nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ, bởi vì pháp sư nghề nghiệp sử dụng không gian truyền tống môn kỹ năng, ít nhất muốn 65 cấp mới có thể tập được. Bởi vì quang minh cùng bóng tối phó bản đàn siêu yêu cầu cao độ, để vô số ngoạn gia giáng cấp, thủ giết tiểu như vậy mấy cái, trừ châu hình trung nhân vật đứng đầu có thể lấy, đối với bình thường ngoạn gia mà nói, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì thế, phía chính phủ diễn đàn thượng vừa buộc phát một cuộc đại chiến. Phó bản không phải là cho một người mở, ta là ngoạn gia, không phải là bị chơi. Mãnh liệt yêu cầu rơi chậm lại phó bản khó khăn. Nói thủ giết công bình tính. Ai nghề nghiệp công bình tính, thủ giết vua ám dực bí mật. Phía chính phủ diễn đàn thượng loạn chụp vào, thanh thế to lớn, ngay cả chúng thần phía chính phủ đô chuẩn bị không kịp. Trên thực tế, kiếp trước quang minh cùng bóng tối phó bản thủ giết cũng không coi là mau, lần này sở dĩ có thể như vậy, hoàn toàn là bởi vì ra khỏi Lý Dật như vậy một cái sống lại biến thái. Quan nghe kháng nghị thanh âm càng lúc càng lớn, có nhiều cái kích căm phẫn ngoạn ra thậm chí mãnh liệt yêu cầu phía chính phủ thủ tiêu cung tiến thủ cái sừng này sắc, hơn nữa còn muốn ra thiên không du hiệp, mại nước vượt qua quang minh tế tự, ZS vượt qua pháp sư. Phòng ngự năng lực cùng mở tờ tương đẳng, để thiên không du hiệp chân chính làm được công thủ gồm nhiều mặt. Bởi vì Lý Dật nguyên nhân, chơi cung tiến thủ nghề nghiệp vẫn rất nhiều, bọn họ thấy như vậy lên tiếng, có thể không tức giận sao. Ngươi gửi thư, ta liền mắng, ngươi và ta lý luận, ta liền phản bác, ngoạn gia tích cực tính ra ngoài chúng thần phía chính phủ tiên đoán, song phương các chấp nhất để ý, nói đô nói chưa rồi. Nếu như là bình thường trò chơi ổ vệ dạ tỏ, ngoạn gia nếu là như vậy nháo, đã sớm thỏa hiệp rồi. Nhưng chúng thần phía chính phủ nhưng không phải như vậy, thái độ của bọn hắn dạ, tùy tiện làm sao ngươi nói, tùy tiện làm sao ngươi nháo, muốn ta sửa đổi, không có môn. Trên thực tế, chúng thần chi vương trải qua dài đến một năm đưa vào hoạt động, thực đã điều chỉnh phi thường thăng bằng rồi, mượn ngoạn gia thăng cấp mà nói, lão ngoạn gia cùng mới ngoạn gia cấp bậc chênh lệch mặc dù có, nhưng một mực ổn định đến gần chung. Công hội 3 gấp bờ UFF tăng thành, thầy cho phần thưởng tăng thành, người mới phần thưởng tăng thành. Trước kia một tháng mới có thể luyện đến 20-30 cấp, bây giờ một tháng có thể luyện đến 30-40 cấp, trên lệch rõ ràng lui tiểu rất nhiều. Giống như ám dực như vậy ngoạn gia cũng không phải là một người duy nhất. Đây là chúng thần phía chính phủ ban bố duy nhất một cái giải thích. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, đồng thoại. Đây chính là phong đô thành sao. Tốt. Hào đại. Mọi mệnh không chịu nổi phấn hồng nữ cơi phấn hồng heo. Đứng ở phong đô thành môn phụ cận, si ngốc đi đến bên trong diện nhìn. Cuối cùng đến rồi, hán. Hán hội kiến ta sao? Phấn hồng nữ vừa nghĩ tới trong lòng người kia, lại là khẩn trương lại là hưng phấn, dùng run rẩy tay đưa cho người kia phát đi một cái bạn tốt muốn mời tin tức. Ngươi mạnh khỏe, ta gọi là phấn hồng nữ, có thể tăng tốt hữu sao? Tin tức phía sau chả mang theo một cái khuôn mặt tươi cười. Rất nhanh, đối phương đồng ý bạn tốt muốn mời, cũng trở lại, phấn hồng nữ. Thứ gì? Ta không phải là đồ, ta là Tây Đại Lục người lữ hành, bởi vì đặc biệt thích ngươi, cho nên muốn tới tận mắt vừa nhìn ngươi. Đặc biệt yêu thích ta. Có ý gì? Ta. Chính là thích ngươi nữa. Phấn hồng nữ có chút nhăn nhó. Chẳng lẽ ngươi nhìn thượng lão tử rồi? Khu khu. Có thể cùng ta thấy cái diện sao? Ta bây giờ ở Phong Đô Thành. Ta không có ở đây Phong Đô Thành, chỗ kia ca không đi được. Ngươi nếu muốn tìm ta, tới tiểu núi Lòng Lâm. Tiểu núi Lòng Lâm. Tọa tiêu là 22222222, 222222. Nga nga, tốt, ta lập tức đến. Cũng, làm xong. Phấn hồng nữ vui mừng làm một cái thắng lợi về chữ, hơi phấn hồng heo hướng tọa tiêu phương hướng chạy tới. Thanh thanh màu xanh hoa cỏ, mật mậu núi Lòng Lâm, tay xách hai bàn thái đao hèn mọn thanh niên 90 độ rắc đang nhìn bầu trời, bày ra một cái kinh điển bóng lưng. Hắn mặc tương đối cho lực, mặc trên người trắng sắc pháp bào, giữ lại bắt thần giống nhau khốc tún kiểu tóc, phía sau trả hệ một lục nhan sắc áo choàng, áo choàng phía năm cái kim sắc chữ to cực kỳ thấy được ca chính là truyền kỳ. Lục sắc áo choàng phía vốn là không có chữ, phẩm chất cũng rất bình thường. Nhưng người này hoa rồi 5 vạn kim tệ ở phía trên khắc lại 5 cái chữ, người khác không hiểu hắn hành động này, chỉ có chính hắn hiểu. Tiện đầu, hướng trang bị phía khắc chữ lại không thể gia tăng trang bị trúc tính, người có tiền kia cũng có thể làm một thân kim giả rồi, để làm chi làm đồ chơi này. Truyền thuyết cuối cùng đem đi qua, truyền kỳ vĩnh viễn lưu truyền, ngươi không hiểu. Chúng thần chi vương đưa vào hoạt động 8 năm, có thể như vậy phong cách người không nhiều lắm, mà có thể đem giả B cùng hai hoàn mỹ kết hợp ở nhất khởi người lại càng ít lại càng ít. Trừ hoa sơn tiện nhân vong, còn có thể là ai? Phấn hồng nữ cưới phấn hồng heo chạy tới, vừa nhìn thấy tiện nhân vong, tiểu tâm can lập tức phát thông trực nhảy, thiếu chút nữa muốn hưng phấn hét lên. Muốn phấn hồng nữ tướng mạo, tuyệt đối là khả ái, đáng yêu hình kinh điển nhân vật, toàn thân phấn đô đô, thật xa nhìn qua giống như một cái búp bê, cùng nàng so sánh với, vong nhân tướng mạo tuyệt đối là cơn ác mộng cấp. Gầy teo 33 một trương đại mặt dài, rất hỉ hoan oai cái đầu, không nói lời nào còn không có chuyện, không dùng được ba câu là có thể làm cho người ta đánh hắn. Vong ca. Phấn hồng nữ điểm điểm hướng về phía tiện nhân vong hô một tiếng, tiện nhân vong ân một tiếng, tiêu sái lắc lắc tóc dài, quay đầu, hướng về phía phấn hồng nữ khẽ mỉm cười. Tiện nhân vong nụ cười này nếu như đặt ở trên thực tế, tuyệt đối kinh thiên địa quỷ thần khiếp, tiểu trẻ nhỏ thấy cũng có thể dừng lại khóc, kia tuyệt đối muốn nhiều khó coi thì nhiều khó coi, dùng một câu dễ dàng hiểu mà nói, cùng chuyên phác thảo người hồn bạch vô thường không sai biệt lắm. Người khác cười đứng lên là cho biết hữu hảo. Hắn cười lên, muốn chết ta. Cực giỏi a. Thường nhân không cách nào hiểu, phấn hồng nữ nhưng thật sự bị tiện nhân vong lạc ở. Hai cái khả ái, đáng yêu mắt to đô biến thành tiểu sao. Nếu như phong vân cửu muội ở bên người nàng, nhất định sẽ không chút khách khí quở trách nàng một câu. Hoa si. Ngươi nói ngươi yêu thích ta. Tiện nhân vong mỏ cảm hướng phấn hồng nữ đi tới. Ừ. Phấn hồng nữ thực đã kích động ngay cả nói đô cũng không nói ra được, ý vị gật đầu. Hắn có một song mạnh có lực cánh tay. Rộng rãi vĩ nạn ngực thang, hắn vóc dáng không cao, nhưng ánh mắt của hắn rất sắc bén, tựa như đen nhánh trong buổi tối đong đóm. Như vậy tiên minh, như vậy xuất chúng. Hợp với cái kia hy hư hồ cha tử, thần hồ kỳ thần đao pháp, còn nữa cái kia rầm rĩ lời dạo đầu, đô thật sâu lạc ở ta. Hắn chính là Đông Đại Lục tiện nhân vong, Hoa Sơn công hội nhị đương gia, ta trong ngộng bạch mã vương tử. Phấn hồng nữ lẩm bẩm nhớ tới, giờ này khắc này nàng, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Thật lâu trước kia, phấn hồng nữ xem phía chính phủ diễn đàn trang web, trong lúc vô tình phát hiện vong nhân cùng người khác cãi nhau tần số nhìn, lúc ấy nàng tiểu đối với vong nhân lưu ý rồi, trải qua tra tìm, nàng phát hiện người này nhất cử nhất động quả thực xuất ngây người, trong lúc bất chi bất giác, cùng nàng trong suy nghĩ bạch mã vương tử hình tượng trọng điệp. Thường nhân không cách nào hiểu, nhưng đây chính là phấn hồng nữ nội tâm chân thật ý nghĩ, bởi vì cái gọi là cây cải củ cải trắng, các hữu sở yêu, vũ đại lang chơi con cú, các tốt một chim. Cũng không biết tiện nhân vong đi cái gì đào hoa vận, lại để phấn hồng nữ coi trọng hắn này chỉ điều rồi. Tiện nhân vong hướng phấn hồng nữ đi tới, vốn là động tác của hắn rất tiêu sái, tóc dài vung đẩy, cũng là làm cho người ta quên rồi cái kia trương đại mặt dài. Hết lần này tới lần khác vào lúc này, hắn nhìn phấn hồng nữ xem ra khả ái, đáng yêu tiểu gương mặt, không khỏi tự do nuốt khẩu nước miếng, thủ hạ ý thức đưa đến khố trong đũng quần phủi đi rồi vài bả. Ngươi mạnh khỏe, ta gọi là vong nhân. Tiện nhân vong đem hắn mới vừa mò xong khố đung quần tay đưa tới. Phấn hồng nữ ngẩn ngơ, vội vàng đưa tay cùng cầm. Này tiểu tay tiến non A. Tiện nhân vong túm ở phấn hồng nữ tay cũng không buông lòng ra, song phương thực đã tăng thêm bạn tốt, nam nữ không thể tiếp xúc hạn chế thực đã toàn bộ giải trừ. Có thể trước buông ra sao? Phấn hồng nữ có chút thẹn thùng. Tiện nhân vong hướng trên mặt đất thổ liếu thổ bọn, bất mãn nói, ngươi không phải là yêu thích ta sao? Kia vì sao còn sợ mò? Không phải là. Ta không phải là ý tứ này, ta. Phấn hồng nữ vừa thẹn vừa vội. Kia cưới khố tử sao? Cái gì? Phấn hồng nữ không có nghe thanh. Ta gọi là ngươi cưới khố tử A, ngươi không phải là muốn làm của ta pháo hữu sao? Tiên nghiệm kiểm hàng. Ta không có. Phấn hồng nữ như bị sét đánh, lúc ấy tiểu trận tròn mắt. Nàng trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử hình tượng đang ở một điểm cùng trước mắt tiện nhân vong thoát khỏi. Ta hiểu rồi. Tiện nhân vong méo ở phấn hồng nữ gương mặt, hung hăng ngắt vài bả, đem phấn hồng nữ thiếu chút nữa bấm khóc, nàng dùng là dinh dưỡng chiếm giữ điều khiển khí, thể cảm đạt tới 99%. Biết cái gì rồi? Tiện nhân vong cao cao nhảy lên, chiếu vào phấn hồng nữ chính là một cái miệng rộng, chuyển phấn hồng nữ giống như con quay dường như tại chỗ vòng vo hai vòng, hoàn toàn ngốc ở. Ngươi để làm chi đánh ta? Phấn hồng nữ ủy khuất muốn khóc. Tiện nhân vong xoay người, chỉ vào của mình lục áo choàng, thấy ca phía sau này nằm cái chữ không có. Ca chính là truyền kỳ ngươi hiểu không được. Phấn hồng nữ lắc đầu, nàng thật sự không hiểu. Ngươi thông minh này cũng chỉ có cùng phụng tây hốn hốn. Tiện nhân vong thở dài, lần nữa nhảy lên, vừa chuyển rồi phấn hồng nữ một cái miệng rộng. 3. Wow, đem phấn hồng nữ đau đô khóc thành tiếng rồi, trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử hình tượng giống như gương giống nhau toái, nàng xoay người bỏ chạy. Dám đối với truyền kỳ giống nhau ca sử dụng mỹ nhân kế, Tây Đại Lục này kế sách thật đúng là 32A. Tiện nhân vong hét lớn một tiếng, trùng phong đuổi theo phấn hồng nữ, hai bàn thái đao trên dưới tung bay, rất nhanh sẽ đem phấn hồng nữ đập mạnh nằm xuống. Không nên trách ca thủ đoạn độc ác tồi hoa, nếu như vừa mới ngươi cởi khố tử rồi, ca cho dù biết đây là mỹ nhân kế, cũng sẽ trúng kế nha. Tiện nhân vong bày ra một cái thương cảm theo hình, sâu kín một tiếng thở dài. 3. Phía sau truyền đến vỗ tay thanh âm, tiện nhân vong một chúng thủ hạ đi ra, đối với hắn luôn miệng khen ngợi. Tiện đầu mưu lược hơn người, bội phục bội phục. Tiện đầu con mẹ nó ngươi quá ngưu bê rồi, ta vừa mới nghe này tiểu bé con nói, còn tưởng rằng nàng thật thích ngươi, hay là ngài ngưu bê, hỏa nhãn kim tinh, một cái tiểu nhìn thấu đây là kế sách. Ha ha ha ha ha ha ha. Tiện nhân vong lên tiếng cười dài, đem một chúng thủ hạ vừa nhìn ngây người. Tiện đầu vì sao bật cười? Truyền kỳ ngươi hiểu không? Hiểu. Hiểu. Bất quá chỉ hiểu một chút. Trả lời cái kia thủ hạ tiểu tâm cẩn thận, sợ tiện nhân vong để hắn đi cùng phụng tây hốn. Tiện nhân vong nói, ta hỏi ngươi, phong vân cửu ca ngưu bê không? Ngưu bê. Hắn từng chết ở trong tay ai? Tiện nhân vong run lên trong tay thái đao. Vị ương vô song, ám dực, còn nữa tiện đầu ngài. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Tiện nhân vong lại là một trận cười to, đem một chúng thủ hạ toàn bộ tiếu máu rồi. Các ngươi còn không hiểu không? Một chúng thủ hạ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ai đâu không dám nói thêm nữa. Cũng được, hôm nay tiện đầu ta mỏ rồi hồi lâu tiểu tay, tâm tình tiến không tệ, sẽ nói cho ngươi biết cửa tốt lắm. Phong vân cửu ca người này, có cửu oán phải trả, vị ương vô song bị hắn đánh thẳng rồi, nhưng còn nữa hai người là trong mắt của hắn đinh, toàn trung ba đông nha. Tiện đầu, ta hiểu rồi. Cô đơn nước hoa giơ tay lên tiếng, hắn là tiện nhân vong một chúng trong thủ hạ cực kỳ cảo nhờ ợt ngộ tính một cái. Nói. Phong vân cửu ca đánh không lại ngài, cho nên sử dụng mỹ nhân kế. Ừ. Thiện nhân vong khẽ gật đầu, cho biết đồng ý. Ta thao, phong vân cửu ca thật mẹ của hắn âm, hay là tiện đầu cao? Là à, nếu như tiện đầu không đề cập tới tỉnh, cho dù để chúng ta nghĩ tám đời cũng muốn không ra sâu như vậy áo đổ à. Tiện đầu, ngươi thông minh quá mẹ của hắn cao, ta thực đã đối với ngươi bội phục ngũ thể đầu địa rồi. Một chúng thủ hạ vỗ mông ngửa không ngừng, tiện nhân vong có chút lâng lâng rồi. Nằm trên mặt đất phấn hồng nữ nhưng im lặng lệ ngàn hành, trong lòng bệnh rồi mấy ngàn lần Bạch Mã Vương tử ngộng, thoáng cái toàn bộ nghiền nát. Ô ô ô, tại sao có thể như vậy? Này nhất định là ngộng, ô ô ô. Đi, các huynh đệ, trở về uống rượu. Tiện nhân vong bàn tay to vung lên, ở một chúng thủ hạ la lên ủng hộ chung đi. Phấn hồng nữ chạy hồn trở lại, thấy bốn bề vắng lặng, lập tức lựa chọn sống lại. Hơn 10 đạo công kích trong nháy mắt gọi cho, phấn hồng nữ còn không có thấy rõ trước mắt tình huống đi. Đã bị miểu sát tại chỗ. Tiện đầu chiêu này thật cao, tuyệt rồi. Cao, thật sự là cao. Cái này gọi là dẫn xà xuất động. Dẫn ngươi muội xà, cái này gọi là ngọc bắt cố túng. Tiện nhân vong dương dương đắc ý thanh âm vang lên. Hay là tiện đầu học vấn đại, học vấn đại. Nghe được nơi xa nói chuyện thanh âm, phấn hồng nữ mới biết được, thì ra là tiện nhân vong một người căn bản đi chưa tới, mà là ở thủ của mình thi. Phấn hồng nữ ngọc khóc vô lệ, đang nhớ lại một ca khúc. Ngươi khóc nói với ta, đồng thoại trong đều là gạt người, hắn không thể nào là của ngươi vương tử. Chương một A sát vương. Giải thích hạ xuống, chuyển chức vì người lữ hành chẳng qua là tên biến thành lục sắc, người chơi khác giống nhau có thể đánh chết. Cái này phía trước văn thực đã từng có nói rõ rồi, đánh chết thật nhiều chẳng qua là tự thân tội ác trị giá gia tăng 10 gấp, tỉ như ngươi giết một cái cùng trận doanh bình thường ngoạn ra, sẽ không khiến cho mình hồng danh, nhiều nhất tên biến hôi, nhưng nếu như ngươi giết người lữ hành kia trực tiếp tiểu biến hồng danh rồi. Dĩ nhiên, tiện nhân vong từ mở khu đến bây giờ vẫn là hồng danh, cho nên hắn không sao cả, bất quá đánh giá nhớ hắn cũng không nghĩ ra điểm này. Cổ đại văn minh di tích, trên mặt đất ngoạn gia thi thể thành đống, không ngừng có người đứng lên, không ngừng có người rớt xuống, tiếng kêu cùng tiếng chửi rủa hỗn tạp nhất khởi, làm cho người ta lửa giận thiêu đốt. Lúc này ba cái không bị thủ giết năm người phó bản môn khẩu, có ít nhất mấy vạn người trông coi, bọn họ đỉnh đầu tâm chăn dấu hiệu phi thường thấy được, đây là Nam Đại Lục ngoạn gia đặc biệt ký hiệu. Nam Đại Lục ngoạn gia canh giữ ở phó bản môn khẩu, mà ở phía ngoài nhất, cũng là Nghịch Thiên Bá Đạo mang theo Tam Đại Đồng Minh người, chịu trách nhiệm rửa sạch muốn tới gần phó bản môn khẩu ngoạn gia. Dĩ nhiên, bọn họ rửa sạch mục tiêu tương đối có ý tứ, cũng không phải là hợp nhau tấn công, mà là lựa chọn nhặt nhặt, phàm là bị bọn họ cho rằng có uy hiếp người, mới có thể bị bọn họ lệ vào rửa sạch hàng ngũ, về phần bình thường ngoạn gia, bọn họ tuyệt không để ý tới. Ai có thực lực đả thông phó bản, ai thì uy hiếp, trước mắt mới thôi, cực kỳ cáo nhờ ật uy hiếp không người nào không phải là, ám dược. Nghịch Thiên người này thật đúng là một nhân tài, lại nhanh như vậy cùng với Á Sắt Vương thông đồng lên. Lý Dật mang theo bốn nữ đứng ở nơi xa, lắc đầu cười khổ. Ngươi nói bọn họ là nghĩ chắn ngươi. Hứa Mạn Ngạc nói. Lý Dật than nhỏ, chứ ta còn có thể là ai? Chúng ta hợp với thủ giết, thực đã để cho bọn họ đỏ mắt. Nhìn về phía trước đầu người bắt đầu khởi động đám người, Hứa Mạn cũng cảm nhận được nhức đầu, vậy làm sao bây giờ? Tụ họp nhân mã giết qua đi không? Thế nào tụ họp? Thật nhiều quá lớn. Đúng là, tụ họp nhân mã thật nhiều quá lớn, trước mắt tất cả mọi người tại hạ phó bản lấy trang bị, nếu như lúc này cùng Nghịch Thiên bọn họ sống mái với nhau, chuyện kia tất hội ảnh hưởng đến kế tiếp đoàn đội phó bản. Vậy làm sao bây giờ? Buông tha cho. Lý Dật lắc đầu, chờ một lát nhìn. Linh hồn chi chủ dò xét thời gian nhanh đến rồi, Lý Dật tin tưởng, làm linh hồn chi chủ bay tới thời điểm, đối phương tụ họp đại quân nhất định xuất hiện dò dòng. Mười mấy phút đồng hồ sau khi, linh hồn chi chủ quả nhiên bay xuống tới, bất quá kết quả lại làm cho Lý Dật có chút dở khóc dở cười. Á Sắt Vương Triều cùng Tam Đại Đồng Minh ngoạn ra ngay từ lúc linh hồn chi chủ bay xuống tới lúc, tự lựa chọn lò góc, kết quả, chỉ có vô cùng tiểu một nhóm người thương vong. Phần lớn người không có đã bị bất kỳ tổn thất, đợi được linh hồn chi chủ bay đi, bọn họ tiểu lò gìn rồi. Thật là lợi hại, chỉ dùng rồi 2 ngày thời gian tiểu nắm giữ linh hồn chi chủ phi hành quy tích, Nam Đại Lục, quả nhiên cường nhân khắp nơi. Không có biện pháp sao? Hứa Mạn có chút không cam lòng. Lý Dật suy nghĩ một chút nói, ta nhưng bằng len lén tiến vào phó bản, các ngươi được không? Không thể. Bốn nữ đồng thời lắc đầu. Lý Dật không nói gì, uống xong một lọ ẩn hình dưỡng nước, lặng lẽ lặn tới. Đối phương có hơn 10 vạn người, bằng hắn sức một mình, tuyệt đối không thể có thể đem đối phương toàn bộ giết chết, diều bột cũng không có thể, bởi vì lòng cốt hoang dã là đặc thù bản đồ, chỉ có thể mượn truyền tống môn truyền tới, căn bản không cách nào đem cái khác bản đồ bột đưa tới. Lý Dật có lòng tin một người tiến vào phó bản, nhưng Hứa Mạn bọn hắn không được, mà Quang Minh cùng bóng tối phó bản đàn 5 cái 50 cấp tiểu phó bản, bằng hắn bây giờ địa cấp đếm, căn bản không cách nào làm được đan trà. Xèo xèo xèo xèo chi xoẹt. Một chi hung manh tụ lực tiến xoay tròn xạ hướng Nghịch Thiên Bá Đạo, phía sau ngay sau đó diệt sát tiến, Lý Dật đem cuồng nộ dược tê đô uống, dụng ý rất rõ ràng, hắn muốn dây rồi Nghịch Thiên Bá Đạo. Phốc phốc phốc phốc phốc. Tụ lực tiến xạ ở Nghịch Thiên Bá Đạo trên người, nhất thời đánh ra 3021 kinh khủng thương tổn, tiến chi đưa xuyên thấu thế đi vẫn không trì hoãn, vừa ngay tiếp theo xuyên 20 mấy người ngoạn ra, mới ngừng lại được. Diệt sát tiến xạ mặc Nghịch Thiên Bá Đạo phía sau ngoạn ra. Nguyên nhân là Nghịch Thiên Bá Đạo thực đã bị tụ lực tiến xạ đã chết. 2 mũi tên xạ chết đối phương 11 người. Là ám dực. Lớn hơn chiêu. Mấy vạn người nhất khởi buông thả tuyệt chiêu, vô số ma pháp tầm ẩm xuống, đem thiên không đôi nhuộm thành rồi thất thải nhan sắc, Lý Dật cho đòi ra thánh quang chiến mã xoay người bỏ chạy. Đang lúc này, một đạo đạm trắng sắc cột sáng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp nện ở trên đầu của hắn. Quang chi chói buộc. Xoẹt. Một người mặc áo bào trắng thanh niên tóc vàng pháp sư dùng thiểm hiện thuấn di đến Lý Dật trước mặt, sử dụng băng xương tân tinh nhất thời đưa đông cứng tại chỗ. Áo thuật đánh sâu vào. Áo thuật phi đạn. Tóc vàng pháp sư hai tay trước thân, động tác như nước chảy mây trôi, trong nháy mắt đối với Lý Dật tạo thành 1000 chừng thương tổn. Á sát. Lý Dật mở ra sinh tồn bản năng, đem dị thường trạng thái giải trừ, thúc giục thánh quang chiến mã chạy trốn đồng thời, hướng đuổi theo tới được đám người quăng đến thánh quang chiến mã đặc kỹ quần thể xám hối thuật. Tóc vàng pháp sư Á Sắt là hắn công kích mục tiêu, thánh quang chiến mã một tiếng hí dài, một đạo kim sắc thánh quang từ trên trời giáng xuống, đập trúng Á Sắt đồng thời, kim sắc thánh quang hướng bốn phía đánh sâu vào, phương viên 30 mã bên trong tất cả ngoạn gia đang tiến vào sám hối trạng thái. Xèo xèo xèo xèo xoẹt. Lý Dật vừa chạy vừa nhẫn nhịn càng tụ lực tiến, nữa ném một cái liên hoàn tiến thuật, một trước hai hậu, ba tiến chạy Á Sát đi. Tóc vàng pháp sư Á Sát chính là Á Sát Vương triều công trường, cũng là tương lai thống nhất Nam Đại Lục quốc vương, lần này chắn phó bản môn sự kiện chính là hắn và Nghịch Thiên Bá Đạo hợp tác kết quả. Á Sát cũng không có trúng tên, mà là quơ quơ đầu, dùng trang bị thượng một cái kỹ năng đặc biệt giải trừ sám hối thuật, thân thể hướng bên cạnh một trốn, đã tiến chi tránh được. Phốc phốc phốc. Lý Dật ba tiến trúng mục tiêu Á Sát phía sau một gã ngọn ra, trực tiếp đem miểu sát. Giết chết tám dực, tuyệt không có thể làm cho hắn chạy trốn. Á Sát triệu hồi ra một con kẹo bục tọa kỵ, ở phía sau thật chặt đuổi theo. Thanh quang chiến mã tốc độ di động thật nhanh, Á Sát kẹo bục mặc dù cũng là chiến đấu tọa kỵ, nhưng tốc độ di động thật xa không như thánh quang chiến mã, trừ phi Lý Dật dừng lại, nếu không hắn căn bản đuổi không kịp. Lý Dật thoát đi rồi cổ đại văn minh di tích, chạy chạy rừng rừng, vẫn hấp dẫn Á Sát đuổi theo, và hết lần này tới lần khác không để cho hắn đuổi theo, như vậy kéo dài không bao lâu, Á Sát dần dần cùng đại bộ đội phân tán rồi. Ám Dực vs Á Sát vừa chạy vừa giống, hắn cũng không phải là hữu dung vô mưu mãng phu, Lý Dật tâm tư hắn nhất thanh nhị sở, mặc dù hắn xem rất nhiều lần Lý Dật chiến đấu tần số nhìn, nhưng hắn vẫn bất phục khí, tổng muốn tìm một cái cơ hội cùng hắn đấu xuống. VS. Á Sát tức giận kêu to. Chúng thần chi vương bên trong tiếng nói chuyển đổi tương đối cường đại, bất luận ngươi là người nước nào, lẫn nhau giao lưu cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại. Lý Dật trao phúng, ta lấy hạ phó bản thủ giết dựa vào là thực lực, các ngươi kháo cái gì? Chắn muôn khẩu. Chê cười, cho dù cho các ngươi chán, các ngươi là có thể bắt lại thủ giết. VS. Á Sát đuổi không kịp Lý Dật, thực đã tức quát lên như sấm rồi. Lý Dật lần đầu tiên thủ giết phó bản, đoạt đúng là Á Sát, hệ thống thông báo lúc đi ra, Á Sát thực đã đánh tới quan thấp, chỉ kém một ít tiểu thành công rồi. Xì nhục, Lý Dật thủ giết để hắn cảm thấy rồi xì nhục. Thế giới điện tử thi đấu thể thao cuộc so tài vô địch, VGG người thứ nhất, vĩ đại nhất ngoạn gia, Á Sát vương tử tôn, này thật dài một nhóm lớn danh hiệu, toàn bộ thuộc về Á Sát tất cả, hắn là một cái phi thường kiêu ngạo người, cho nên hắn không cho phép bất luận kẻ nào dẫm ở trên đầu của mình. Ám Dực, phải chết. Lý Dật đi một chút rừng rừng, một đường hấp dẫn Á Sát, đang lẩn trốn chạy trên đường, len lén xem xét Á Sát cấp bậc cùng trang bị. Kiếp trước hắn hội thần dòm thuật có thể dòng mặc ngoạn ra ẩn nút tất cả trang bị trúc tính, cả đời này hắn sẽ không thần dòm thuật nhưng hắn có phong phú trò chơi kinh nghiệm, từ trang bị ngoại hình thượng, là có thể đoán được cái chừng rồi. Bất quá đối với Á Sát, hắn cũng là ngay cả phân tích cũng không dùng, bởi vì Á Sát căn bản không có ẩn nút bất kỳ trang bị trúc tính, chỉ cần điểm quan sát là có thể nhìn thấy. Tiêu ngạo nhân hòa đê điều người, quả nhiên không giống với. Áo pháp chi bảo, áo pháp chi non trụ, áo pháp đai lưng. Một thân 10 áo pháp 6 trang, hai cái 11 nhẫn tất cả đều là 50 cấp tím sắc sử thi, tím sắc vật phẩm trang sức là giảm đả thương 30% áo lan nước nhân tử, mà để cho người hâm mộ hay là hắn trong tay pháp trượng, tranh sắc truyền thuyết vũ khí, Á Sát vương quang huy quyền trượng. Cùng Lý Dật giống nhau, Á Sát đã ở làm nghề nghiệp sử thi nhiệm vụ. Bất quá cùng tranh cung muốn mở ra mấy đạo khanh đa phong ấn bất đồng, quang huy quyền trượng bởi vì là thần quyền tượng trưng, cho nên phía không có phong ấn, muốn ra quyền trượng chỉ cần tìm kiếm khắp nơi thần minh tăng ban thưởng chúc phúc là được. Á Sát rất hạnh vận, trước mắt mới thôi, quang huy quyền trượng phía thực đã ra chỉ rồi 3 vị thần minh chúc phúc, mặc dù mấy cái chữ này thật xa không như hắn kiếp trước đỉnh thời kỳ cựu thần cuối cùng cấp chúc phúc quyền trượng, nhưng cùng Lý Dật tranh cung so sánh với, không thể nghi ngờ là hắn chiếm thượng phong. Áo pháp sáo trang hai đại đặc hiệu mặc dù không như máu lãnh chủ, nhưng là không sai, một cái là gia tăng 30% pháp đả thương, một cái là giảm bớt 20% thương tổn, phối hợp áo lan đức nhân tử, Á Sát giảm đả thương đạt tới 50%. Á Sát, phải chết. Á Sát muốn giết dụng Lý Dật cũng muốn giết chết hắn. Tổng bằng Á Sát vương tử tôn tự cho mình là, xem thường bất luận kẻ nào, này không có gì, ngươi chơi ngươi, ta chơi của ta, để Lý Dật ghét chính là người này hèn hạ phẩm tính. Kiếp trước Lý Dật đi trước Nam Đại Lục, làm quen rồi Đại Nam Hải cùng Tiến Nhi, đồng thời cũng làm quen rồi vị này Á Sát, bằng Lý Dật ngay lúc đó danh tiếng, có thể nghĩ Á Sát đối với thái độ của hắn. Á Sát xem thường hắn, xấu hổ cùng hắn làm bạn, này không có gì, Lý Dật sớm đã thành thói quen, minh kia ám phúng hắn toàn năng thừa nhận, để hắn chịu không được chính là Á Sát đối với người khác thái độ. Cả ngày quấn quýt lấy Tiến Nhi, bất kể Tiến Nhi có nhiều chán ghét hắn, hắn vẫn như nhau kế hướng, điều này cũng không có gì. Mỹ nữ người người yêu đuổi theo, hắn có tư cách này, Lý Dật thừa nhận. Thông qua Lý Dật, hắn nhận thức Kiều Kiều, đối với Kiều Kiều đại lấy lòng, điều này cũng không có gì, ai kêu Kiều Kiều cũng là mỹ nữ đi. Theo hắn, vì đòi nữ người niềm vui, hắn một lần vừa một lần lấy mình làm văn chương, biếm đê mình, nâng lên hắn ở nữ trong lòng người hình tượng. Điều này cũng không có gì, nhất để Lý Dật chịu không được chính là, hắn có một vị phú bà nữ hữu, nàng đem hết thảy đô cho hắn, trả cho sinh một cái hài tử, mà hắn chiếm được hết thảy, lập tức một cước đem nữ hữu đa văng, từ đó bất kể không hỏi, thậm chí hắn ngay cả con của mình cũng không có xem một cái. Hắn chia tay lý do để hắn nữ hữu hỏng mất, thượng đế làm chứng, ta chưa từng có coi yêu ngươi, ta và ngươi kết hợp, chỉ là một cái tuyệt đẹp hiểu lầm. Chương 2, tranh cung vs tranh trượng. A Sắc không phải là cái gì phú nhị đại, hắn cũng không có tiền, hắn có chẳng qua là kia thật dài một chuỗi danh hiệu, điện tử thi đấu thể thao cuộc so tài vô địch, cách đấu vua vân vân, dựa vào kia xuyến, chuỗi danh hiệu, hắn nhận thức một vị phú bà nữ hữu, ở nữ hữu dưới sự giúp đỡ của, sự nghiệp từng bước kéo lên, cho đến khi hắn cảm thấy phú bà nữ hữu không có gì giá trị lợi dụng rồi, mới đem hắn phú bà nữ hữu một cước đá văng. Ở chúng thần ta ghét nhất trăm vị ngoạn gia bầu bằng phiếu hoạt động chung, đại lừa gạt Lý Dật xếp hạng vị thứ 3, mà Á Sát so với hắn còn mạnh hơn một điểm, xếp hạng vị thứ 2. Kiếp trước Lý Dật gạt người, trong lòng vẫn có một tia điểm mấu chốt, nhưng Á Sát cũng không như vậy, hắn chỉ ở ư mình, chưa bao giờ cố kỵ bất luận kẻ nào. Á Sát phú bà nữ hưu ở diễn đàn thượng tướng hai người bọn họ tư chuyện phát quang, kết quả Á Sát bị cắn ngược lại một cái, nói hài tử không phải mình ruột thịt, còn nói lúc ấy là cùng một người khác bạn tốt cùng tiến lên nữ hưu, chẳng qua là khiếu kỹ mà thôi, còn tìm tới nhân chứng vật chứng. Tức hắn nữ hưu đều nhanh điên rồi. Đá văng đệ nhất đảm nhận nữ hưu chỉ là một cái bắt đầu, Á Sắt rất kiêu ngạo, cũng rất hèn hạ, lợi dụng danh tiếng của mình không biết thai họa rồi bao nhiêu nữ trẻ nhỏ, hơn nữa hắn trở thành nam đại lục quốc vương sau, lại càng làm tầm trọng thêm, phàm là cùng hắn ăn nằm với giường nữ người, đều không ngoại lệ, đều bị hắn vô tần số nhìn, chuyện này vốn là không ai biết, cho đến khi hắn máy vi tính đưa tu, những thứ kia khó coi tần số nhìn mới bị phát quang đi ra. Á Sắt những thứ kia tần số nhìn Lý Dật cũng thu thập quá, dĩ nhiên, hắn chẳng qua là tò mò mà thôi. Lý Dật còn nhớ rõ tần số nhìn phát quang hậu, vô số nữ trẻ nhỏ vì vậy thân bại danh liệt, mà Á Sắt đã lưu lại rồi hối hận nước mắt, vào lúc ban đêm tìm hai cái pháo hữu, hung hăng mỏ rồi cả đêm, cũng nên của hắn xui xẻo, khi đó rất nhiều ánh mắt theo dõi hắn đi, kết quả, chuyện này không nghi ngờ chút nào lại bị phát cạn sạch. Thượng đế làm chứng, là bọn hắn chủ động câu dẫn ta, ta là vô tội. Đây là Á Sắt nhìn nhau tần sự kiện giải thích. Cũng không cho là mình sai, lời của hắn chính là chân lý, hắn nhất kiêu ngạo, hắn nhất vô tội, tất cả đều là người khác thua thiệt hắn, hắn cũng không thua thiệt bất luận kẻ nào, đây chính là Á Sắt. Đừng nói Á Sắt cùng Lịch Thiên Bá Đạo hợp tác chắn môn, cho dù không có chuyện này, Lý Dật cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lý Dật dục ngửa con buôn, hắn đối với Long Cốt Hoang Dã bản đồ phi thường quen thuộc, dẫn Á Sắt tả quải quẹo phải, rất nhanh sẽ làm cho hắn thoát khỏi đại bộ đội. Đấu đơn có thể người quá nhiều, hắn cũng kháng không được. Cho đến khi chạy đến một cái huyền nhai biên thượng, Lý Dật mới dừng bước, quay đầu ngựa, đợi chờ Á Sát. Á Sát diện mang nụ cười chạy tới, hắn sớm thấy phía trước vách đá rồi, còn tưởng rằng Lý Dật chạy bất tỉnh rồi đầu đi. Đạp đạp đạp đạp. Keo bục tọa kỵ nện bước ổn định bước tiến, một điểm hướng Lý Dật tới gần. Một tiếng huýt sáo, điện quang báo xuất hiện ở Lý Dật lòng bàn chân, nhưng ngay sau đó tiềm hành biến mất. Á Sát cười lạnh một tiếng, pháp trượng vung lên, triệu hồi ra một cái áo thuật tinh linh. Pháp sư nghề nghiệp cũng có thể triệu hoán bảo bảo, bất quá cùng triệu hoán sư, cung tiến thủ bất đồng, pháp sư triệu hồi ra tới bảo bảo có thời gian hạn chế, kéo dài một thời gian ngắn tiểu biến mất. Á Sắt triệu hồi ra tới áo thuật tinh linh rất mạnh lực, bình thường áo thuật tinh linh chỉ có 3000 máu, mà hắn áo thuật tinh linh máu lượng cao gần 8000, đây là có trang bị ra chỉ hậu kết quả. Siêu siêu siêu siêu. Áo thuật tinh linh đánh ra một chuỗi ngón tay giáp đại tiểu áo thuật phi đạn, trong nháy mắt sẽ làm cho điện quang báo hiện ra thân hình. Áo thuật tinh linh lực công kích không cao, nhưng nó là ma pháp sinh vật, trời xanh có dòng xem xét ẩn thân cùng tiềm hành năng lực. Thấy áo thuật tinh linh thành công kiềm chế điện quang báo, Á Sắt cũng xuất thủ, pháp trượng một ngón tay, liên tiếp áo thuật phi đạn hướng Lý Dật bay đi. Pháp sư nghề nghiệp buông thả ma pháp đa số đô mang tự động tọa định, từ thao làm thượng nói, so sánh với cung tiến thủ muốn dùng ít sức hơn, căn bản không cần nhắm vào, nhắm ngay mục tiêu buông thả là được. Dĩ nhiên, công kích tỏa định chẳng qua là để buông thả người dùng ít sức, nhưng không có nghĩa là tất trung, chỉ cần né tránh kịp thời, ma pháp giống nhau có thể né tránh. Thanh quang chiến mã lưng ngang, Lý Dật ở né tránh áo thuật phi đạn đồng thời, sử dụng tranh cung đánh trả. Tranh cung vẻ ngoài hoàn toàn khôi phục, tựa như một con dương cánh ngọc phi phượng hoàng, xạ ra tiến chi không có ở đây là siêu thanh âm, mà là một tiếng vừa một tiếng vượng minh. Á Sắt con ngươi lớn hơn, hoán hận cắn răng một cái, dùng thiểm hiện thuấn di tới. Băng xương tân tinh. Một cổ lam nhạt hàn khí hướng bốn phía bung thả, lập tức đem Lý Dật đông cứng tại chỗ. Lấy tranh cung tiểu rất giỏi sao? Ngươi nhìn ta trên tay chính là cái gì? Tranh sát quang huy quyền trượng, còn bị thần minh chúc phúc quá 3 lần, so sánh với ngươi khá. A Sắt ghét nhất chuyện tình chính là người khác so với hắn mạnh, thấy Lý Giật trong tay cầm huyễn đến bỏ đi tranh cung, lập tức khiến cho rồi hắn lòng ganh tị. Đi tìm chết. A Sắt hai tay giơ lên cao quang huy quyền trượng, ở Lý Giật bên cạnh liên tục buông thả ma pháp thuật. Ma pháp thuật không có CD, chỉ cần pháp lực trị giá đầy đủ, có thể vô hạn liên tục buông thả. Nếu như bị một gã pháp sư thiếp thân sử dụng ma pháp thuật, biện pháp tốt nhất chính là mau rời xa. Băng xương tân tinh đông lại hiệu quả cùng hàn băng bảy dập giống nhau như lúc, bị đông cứng mục tiêu đã bị bất kỳ công kích cũng sẽ giải trừ đông lại hiệu quả. Lý Giật bị đánh một cái ma pháp thuật, thân thể lập tức khôi phục bình thường. Lần này hắn không có lựa chọn cùng A Sắt kéo ra khoảng cách, mà là đẩy lấy ma pháp thuật huy vũ phong kiếm hướng A Sắt mãnh liệt chém. 542, 532, ma pháp thuật thương tổn giống như, nhưng tần số cực nhanh. A Sắt vừa sử dụng ma pháp thuật vừa ở thân thể của hắn bốn phía gọi tới gọi lui, Lý Giật máu lượng giảm xuống thật nhanh. Lý Giật liều mạng, ý vị mãnh liệt chém, phong kiếm kinh khủng tốc độ rất nhanh đuổi theo gọi tới gọi lui A Sắt, tê dại hiệu quả bị gây ra, A Sắt nhất thời bị định tại nguyên chỗ. Lý Giật nhảy lên, lợi dụng phi hành kỹ năng đặc biệt, trên không trung hướng A Sắt xạ kích. Liên hoàn tiễn thuật, diệt sát. A Sắt đầu thoáng một cái, đem tê dại hiệu quả giải trừ, thân thể mặt ngoài dơ cao lên một đạo quang chi lá chắn, ngạnh kháng Lý Giật công kích. Quang chi lá chắn, kéo dài thời gian 12 giây, hiệu quả giảm bất tự thân đã bị 90% vật lý thương tổn. 122, 332. Lý Giật công kích đánh vào A Sắt trên người, cũng không có cho hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Áo thuật đánh sâu vào đánh vừa vặn, giết chết 2131 lấy máu. Áo thuật đánh sâu vào càng đánh càng ngoan, là áo thuật pháp sư trưởng dùng là chiêu thuật một trong. Lý Giật trên không trung thân hình gãy chuyển, đối với A Sắt sử dụng phá không tiến. Xoẹt. A Sắt trên người quang chi lá chắn trong nháy mắt biến mất, phá không tiến thêm vào đặc thù hiệu quả là tùy cơ rời ra mục tiêu trên người một cái hữu ích trạng thái, vừa mới đem nó quang chi lá chắn trạng thái rời trừ. Yếu hại xạ kích. 2234. Quang chi lá chắn bị rời trừ, Lý Giật chính là thương tổn biểu hiện ra, A Sắt hơi ngẩn ra, quang huy quyền trượng giơ lên cao, một đoàn bạch quang tỏng quyền trượng lối vào xạ ra, giống như cái tiểu mặt trời dường như nổ tung. Long lánh. Đây là áo thuật pháp sư dồn manh kỹ năng, nếu như chính diện nhìn nhau, lập tức sẽ tiến vào 10 giây dồn manh thời gian. Lý Giật xoay người tránh né, rơi vào A Sắt phụ cận, huy vũ phong kiếm chém liền. Phong kiếm tê dại hiệu quả không thể liên tục tác dụng. Thường cách một đoạn thời gian mới có thể có hiệu lực một lần, coi là thời gian, tê dại hiệu quả vừa nên đi ra. A Sắt ăn một lần thiếu, lần này hiểu được lợi hại, lợi dụng thiểm hiện kéo ra khoảng cách, lần nữa sử dụng liên miên không dứt áo thuật phi đạn công kích. Lý Giật một tay giơ lên cao, cho đòi ra thánh quang chiến mã xung phong liều chết tiến lên. Hoa hội tỏa định mục tiêu pháp sư chơi viễn trình, cung tiến thủ không thể nghi ngờ cật liêu khuy, cho nên Lý Giật mới có thể thiếp thân đánh, phát huy phong kiếm đặc hiệu, để nó lỗ lả. A Sắt cũng đem kéo bục triệu hoán rồi đi ra, tọa kỵ của hắn tốc độ di động mặc dù không như Lý Giật, nhưng có tổng so sánh với không có tốt, tới còn có thể né tránh, không tới, lập tức sẽ bị đuổi theo. A Sắt vương quang huy quyền trượng phía đặc hiệu đô rất mạnh lực, trong đó có một con muỗi đánh ra một lần phát kích, tự động khôi phục 5% khí huyết, đối với pháp sư loại này cao thương tổn cao phát kích nghề nghiệp mà nói, nầy đặc hiệu rất biến thái, A Sắt máu lượng thật xa không như Lý Giật, nhưng chính là dựa vào nầy đặc hiệu. Máu của hắn lượng vẫn giữ vững một nửa trở lên. A Sắt máu lượng đạt tới 5.000, ở pháp sư loại này tấn công cao máu thiếu nghề nghiệp trong, tuyệt đối là cao máu lượng đại biểu nhân vật. Lý Giật chết đuổi theo không tha, tha rằng nhiều bị đánh, cũng tuyệt không để A Sắt cùng mình kéo ra khoảng cách, như bóng với hình, đem A Sắt đuổi theo hỏa đi lên mạo, lại cứ không dám cùng hắn cận chiến. A Sắt trong tay quang huy quyền trượng thực đã mở ra rồi ba đạo chúc phúc, đặc hiệu, phát kích hồi huyết, đặc hiệu, buông thả pháp thuật pháp lực trị giá tiêu hao giảm phân nửa. Kỹ năng đặc biệt, 12 cái bản tròn võ sĩ. Lý Giật không muốn cùng A Sắt kéo ra khoảng cách, là vì tránh cho A Sắt phóng ra 12 cái bản tròn võ sĩ. Kia đồ chơi uy lực Lý Giật mặc dù không có nếm thử quá, nhưng hắn kiếp trước xem 12 cái bản tròn võ sĩ bị triệu hồi ra tới chẳng diện, đây tuyệt đối là người ngăn chặn giết người, thần cản sát thần, là cực kỳ cáo nhờ ật thực dụng tinh kỹ năng đặc biệt một trong. 12 cái bản tròn võ sĩ buông thả phương pháp cùng thánh quang chiến mã quần thể sám hối thuật không sai biệt lắm. Có thể chỉ định khu vực buông thả, làm 12 cái bản tròn võ sĩ sau khi xuất hiện, sẽ ở chỉ định khu vực chẳng phân biệt được địch ta sử dụng vô song kiếm kỹ triển khai phá hư. Gián A Sắt đánh, hắn cũng không dám để cái này kỹ năng đặc biệt rồi. Nhưng thật ra Lý Giật cũng không biết, A Sắt đã sớm nghĩ buông thả 12 cái bản tròn võ sĩ chỉ là muốn sử dụng chiêu này siêu cường kỹ năng đặc biệt hạn chế tương đối lớn,

như bóng với hình, đem Á Sắt đuổi theo hỏa đi lên mạo, lại cứ không dám cùng hắn cận chiến. Á Sắt trong tay quang huy quyền trượng thực đã mở ra rồi ba đạo chúc phúc, đặc hiệu, phát kích hồi huyết, đặc hiệu, buông thả pháp thuật pháp lực trị giá tiêu hao giảm phân nửa, kỹ năng đặc biệt, 12 cái bản tròn võ sĩ. Lý Dật không muốn cùng Á Sắt kéo ra khoảng cách, là vì tránh cho Á Sắt phóng ra 12 cái bản tròn võ sĩ. Kia đồ chơi uy lực Lý Dật mặc dù không có nếm thử quá, nhưng hắn kiếp trước xem 12 cái bản tròn võ sĩ bị triệu hồi ra tới chẳng diện, đây tuyệt đối là người ngăn chặn giết người, thần cản sát thần, là cực kỳ cáo nhờ ật thực dụng tinh kỹ năng đặc biệt một trong. 12 cái bản tròn võ sĩ buông thả phương pháp cùng thánh quang chiến mã quần thể sám hối thuật không sai biệt lắm, có thể chỉ định khu vực buông thả, là 12 cái bản tròn võ sĩ sau khi xuất hiện, sẽ ở chỉ định khu vực chẳng phân biệt được địch ta sử dụng vô song kiếm kỹ triển khai phá hư. Gián A sát đánh, hắn cũng không dám để cái này kỹ năng đặc biệt rồi. Nhưng thật ra Lý Dật cũng không biết, A Sắt đã sớm nghĩ buông thả 12 cái bản tròn võ sĩ chỉ là muốn sử dụng chiêu này siêu cường kỹ năng đặc biệt hạn chế tương đối lớn, hắn chưa đầy chân yêu cầu cho nên trước mắt không thể buông thả. Mỗi đánh ra một lần phát kích, quyền trượng sẽ tự động tích lũy một viên năng lượng cầu, làm thu thập đến 100 viên năng lượng cầu, mới có thể sử dụng 12 cái bản tròn võ sĩ kỹ năng đặc biệt. Loạn xạ. Lý Dật hợp với chém 20 mấy kiếm. Kết quả tê dại hiệu quả hay là không ra, như vậy hắn rất căm tức, lập tức thay đổi sách lược, dùng loạn xạ đối với Á Sắt phát động công kích. Toàn thân kim quang thiểm thước, tiến chi hướng về bốn phương tám hướng kích xạ, chẳng qua là trong nháy mắt sẽ làm cho Á Sắt thân trung ba tiến, máu lượng giảm bớt đến 500 chừng. Têu cầu nhào. Nguy hiểm dưới, Á Sắt lấy ra một lọ kim sắc dược tê uống xong, máu lượng trong nháy mắt trở về mãn, đem Lý Dật thấy vậy ngẩn ngơ. Loạn xạ vẫn còn tiếp tục, Á Sắt vẫn không ngừng dùng máu. Bất quá bởi vì hắn uống xong rồi kim sắc dược tề, máu của hắn lượng ở giảm bất đồng thời, vẫn còn không ngừng khôi phục. Xóa sạch 1.000 máu, lập tức khôi phục 2.000 máu, Á Sắt máu lượng thủy chung giữ vững toàn bộ mãn trạng thái. Hắn sử dụng chính là kéo dài trở lại 30 giây máu lượng siêu hy hữu tánh mạng khôi phục dược tề, thần thánh chi tuyển. Uống xong kim sắc dược tề, Á Sắt vương toàn đau mặt đô chuyển rồi mấy cái, âm trầm mặt đem quang huy quyền trượng giơ lên, ra đi, cái bản tròn võ sĩ. 100 viên năng lượng cầu tích góp từng tí một xong, 12 cái bản tròn võ sĩ bị thích phóng ra. Á Sắt dùng thiểm hiện rời xa, 12 tên người mặc ngân sắc khôi giáp cái bản tròn võ sĩ cưỡi cao đầu đại mã từ trên trời giáng xuống, đem Lý Dật vây quanh ở trong. Bằng Á Sắt vương danh nghĩa, 12 tên cái bản tròn võ sĩ giơ lên cao bảo kiếm, chói mắt bạch quang từ bảo kiếm xả ra, nhất thời che ở hết thảy. Len keng len keng. Chương 3, tư cách. 12 tên cái bản tròn võ sĩ ở bạch quang trung liên tục phát ra chẳng kích, phát ra ra kình khí một lãng tiếp theo một lãng hướng bốn phía kích xạ, buông thả cái bản tròn võ sĩ Á Sắt trốn vô cùng xa, cũng bị suy ngã trái ngã phải đứng vững không thể. Thánh quang la chán, trừng cứu chi thủ. Á Sắt cũng không có thấy, ở 12 tên cái bản tròn võ sĩ chạm kích trên khu vực không, hỏa băng nhi cởi thiên giới chiến mã, xuống phía dưới phương bày cứu. 12 giây sau khi, 12 tên cái bản tròn võ sĩ theo chói mắt bạch quang đang biến mất. Đang nhìn trên mặt đất, Lý Dật thẳng tiến nằm trên mặt đất, thực đã khí tuyệt. 12 tên cái bàn tròn võ sĩ chạm kích hội theo người sử dụng trang bị tăng thành mà tăng lên uy lực. Dĩ nhiên, cho dù đem trang bị tăng thành bỏ ra, là trụ cột thương tổn tiểu thực đã phi thường kinh khủng rồi. 2.000 trụ cột thương tổn trị giá, đừng nói chỉ có 1 vạn máu lượng Lý Dật, coi như là 10 vạn máu lượng bốt, chúng chiêu này cũng phải bà ngoại gắt gao nằm trên mặt đất. Á Sắt khỏe miệng tác động rồi mấy cái, hài lòng cười. Mặc dù sử dụng một lọ chân quý thần thánh chi tuyển, nhưng có thể để cũng ám dược mạnh như vậy người, hãy để cho hắn cảm thấy đáng giá. Á Sắt thiểm hiện đến Lý Dật thi thể trước, mọi nơi tắc một chút, phát hiện không có phát trang bị, nhất thời cảm thấy đáng tiếc, hướng về phía Lý Dật cười lạnh một tiếng, quơ quơ trong tay tranh trượng, đông đại lục xạ tay chi thần, nhớ kỹ, có được bên trong chắc tư cách ngoạn gia cũng không dừng lại ngươi một cái. Nhớ kỹ, có được bên trong chắc tư cách ngoạn gia cũng không dừng lại ngươi một cái. Lý Dật nghe thế câu thời điểm, trong đầu phảng phất vang lên một cái tiếng nổ. Hắc hắc, chỉ có chính là 10 trong đó chắc danh sách, ngươi rất hạnh vận, ta cũng rất hạnh vận, đáng tiếc, ngươi không phải là đối thủ của ta, nếu như ta đoán không lầm, ngươi bên trong chắc tư cách chỉ tới 70 cấp tiểu kết thúc sao? Ngươi bên trong chắc tư cách đến rồi bao nhiêu cấp kết thúc đi? Lý Dật phản hỏi một câu. Ta so sánh với ngươi mạnh, 90 cấp. Á Sắt lời vừa ra khỏi miệng, nhất thời sắc biến, pháp trượng vừa mới giơ lên, Lý Dật giành trước một bước. Ở hắn dưới chân bố trí một cái hàn băng bảy giờ, đưa đông cứng tại chỗ. Lý Dật đứng lên, nhanh chóng chạy đến phía sau hắn, tụ lực tiến cả xèo xèo rung động, nghẹn đến uy lực mạnh nhất lúc mới xả ra, theo sát phía sau chính là diện sát tiến. 3.521 phát kích. 4321 phát kích. Hai cái sau lưng công kích, hai lần phát kích, A Sắt nhìn chằm chằm không thể tin được ánh mắt, tức giận ngã xuống đất. Ám dược thế nào không có chết? Chúng thần chi vương làm ra sửa đổi, nhân vật bị vây linh hồn trạng thái lúc chỉ có thể bằng quan sát, vừa mới A Sắt trả lời Lý Dật câu hỏi lúc dừng lại, chính là nghĩ tới điểm này. Hoàn toàn là vô ý thức trả lời, lúc ấy A Sắt cho là Lý Dật thực đã chết, cho nên một điểm đề phòng tâm lý cũng không có. Đinh! Một đạo tử quang từ A Sắt trên người bay ra, Lý Dật nhanh chóng tiến lên nhặt lên, nhất thời cười. 11 sử thi cấp vật phẩm trang sức, áo lan đức nhân tử. Ngươi nhất định rất kỳ quái ta tại sao không có chết sao? Lý Dật đứng ở A Sắt thi thể trước, hắc hắc cười lạnh. Nói cho ta biết, tại sao ngươi không có chết? Đem của ta vật phẩm trang sức trả lại cho ta. A Sắt không nỡ buông thả linh hồn, liều mạng hướng về phía Lý Dật giống to kêu to. Giờ này khắc này hắn đã sớm trải qua quên, thi thể không thể cùng người sống giao lưu. Lý Dật nói lời hắn nghe được, nhưng lời của hắn nói, Lý Dật lại nghe không được. Ha ha ha ha, ngươi từ từ muốn đi sao? Lý Dật ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng, hướng về phía trốn ở giữa không trung hỏa băng nhi trừng mắt nhìn. Có thể ở cái bàn tròn võ sĩ điên cuồng chạm kích sống sót, làm phiền hỏa băng nhi, nếu như không có nàng, Lý Dật đã sớm chết là không có thể rồi hay chết rồi. Vừa mới ở cái bàn tròn võ sĩ chạm kích chung, Lý Dật mở ra rồi bạo hùng thủ hộ, mở ra rồi phong lá chắn bảo vệ, uống một lọ thần tính lưu động, hỏa băng nhi bộ tới được thánh quang lá chắn trong nháy mắt đã bị chẳng phá. Hoàn hảo nàng vừa ném tới đây một cái sử thi kỹ năng chưởng cứu chi thủ. Một cấp chưởng cứu chi thủ, trong nháy mắt khôi phục mục tiêu 50% khí huyết, cũng khiến mục tiêu đạt được 10 giây vô địch thời gian. Lần này kỹ năng không thể bị xua tan, làm chưởng cứu chi thủ thành công. Người sử dụng kế tiếp sử dụng tất cả trị liệu pháp thuật hiệu quả đem rơi chậm lại 90%, kéo dài thời gian vì 2 cái tiểu. Ở phó bản bên trong, sử dụng xong chưởng cứu chi thủ quang minh tế tự, trên căn bản chính là một cái phế nhân, cho nên ở rất lâu. Một chiêu này đều là quang minh tế tự cấm thuật, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt không dễ dàng sử dụng. Ở hắn bị đuổi theo thời điểm, hỏa băng nhi tiểu len lén từ phía trên không đuổi kịp, một mực bảo vệ của hắn. Lý Dật rất hạnh vận, bởi vì hỏa băng nhi tập được cái này kỹ năng thời gian, còn không vượt qua 3 ngày đi. Lý Dật triệu hồi ra làm sắc giác ưng thú bay lên trời không, không phải là hắn không muốn thủ á sắt thi thể, bị giết á sắt thời điểm ngay cả bó buộc hồn cũng không có dùng, chính là nghĩ thủ hắn mấy lần, đáng tiếc, ý nghĩ là tốt. Nhưng thế cuộc trước mắt cũng không cho phép hắn làm như vậy. Có ít nhất mấy vạn tên nam đại lục ngoạn ra hướng bên này chạy tới, lúc này thủ á sát thi, chẳng phải là bạch bạch chịu chết. Tạ nữa băng nhi. Hỏa băng nhi hướng về phía Lý Dật khẽ mỉm cười, mặt vừa đỏ. Lý Dật cùng hỏa băng nhi bay đi, á sát chạy thi sống lại thời điểm, nam đại lục mấy vạn tên ngoạn ra cũng đến rồi. Ai kêu các ngươi lúc này tới? Một đám heo, một đám đổ con lợn. Á sát đổ ập xuống hướng về phía nam đại lục ngoạn ra một trận thoá mạng. Áo lan đức nhân từ bị phát, thực đã để hắn mất đi lý trí. Biến, đô cút cho ta. Á sát, ngươi bình tĩnh một chút, vừa mới đã xảy ra chuyện gì? Một cái hồng phát chiến sĩ đi tới, hắn là Á sát vương triều thủ tịch cuồng bạo chiến sĩ, gạ ẻn. Cách ta xa một chút, ngươi này đầu heo. Á sát dùng sức đẩy một thanh gạ ẻn, nhìn chằm chằm đỏ bừng ánh mắt phảng phất muốn giết người. Thế giới điện tử thi đấu thể thao cuộc so tài vô địch, VWGG cách đấu cuộc so tài vô địch. Nổi danh nhất trò chơi ngoạn gia Á Sát, đến lúc nào bị quá lớn như vậy khuất nhục. Ám, cánh. Á Sát phát ra một tiếng tức giận hống khiếu. Lý Dật thực đã nghe không được Á Sát hống khiếu rồi, dĩ nhiên, cho dù hắn nghe được cũng sẽ không đi trở về, đối phương nhiều người, hắn có thể đấu đơn Á Sát, nhưng tuyệt đối không thể có thể chọn dụng đối phương mấy vạn người. Trừ phi, hắn học xong, phách vương tiến. Lý Dật vuốt vuốt sử thi vật phẩm trang sức áo lan đức nhân tử, trong lòng nghi hoặc thực đã giải khai hơn phân nửa. Kiếp trước hắn tiểu vẫn rất kỳ quái, tuy nói Á Sắt từ hắn trước kia phú bà nữ hưu trong tay mò đến rồi rất nhiều tiền, nhưng cho dù hắn ở có tiền, hắn có Phong Vân Cửu Ca có tiền sao? Phong Vân Cửu Ca hôn đến cuối cùng, bất quá là một cái thành chủ, ngay cả quốc vương biên cũng không có mò đến. Nói thao làm, Nam Đại Lục so sánh với Á Sắt cường đại thần cấp cao thủ ít nhất vượt qua 10 người, tại sao bọn họ không có lên làm quốc vương, Á Sắt nhưng lên làm rồi. Trước kia Lý Dật vẫn nghĩ không ra. Hắn vẫn cho là Á Sắt thật sự rất lợi hại, chơi cái gì trò chơi đô so sánh với những người khác cánh trên mau, cho đến khi mới vừa rồi nghe được Á Sắt mà nói, hắn mới chợt hiểu ra đã hiểu. Thiên tài, trên cái thế giới này đúng là có, nhưng bất kể cái dạng gì thiên tài, đô phải trải qua quen thuộc giai đoạn, mà Á Sắt không có. Hắn tử vừa mới bắt đầu tiểu biểu hiện phi thường thấy được, cùng Lý Dật giống nhau, Lý Dật là Đông Đại Lục thủ giết vua, mà hắn, cũng là Tây Đại Lục hoàn toàn xứng đáng thủ giết vua. Thì ra là hắn là bên trong chắc ngoạn ra, không trách được rồi. Lý Dật đã hiểu, hoàn toàn đã hiểu. Tại sao quang minh cùng bóng tối phó bản thủ khoảnh khắc sao mau đã bị người cướp đi, mình sống lại trước đánh quá những thứ kia phó bản, những thứ kia may mắn tham gia bên trong chắc ngoạn ra, đồng dạng cũng phi thường quen thuộc a. Nếu như Á Sát không có nói sai mà nói, đó chính là tổng cộng có 10 tên ngoạn gia tham gia trong trò chơi chắc, khác còn nữa bên trong chắc cấp bậc tư cách, Á Sát là 90 cấp kết thúc, kia những người khác lại là đến bao nhiêu cấp kết thúc? Có mãn cấp kết thúc sao? Lý giật chân mày cau lại. Ở chúng thần chi vương không có chính thức đưa vào hoạt động lúc trước, thì vô số lời đồn truyền ra, nói là cái này trong trò chơi chắc rồi 10 năm, chẳng qua là cái tin tức này chẳng bao giờ nhận được chứng thật, còn nữa chính là, rốt cuộc ai có tư cách tham gia bên trong chắc, cũng là mọi thuyết lộn xộn hội, các người chơi mỗi thiên đô ở đoán tới đoán đi, nhưng thật sự biết chân tướng người, nhưng không có mấy người. Đúng rồi, A Sắc không có chơi chúng thần lúc trước, tiêu thực đã là một vị rất có danh khí trò chơi cao thủ, chúng thần phía chính phủ muốn mời cao thủ như thế bên trong chắc, cũng hợp lý hợp chuyện, theo cái này ý nghĩ tìm đi xuống, có phải hay không nói, khác 9 người tham gia bên trong chắc ngoạn ra, thân phận đồng dạng không thể so với A Sắc sai đi. Rất có thể. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, Lý Dật mỗi lần chiến bại, hắn cũng sẽ cẩn thận hồi tưởng một cái quá trình chiến đấu, từ đó hút lấy dạy dỗ, tranh thủ lần sau tuyệt không tái phạm. Lần này nếu như không có Hỏa Băng Nhi, hắn nhất định, nguyên nhân là hắn khinh địch rồi. Đúng là, Á Sắt trên người trang bị trúc tính vừa xem hiểu ngay, nhưng Lý Dật nhưng quên rồi Á Sắt ba lô, kia bình chân quý hiếm thấy, thần thánh chi tuyển. Thần thánh chi tuyển dược tề, chỉ có cự tượng cấp luyện dược đại sư mới có thể luyện chế. Hơn nữa thất bại tỷ số cao gần 60%, luyện chế tài liệu cũng phi thường hiếm thấy. Phải biết rằng, Lý Dật từ mở khu lại bắt đầu luyện dược, suốt dùng 1 năm thời gian, mới đem luyện dược thuật vọt tới cao cấp, mặc dù lập tức đi ra tông sư cấp, nhưng cách cự tượng cấp còn nữa rất dài một khoảng cách. Á Sắt trong tay thần thánh chi tuyển dược tề là từ đâu tới? Là hắn luyện chế sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể có thể. Lý Dật tự phụ không có lãng phí nửa chút điểm thời gian, hoa phí kim tiền vô số, mới vọt tới cao cấp. Cho dù Á Sắt so với hắn hiểu, nhưng hắn tối đa cũng chỉ là tông cấp, cũng không thể nào đạt tới cự tượng. Cự tượng cấp luyện dược sư, nhìn chung chúng thần đại lục, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nghĩ Á Sắt ăn xong thần thánh chi tuyền lúc toàn đau bộ dạng, Lý Dật tự hiểu, này nhất định là làm khác hy hữu nhiệm vụ có được phần thưởng phẩm. Nếu như chính hắn có thể luyện chế vật này, để làm chi trả bày ra kia phó thật giống như đã chết cha nét mặt. Hội trưởng, chúng ta trả đi tới phó bản sao? Hỏa Băng Nhi mà nói. Để Lý Dật suy nghĩ trở về. Đi, tại sao không đi? Bất quá nha, không phải là bây giờ. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu nhi? Lên trên giường. Cái gì? Hỏa Băng Nhi mặt, vọt đỏ. Hội trưởng, ta. Hỏa Băng Nhi nhăn nhó, đỏ mặt còn giống trái táo, nói ra được thanh âm càng ngày càng thấp, đến cuối cùng thấp ngay cả chính nàng đâu nghe không được rồi. Đi thôi, chúng ta đi trước Long Cốt Hoang Dã chuyển tống điểm. Trở lại phá xương thành ta ở từ từ cùng ngươi nói, ừ, tiểu mạn bọn hắn cũng không kêu, chuyện như vậy hai người là được. Hội trưởng, Hỏa Băng Nhi nhẹ nhàng kêu một tiếng. Làm sao vậy? Là, phải, là tối nay sao? Hỏa Băng Nhi xấu hổ đầu đô mang không đứng lên rồi. Chương 4 thượng giường hạ giường. Lý Dật ngơ ngác một chút, nhưng ngay sau đó đã nghĩ hiểu. Hỏa Băng Nhi hiểu lầm rồi. Lý Dật không có tiến thêm một bước giải thích, chuyện như vậy, coi như nghe lầm tốt nhất. Nếu không bằng Hỏa Băng Nhi tính cách, làm không tốt vĩnh viễn cũng không dám cùng mình nói chuyện. Thông qua Long Cốt Hoang Dã truyền tống môn, Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi trở lại phá xương thành. Chúng ta muốn đi phó bản tên rất quái lạ, khiếu siêu cấp đạn giường 250, bởi vì phó bản cảnh tượng có hai cái, một cái muốn ở đạn giường phía đánh xong toàn trình, một cái muốn ở đạn giường phía dưới đánh xong toàn trình, cho nên cái này phó bản tên gọi đích sắc rất ít người, phần lớn cứ gọi chung làm đầu giường cùng hạ giường. Nghe xong Lý Dật giải thích, Hỏa Băng Nhi mặt đô hồng thấu. Hoàn hảo, Lý Dật cũng không có rêu cợt nàng, mà là nghiêm trang làm giảng giải. Hai người sóng vai phi hành, rất nhanh đi ra đạt rồi hỏa diễm chi điên. Siêu cấp đạn giường 250 cũng không phải là thường quy phó bản, mà là một cái đặc thù phó bản, vô cấp bậc yêu cầu, tiến vào điều kiện là đội trưởng xây cất học đạt tới tông sư cấp cũng đủ. Hỏa diễm ác ma y phu Lý đặc bị đánh sau khi, ải nhân gầy dựng lại ra viên siêu cấp đạn giường 250 phó bản tùy theo xuất hiện. Siêu cấp đạn giường 250 phó bản không xong rơi bất kỳ trang bị, chỉ rơi xuống cùng xây cất học có liên quan vật phẩm. Lý Dật trước kia đã nghĩ qua tới nơi này trả mấy lần, nhưng hắn vẫn cố kỵ của mình truyền thuyết cấp xây cất học đại sư thân phận tiết lộ, cho nên mới chưa có tới. Bất quá cùng Á Sắt giao qua tay hậu hắn tự hiểu, thì ra là ở trên thế giới này, cũng không phải là chỉ có hắn một cái biến thái, ít nhất còn nữa 10 cái, kia còn sợ gì? Cái gì cũng không dùng sợ, toàn lực xuất thủ. Đi tới ải nhân mới xây thành trấn, giao dâng cho ải nhân trấn trường 100 kim tệ sau, Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi bị truyền tống vào siêu cấp đạn giường 2 năm không phó bản. Nếu như đội trưởng xây cất học không đạt tới tông sư cấp, cho dù cùng ải nhân trấn trường nói chuyện với nhau cũng không có thể gây ra phó bản, chỉ có tông sư cấp mới có thể. Trước mặt bày đặt vô số trương cực lớn hình lực đàn hồi giường, không chung để đặt nước cờ vô cùng bảo tương, mà lực đàn hồi giường phía dưới, liền hiện đầy rồi đinh đâm, chỉ cần từ cường lực giường té xuống, bất kể rác sắc có bao nhiêu máu, kết quả tuyệt đối là hẳn phải chết. Thượng giường phó bản đả pháp rất đơn giản, ở đạn giường thượng toát ra đi tới, không ngừng ăn trên bảo tương, ở chạy đến quan thấp, xóa sạch bột là được. Siêu cấp mà gì? Hỏa Băng Nhi nhãn tỉnh sáng lên. Ừ, không sai biệt lắm. Bất quá nếu so với cái kia khó khăn một điểm. Lý Dật mỉm cười gật đầu. Siêu cấp đạn giường 2 năm không cách chơi rất đơn giản, nhưng là có rất nhiều phải chú ý địa phương, tỉ như vừa mới bắt đầu nhìn qua lực đàn hồi giường sẽ không di động, có thể theo ngoạn gia không ngừng đi tới, chẳng những lực đàn hồi giường sẽ đến trở về di động, phía trước còn có thể xuất hiện cơ quan, chỉ có mở ra cơ quan mới có thể tiếp tục đi tới. Băng Nhi, ngươi lên trước giường thử một chút, chờ thuần thục chúng ta nữa đánh. Ừ. Hỏa Băng Nhi vừa nghe thượng giường, mặt vừa đỏ. Hỏa Băng Nhi thượng giường rồi, không có thượng giường lúc trước nàng cho là rất dễ dàng, thượng giường sau mới phát hiện, vật này một chút cũng không đơn giản. Nhảy dựng lên độ mạnh yếu, muốn nhảy phương hướng vân vân, để Hỏa Băng Nhi tay vội vàng chân loạn, vừa mới bắt đầu hoàn hảo điểm. Ba hạ sau khi, nàng ở lực đàn hồi giường thượng động tác tiểu biến thành đầu dưới chân trên đầu, giống như cái cầu giống nhau tới tới lui lui giằng co. Ta không chế không được rồi. Dung liến nhau chân rơi xuống đất đồ nắm giữ bất hảo, tiểu chớ nói chi là phương hướng rồi. Nhiều thử mấy cái, trước không nên dùng sức, chờ lực đàn hồi biến mất là tốt. Thấy Hỏa Băng Nhi cố hết sức bộ dạng, Lý Dật cũng chạy đến bên kia lực đàn hồi giường thượng thí nghiệm lên. Mặc dù hắn là sống lại ngoạn ra, nhưng không có nghĩa là hắn cái gì cũng sẽ, kiếp trước hắn xây cất học sơ cấp trình độ, mà thôi nhân phẩm của hắn có thể nghĩ là không thể nào có tông cấp sư công trình sư dẫn hắn tới nơi này, một câu nói, hắn cũng sẽ không. Hắn chỉ ở lực đàn hồi giường thượng kiên trì rồi năm, tiêu biến thành đầu dưới chân trên đầu, cuối cùng so sánh với Hỏa Băng Nhi còn muốn thảm, bắn lên tới lúc không có khống chế tốt, trực tiếp té đi xuống, tuy nói nếm thử dùng là lực đàn hồi giường phía dưới không có đinh đâm, nhưng té một cái cũng trừ hắn hơn một nửa máu. Đầu tốt ngất, này giường, thật khó thượng. Là a, ta cũng ngất giường rồi. Lý Dật từ trên mặt đất bò dậy, tốt nửa thiên đô không có khua lên dũng khí thượng giường. Thì ra là ngươi cũng sẽ không nha. Khu, lần đầu tiên, Lý Dật có chút khó xử. Hỏa Băng Nhi cười khanh khách, hỏi, chúng ta đánh cái này phó bản, hội rơi xuống thứ gì nha? Lý Dật cười một tiếng, bằng hữu kêu gọi, sử thượng an toàn nhất triệu hoàng khí. Hỏa Băng Nhi vừa không có nghe thành, cái gì? Bằng hữu kêu gọi, sử thượng an toàn nhất triệu hoàng khí. Lý Dật kiên nhẫn vừa trả lời một câu, giải thích, đây là chúng ta nhu cầu đầu tên, tác dụng là đem tiểu đội đồng bọn kéo đến bên cạnh. Hỏa Băng Nhi nói, cùng tập hợp thạch giống nhau sao? Ừ, cùng tập hợp thạch không sai biệt lắm, bất quá vật này có thể sánh bằng tập hợp thức khối đá liền nhiều, ở phó bản bên trong cũng có thể sử dụng. Hỏa Băng Nhi vỗ tay một cái, ta hiểu rồi, chỉ cần chúng ta có vật này, sẽ không sợ người khác chắn phó bản môn rồi. Lý Dật ha ha cười một tiếng, trả lời rồi. Hỏa Băng Nhi suy nghĩ một chút, lại hỏi, đồng bọn triệu hoán khí tất rồi chứ? Lý Dật suy nghĩ hồi lâu, vò đầu nói, ừ, hình như là tất dụng sao? Nhìn vật khí. Nhưng thật ra hắn cũng không biết, hắn chẳng qua là ở phía chính phủ diễn đàn thượng thấy quá bằng hữu kêu gọi, sử thượng an toàn nhất triệu hoán khí thiết kế đồ rơi xuống địa điểm là siêu cấp đạn giường 250, về phần phát tỷ số như thế nào, hắn tiểu không rõ ràng lắm. Chúng ta nhiều tìm mấy người thượng giường không được sao? Đang nói đến thượng giường, Hỏa Băng Nhi trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt. Nha đầu này, lại cũng dám cùng ta nói dẫn rồi. Lý Dật trong lòng cười thầm, trên mặt lại không biểu hiện ra, lắc đầu. Nói, cái này phó bản tiến hành đến trung gian giai đoạn lúc ít nhất phải hai người phối hợp mở ra cơ quan mới có thể thông qua, nhiều người dĩ nhiên cũng có thể, bất quá thao làm đứng lên hội phi thường phức tạp, tới rồi quan thấp, còn có một vị thủ quan bột, càng nhiều người, bột công kích lại càng oan, cho nên đánh cái này phó bản, người càng thiếu càng ít. Nha! Hỏa Băng Nhi đã hiểu. Muốn qua cửa, đầu tiên muốn một điểm chính là luyện thượng giường. Hai người đô đã hiểu, lập tức không có ở đây nói nhảm. Trên một người rồi một tờ lực đàn hồi giường, liều mạng luyện. Sắp giật, ta từ cung tiến thủ đạo sư nơi đó nhận được nhiệm vụ mới rồi, kết quả của ta cung tiến thủ kỹ năng toàn bộ không có, chuyện gì xảy ra nha? Tiêu Kiêu phát tới rồi một cái tin tức. Ách! Lý Giật nhảy đầu tráng váng nao trướng, nghỉ ngơi thời điểm, cho Kiều Kiều trở về tin tức. Đi tìm tạp Tây Ô Tư, đần đã chết, đơn giản như vậy nước chảy cũng sẽ không. Ta ở tạp Tây Ô Tư nơi này nha, hắn không cùng ta nói chuyện với nhau a. Chuyện gì xảy ra a? Có phải hay không trò chơi hệ thống có vấn đề a? Trò chơi hệ thống cũng không phải là nhằm vào một mình ngươi thiết kế, làm sao có thể bởi vì một mình ngươi làm lỗi? Lý Giật bị Kiều Kiều có chút tức giận. Vậy tại sao tạp Tây Ô Tư không để ý tới ta? Kiều Kiều bất phục khí. Cung tiến thủ đạo sư có phải hay không thu về ngươi kỹ năng? Dạ. Sau đó cung tiến thủ đạo sư nói cho ngươi biết, lòng của ngươi thực đã bị bóng tối ô nhiễm, hắn không cách nào ở truyền thụ ngươi tiễn kỹ rồi. Dạ. Sau đó ngươi trở về đi tìm tạp Tây Ô Tư, cùng hắn nói chuyện với nhau. Ta là làm như vậy rồi nha, có thể tạp Tây Ô Tư chính là không để ý tới ta. Tiểu Kiêu khí vô cùng. Hội trưởng, làm sao vậy? Hòa Băng Nhi thấy Lý Giật sợ run, nhịn không được hỏi một câu. Không có gì. Lý Giật khoát tay áo, vừa cho Kiều Kiều giảng giải một chút nước chảy, kết quả Kiều Kiều một mực chắc chắn nước chảy không thành vấn đề, đem hắn tức nói cái gì cũng không nói ra được. Kia tốt như vậy rồi, ta bây giờ đi tìm ngươi, dẫn ngươi làm xuống. Sớm nhiều như vậy tốt. Kiều Kiều hài lòng. Băng Nhi, ta đi ra ngoài trước hạ xuống, ngươi lời đầu tiên mình luyện từ từ, chờ ta trở lại ta đánh. Tốt. Lý Giật từ phó bản thối lui khỏi, hơi giác ứng thú bay đi Đào Phong Sơn. Đi tới tạp Tây Ô Tư Hải Cốt, Tiêu Kiều đang buồn bực luyện đá chân đi. Cùng hắn nói chuyện với nhau. Lý Giật rơi xuống, chỉ tạp Tây Ô Tư. Tiêu Kiều vừa thử một lần, hắn không để ý tới ta. Lý Giật cha nhìn một chút Kiều Kiều trạng thái, tức hung hăng đánh một cái mông của nàng đảng. Để làm chi, cùng ngươi nói, đừng nghĩ chiếm ta tiện nghi. Tiêu Kiều hét lớn một tiếng, mang chân liền đạp, Lý Giật một bên thân tránh thoát. Lý Giật khí đến không được. Trên người của ngươi còn có một cái cung tiến thủ bờ UFF không có hủy bỏ đi, hắn có thể để ý ngươi mới là lạ. Cung tiến thủ nghề nghiệp có 3 cái bờ UFF kỹ năng, đều là cái loại này dùng một cái cũng không biến mất, cho đến khi lò gặp mới hủy bỏ bờ UFF kỹ năng. Tiểu Kiều đúng là ở cung tiến thủ đạo sư nơi đó giặt kỹ năng, nhưng nàng lúc trước tăng ở trên người cung tiến thủ bờ UFF còn không có biến mất, linh vượn bảo vệ vẫn tồn tại. Ách, ách, quên. Tiểu Kiều đỏ mặt, quên đem linh vượn bảo vệ bờ UFF hủy bỏ. Chẳng qua là như vậy một chút điểm tiểu chuyện, sẽ làm cho Lý Giật chạy như vậy một vòng lớn, có thể nghĩ hắn tâm tình bây giờ. Tiêu Kiều cùng tạp Tây Ô Tư nói chuyện với nhau, lúc này để ý nàng. Nô! Tiểu cô nương, ngươi rất có thành ý, chẳng qua là, bóng tối thế giới chỉ có phá hư, chỉ có giết chóc. Nhanh lên một chút có được hay không? Nghe tạp Tây Ô Tư mà nói, Tiêu Kiều nhanh chóng thẳng xoay quanh, không có biện pháp, nàng chính là một cái cấp tính tử. Cẩn thận nghe, gấp cái gì? Không trách được ngươi làm nhiệm vụ luôn là làm lỗi, ngươi không nghe rõ ràng, không ra sai mới là lạ chứ. Nhiệm vụ này chỉ có thể làm một lần, ta xong rồi sao muốn cẩn thận nghe. Tiêu Kiêu trừng mắt nhìn, hướng về phía Lý Giật trêu chọc một chút nói, có ngươi là được. Để cho ta giúp ngươi cũng có thể, khuya hôm nay, ngươi hiểu. Lý Giật tự tiếu phi tiếu. Ta hiểu, phòng môn mình khóa lại, nếu như ngươi có bản lãnh, liền từ cửa sổ bay đến phòng ngủ của ta sao, ha ha ha ha. Tạp Tây Ô Tư lao thao nói một tràng, cuối cùng chia Kiều Kiều một cái nhiệm vụ, làm cho nàng cầm lấy ký hiệu kiếm giết chết 100 tốt hữu. Rơi xuống bóng tối sẽ phải vứt bỏ hết thảy, tiểu cô nương, nếu như ngươi làm không được điểm này, cũng đừng có tới gặp ta. Sát dực, cầu giết. Kiều Kiều cơ cơ trong tay ký hiệu kiếm. Giết ngươi muội. Lý Giật cởi giác ưng thú bay đến không trung. Một mình ngươi nghĩ biện pháp, nhớ kỹ, một người chỉ tính toán một lần, muốn giết đủ 101 nhân tài có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hỗn đản, đừng chạy, gọi giết một cái nha. Tiêu Kiêu tức đem ký hiệu kiếm ném thiên không. Lý Giật không có để ý nàng, cũng không có trở về thượng giường phó bản tìm Hỏa Băng Nhi, mà là trực tiếp hướng về Huyết Nguyệt thôn phương hướng bay đi. Mới vừa rồi nghỉ ngơi thời điểm, hắn lấy ra tranh cung chơi đùa, trong lúc vô tình phát hiện một đáng sợ chuyện tình, tranh cung mặt ngoài tất cả đều là vết kiếm, đó là ngạnh kháng 12 cái bản tròn võ sĩ vung chém kết quả. Ngay cả thần đô không thể phá hư chúng tinh chi nộ. Lại bị chém thành cái dạng này, này, có phải hay không rất kỳ quái? Lý Giật nhớ tâm sự, rất nhanh đạt tới Huyết Nguyệt thôn ngoài sân ròng. San thú nữ thần một luồng thân hồn, ở chỗ này. Chương 5, siêu cấp đạn giường 250. Kiếp trước đạt được chúng tinh chi nộ ngoạn ra không dưới 100 người, nhưng chỉ có tranh cung tên thần xạ đáo thiên lượng thành công mở ra rồi đạo thứ 2 phong ấn. Thật nhiều người ngay cả đạo thứ nhất phong ấn cũng không có mở ra, tự bởi vì kéo dài độ vấn đề vĩnh cửu mất đi tranh cung. Xa đáo thiên lượng chẳng bao giờ đối với bất luận kẻ nào nhắc tới hắn là như thế nào giải khai đạo thứ hai phong ấn, phía chính phủ diễn đàn thượng cũng không có bất kỳ công lược đề cập, như thế nào giải trừ phong ấn, chỉ có thể dựa vào người tự hành mò tác. Lần này, Lý Dật phỏng đoán quả nhiên được. Vì gia tăng tranh cung kéo dài độ, vì giải khai tranh cung đạo thứ hai phong ấn, Lý Dật đem có thể nghĩ phương pháp đôn đếm thử qua, có thể kết quả vẫn không thu hoạch được gì, trơ mắt nhìn kéo dài độ thong thả giảm bớt, cũng là không có biện pháp nào. Hoàn hảo, hắn đụng phải A Sát, vạn hạnh, A Sát buông thả 12 cái bản tròn võ sĩ khiến tranh cung tổn hại. Lý Dật cầm lấy tranh cung vừa mới đi vào sân ròng, san thú nữ thần thần hồn tiểu tự động nhẹ nhàng đi ra. Ta cảm ứng được rồi chúng tinh chi nộ lực lượng, người trẻ tuổi, ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng, thật sự tìm được rồi nó. Lý Dật giơ giơ lên trong tay cung, nhưng là cái thanh này cung thần hôm nay tổn hại rồi. San thú nữ thần mỉm cười lắc đầu. Chúng tinh chi nộ chọn dùng mấy ước tinh thần tinh hoa lại thêm của ta thần thân thể luyện chế mà thành, cứng rắn trình độ mà ngay cả vạn thần hợp lực cũng không thể đem nó hủy diệt, cái bàn tròn võ sĩ chẳng kích, vừa sao lại thương tổn được nó. Làm sao ngươi biết là cái bàn tròn võ sĩ chẳng kích tạo thành? Lý Dật ngạc nhiên nói. Chúng tinh chi nộ phía vết kiếm nói cho ta biết. Săn thú nữ thần khe khẽ thở dài. Chúng tinh chi nộ phía phong ấn nhiều lắm, dẫn đến cái thanh này cũng chính là uy lực không cách nào phát huy. Ngươi muốn chữa trị những thứ kia vết kiếm rất dễ dàng, cầm lấy cung bắt lấy một gã thần nhân. Đinh. Căn bản không có xuất hiện có đồng ý hay không lựa chọn, Lý Dật nhiệm vụ lan trong trực tiếp xuất hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, đánh chết thần nhân. Nhiệm vụ yêu cầu, cầm lấy chúng thần cơn giận, giết chết một gã thần nhân. Nhiệm vụ khó khăn, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp. Đọc TR. Huyện cùng HTTP, chọe nủ ạ toài nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng. Nói đùa gì vậy? Sát thần. Đây là 100 cấp trước kia làm chuyện này sao? Lý Dật ngốc nếu một kích. Ta lại muốn ngủ say rồi, người trẻ tuổi, chờ ngươi giết chết một gã thần nhân rồi hãy tới tìm ta. San thú nữ thần vung tay lên, tranh cung mặt ngoài nổi lên thất thải quan mang, bị khấu trừ dụng kéo dài độ trong nháy mắt trở về mãn, lần nữa biến thành 500-500. San thú nữ thần thần hồn biến mất, như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, một điểm nêu lên cũng không có. Vĩ đại nữ thần, có hay không suy yếu dược thủy loại đồ A? Lý Dật chưa từ bỏ ý định hỏi một câu, kết quả chờ tới nói để hắn hỏng mất, san thú nữ thần dùng cực kỳ yếu ớt thanh âm trả lời, cái này, thật không có, này có thể khó làm rồi. Bình thường nờ tờ cờ ban bố siêu yêu cầu cao độ nhiệm vụ, cũng sẽ biếu tặng một số phụ trợ phẩm, tỉ như suy yếu dược nước, suy yếu ánh sáng. Đồ, chỉ cần đối với mục tiêu sử dụng, lập tức là có thể tiêu giảm mục tiêu thực lực, coi như là một con siêu cấp bột, chúng chiêu, cũng lập tức biến thành trắng tên tiểu quái. Ngẫm lại lần trước. Nhân ngư công chúa ban bố cái kia cái hại người nhiệm vụ, trả biếu tặng rồi một lọ dược tê đi, lần này khét ngược, lại không có cái gì. Nhiệm vụ khó khăn, C cấp, B cấp, A cấp, S cấp. Lý Dật cẩn thận xem xét nhiệm vụ nói rõ, cái này hắn cũng là hiểu, phải là giết thần nhân càng mạnh lực, hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng lại càng cao. S cấp, độ khó khăn nhất, chẳng lẽ là muốn cho ta thượng chúng thần sơn đem thần vương xạ chết sao? Mà, chúng thần sơn trước mắt còn không có mở ra, này không kéo sao? Đang nói rồi, cho dù thật mở ra rồi, ta có thể đánh qua được thần vương sao? Mặc dù nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng là 3 cái vấn hào, nhưng Lý Dật thực đã đoán được rồi, không nghi ngờ chút nào, nhiệm vụ hoàn thành phần thưởng chính là mở ra đạo thứ 2 phong ấn. Không trách được kiếp trước nhiều người như vậy làm không được thứ 2 phong ấn, phải để tranh cung bị hao tổn săn thú nữ thần mới ra đến, trừ truyền thuyết kỹ năng đặc biệt còn có cái gì thương tổn có thể tạo thành tranh cung bị hao tổn. Đây quả thực là hãm hại người. Lý Dật không có đi tìm thần nhân giết. Mặc dù hắn rất muốn giết, nhưng hắn trong lòng biết rõ ràng, bằng hắn thực lực bây giờ, đừng nói chân chính thần nhân, coi như là cấp bậc bán thần, hắn cũng đừng muốn giết chết. Trên lệch quá xa. Lý Dật trở lại hỏa diễm chi điên, cùng ải nhân chấn trường nói chuyện với nhau hậu, tiến vào siêu cấp đạn giường 2 năm không phó bản. Hỏa băng nhi vẫn còn đạn giường thượng gọi tới gọi lui, nàng ngộ tính không tệ, thực đã có thể tự do điều khiển toát ra phương hướng rồi. Hai người vừa luyện một hồi, cảm thấy không sai biệt lắm rồi. Mới đang nhảy lên lực đàn hồi giường, chính thức bắt đầu. Bang! Bang! Vừa mới đi tới tờ thứ nhất lực đàn hồi giường, hai người tiểu mất đi thăng bằng, nguyên nhân rất đơn giản, hai người đồng thời ở một tờ lực đàn hồi giường thượng, nhảy lên tần số không giống với, kết quả tất nhiên bi kịch. Bang! Bang! Lý Dật té xuống, hoàn hảo té trở về điểm khởi đầu, hỏa băng nhi tay vội vàng chân loạn điều chỉnh rồi hồi lâu, cuối cùng khống chế tốt rồi tiết tấu. Băng nhi, ngươi trước nhảy, ta ở phía sau. Hai chúng ta sai mở. Tốt. Một lần nữa định ra kế hoạch, hỏa băng nhi phía trước dẫn đường, Lý Dật theo sau đuổi kịp. Băng. Băng. Hai người một trước một sau, điều khiển phương hướng tiểu tâm cẩn thận đi tới, rất nhanh tiểu rời đi điểm xuất phát. Hỏa băng nhi khẩn trương, Lý Dật cũng thiếu thốn rồi, nếu như lúc này té xuống, 100% đụng phải đinh đâm, một cái sẽ chết. Ở nơi này phó bản tử vong cùng ở thường quy phó bản trung tử vong thật nhiều giống nhau, hội dụng kinh nghiệm. Không chung có vô số chỉ bảo tương huyền phù, thao làm sắc bén cao thủ ngoạn gia sẽ ở đi tới đồng thời, nhảy lên hái bảo tương, mà bảo tương hái càng nhiều, qua cửa hậu đạt được phần thưởng lại càng tốt. Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi Đô là lần đầu tiên đánh cái này phó bản, vừa mới nắm giữ tốt thế nào nhảy, cho nên chiến thuật của bọn hắn dạ, ý vị đi tới, tuyệt không cô ý ăn bảo tương, chỉ cần có thể qua cửa là tốt rồi. Về phần cho điểm và vân vân, hoàn toàn không sao cả. Bang! Bang! Hai người hướng tiền nhảy chừng 50 nhiều m, phía trước xuất hiện hai cái lực đàn hồi giường, hai bên trên vách tường các hữu một cái cơ quan, chỉ có đồng thời mở ra, mới có thể tiếp tục đi tới. Băng Nhi, ngươi trái ta phải. Tốt! Bang! Bang! Hai người tiểu tâm điều khiển phương hướng, chia nhau hành động. Bang! Bang! Bang! Bang! Ngươi hạ xuống. Ta hạ xuống, hai người luôn nhảy lên, xoa bóp hồi lâu, kết quả vẫn không có điều chỉnh tốt tiết tấu, không thể đồng thời theo như cơ quan, phía trước lối đi tiểu mở không ra. Người chậm, người nhanh lên một chút, ai nha. Lần đầu tiên phối hợp xuất hiện thất ngộ, Lý Dật động tác tăng nhanh, kết quả mất đi thăng bằng, rơi xuống thời điểm thẳng tắp đọa hướng đinh lâm, Hỏa Băng Nhi cũng không có thể may mắn thoát khỏi, rơi vào lực đàn hồi giường lúc nhảy lấy đà sai lệch, trực tiếp tiểu nhảy xuống. Toàn bộ diện. Vừa mới ngươi nhảy quá chậm rồi. Ngươi mạnh khỏe giống như quá là nhanh, nếu như chậm một chút, tần số là được rồi. Chạy hồn trở lại hai người ngồi ở lực đàn hồi giường điểm xuất phát, thảo luận. Khai hoang mới phó bản, không trải qua mấy lần tử vong lịch luyện, làm sao có thể hội trưởng thành. Cao thủ đều là chết ra tới. Hai người thảo luận hồi lâu, lần nữa lên đường. Lần này, Lý Dật phía trước, Hỏa Băng Nhi ở phía sau, một trước một sau tiến về phía trước phát. Hai người càng đánh càng thuần thục. Chỉ dùng rồi 2 phút đồng hồ, tiểu nhảy tới vừa mới diệt đoàn địa điểm. 3.2.1. Lý Dật hô khẩu hiệu, tần số rất nhanh điều chỉnh rồi tới đây, đồng thời đè xuống cơ quan, hát xì chi một tiếng vang thật lớn, đang phía trước lối đi mở ra. Ở đi phía trước nhảy, lực đàn hồi giường toàn bộ biến thành di động tiểu, nhảy lúc trước nếu như không tốt tốt tính toán một cái thời gian sai, kia tuyệt đối sẽ bi kịch. Bang! Bang! Hỏa Băng Nhi cùng Lý Dật cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, trước sau lên đường. Vẫn là Lý Dật phía trước, mặc dù hắn cũng là lần đầu tiên đánh bộ dạng này vốn, nhưng hắn kiếp trước xem rất nhiều cao thủ qua cửa tần số nhìn, thích hợp tuyến quen thuộc nếu so với Hỏa Băng Nhi mạnh hơn nhiều. Phía trước không có ở đây là một con đường rồi, lực đàn hồi giường phân tán ra, biến thành 5 con đường, hướng người phương tiến về phía trước mới là chính xác, không thể nghi ngờ là khảo nghiệm. Đỉnh đầu chi chít bảo tương hai người nhìn như không thấy, trên thực tế cho dù bọn họ có cái kia tâm cũng không còn năng lực kia, lần đầu tiên đánh cái này phó bản. Chỉ cầu đừng chết, có thể qua cửa cũng không sai lầm rồi. Phía trước vừa xuất hiện xong người máy quan, lần này hơn biến thái, bởi vì lực đàn hồi giường đang không ngừng di động, cho nên chẳng những song phương muốn tìm tốt tần số, còn muốn chú ý nhảy lấy đà địa điểm cùng thời cơ. 3.2.1. Bang. Bang. Vận khí một nửa, kỹ thuật một nửa, Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi đồng thời đặt tại rồi di động cơ quan phía, thành công mở ra phía trước lối đi. Qua. Còn không, phía trước còn nữa hơn biến thái đi. Quả nhiên là hơn biến thái, hai người hướng tiền không có nhảy mấy bước, phía trước xuất hiện một tờ trứng lướt ngang lực đàn hồi giường, hai bên trái phải vách tường các hữu một cái cơ quan, chỗ khó dạ, đồng thời nhảy lên, đồng thời mở điện thoại quan. Ta thật khẩn trương. Hỏa Băng Nhi nhảy hơi thở dồn dập, không dám tiến lên đi. Không có chuyện gì, chúng ta độ mạnh yếu để tiểu một điểm, cùng tiến lên giường là được. Bang! Bang! Lý Dật lên trước giường rồi, tìm tốt thăng bằng sau, để Hỏa Băng Nhi thượng. Bang! Hỏa Băng Nhi nhảy đi lên, Lý Dật lập tức nhảy lên, trên không trung sử dụng áo choàng phi hành kỹ năng đặc biệt, khống chế được hạ đọa tốc độ. Hai người ở một tờ lực đàn hồi giường phía, lớn nhất chỗ khó chính là tiết tấu không tốt thống nhất, ngươi nhảy lấy đà ta rơi xuống, ngươi đạn ta đạn ngươi, kết quả tất cả đều mất đi thăng bằng. Siêu cấp đạn giường 2 năm không mặc dù là 5 người phó bản, nhưng kể từ khi cái này phó bản bị phát hiện sau này, liền từ không có xuất hiện quá 5 người đồng thời không chết qua cửa. Nguyên nhân rất đơn giản. Càng gần đến mức cuối càng khó phối hợp, hơn nữa đến rồi giai đoạn cuối cùng, ngươi nghĩ trước hậu khiêu cũng không được, chỉ có thể đồng thời đi tới, trừ phi 5 người đô là người máy, thống nhất động tác, nếu không một người không khống chế được, còn dư lại 4 cái cũng đừng nghĩ sống. Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi đồng thời nhảy lấy đà, đồng thời rơi xuống đất, tiết tấu nắm giữ tương đối khá, mà khi lực đàn hồi dường mau di động đến trung tâm vị trí. Lý Dật la lên khẩu hiệu, cùng Hỏa Băng Nhi đang nhảy lên mỏ hướng cơ quan. Xoẹt xoẹt. Cặc cặc giác. Lối đi toàn bộ khai hỏa, phía trước 100m hàng trên đất trống, có một cái ải nhân công tượng thao túng một đoàn thân cao hơn 10 thước dáng vóc to người máy đi tới đi lui. Hắn chính là phó bản cuối cùng bốt, ải nhân đại công tượng nhiều tạp. Báo động, người xâm nhập xông vào, người xâm nhập xông vào. Đại công tượng nhiều tạp bên cạnh dáng vóc to người máy phát ra báo động, nhất thời kinh động rồi nhiều tạp. Hắc Cương, mở ra phòng ngự trình tự, tiêu diệt người xâm nhập. Tiếp thu chỉ lệnh. Phòng ngự trình tự. Khởi động. Dáng vóc to người máy từng chữ từng câu điện tử âm nói xong, Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi phía sau truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hai người quay đầu lại, thấy phía sau lực đàn hồi dường không ngừng sụp đổ. Chương 6, đại công tượng đa tạp. Sụp đổ, không ngừng sụp đổ. Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi muốn chính là liên tục không gián đoạn hướng tiền toát ra, một hơi vọt tới bột bên cạnh. Túc túc 100m khoảng cách, lực đàn hồi dường vẫn còn không ngừng qua lại di động vị trí, điều kỳ quái nhất chính là phía trước lực đàn hồi dường đô phi thường tiểu, đứng một người vừa lúc, hai người thì điểm chen chúc rồi, nếu như nhân số vượt qua ba cái, kia tất tục muốn thay nhau toát ra mới được, nếu không căn bản không có dừng chân đất. Nhảy. Lý Dật hét lớn một tiếng, cùng Hỏa Băng Nhi nhất khởi hành động, hướng tiền toát ra. Phanh. Phía sau lực đàn hồi dường sụp đổ rồi, lúc này bọn họ thực đã không có đường lui, chỉ có thể không ngừng hướng tiền. Bang. Bang. Ban đầu hai người còn có thể có tiết tấu hướng tiền toát ra, nhưng là này 100m khoảng cách căn bản không cho phép bọn họ có bất kỳ điều chỉnh khe hở, càng nhảy càng sai lệch, càng nhảy càng khó điều chỉnh, ước chừng đi về phía trước hơn 50m khoảng cách, Hỏa Băng Nhi ra khỏi trạng huống, nàng nhảy lấy đà thời điểm không có điều chỉnh tốt phương hướng, thẳng tắp hướng lực đàn hồi dường ngoài bay đi. Hỏa Băng Nhi nhắm mắt lại, trong lòng biết xong. Đang lúc này Lý Dật cao cao nhảy lên, từ không trung đuổi theo Hỏa Băng Nhi, chặn ngang đem nàng ôm lấy, phi hành kỹ năng đặc biệt mở ra, trên không trung xinh đẹp gãy chuyển, chuẩn xác lướt đi đến phía trước lực đàn hồi dường. Bang. Lý Dật cũng không có để xuống Hỏa Băng Nhi, trực tiếp nhảy lấy đà, dựa vào áo choàng thượng phi hành kỹ năng đặc biệt, dám ôm Hỏa Băng Nhi nhảy nhót phi phi, an toàn ngăn cản điểm cuối. Hội trưởng, có thể để xuống tới. Đừng nói mặt rồi, Hỏa Băng Nhi ngay cả cổ đô hồng thấu. Lý Dật túi đầu vừa nhìn, nhất thời có chút khó xử, vừa mới hắn không có chú ý, chỉ lo cứu Hỏa Băng Nhi, kết quả một cái tay để là không tất nhiên phương, lại từ cổ áo chiếu vào ngực trong nội y, xúc cảm ôn nhu mềm nhũn, rõ ràng là đụng phải không nên bính đổ. Lý Dật vội vàng rút tay về, giải thích, khụ khụ. Thật xin lỗi, vừa mới ngươi té xuống thời điểm là đầu hướng, cho nên. Ừ. Hỏa Băng Nhi đem mặt ngắt đi qua, căn bản không dám nhìn hắn. Nhưng thật ra Hỏa Băng Nhi có một câu muốn Lý Dật nói, nhưng xấu hổ tại mở miệng, câu nói kia là, ngươi một cái tay chiếu vào ngực trong nội y là gặp hên, vậy ngươi tay kia từ phía dưới đâu ở cái mông của ta, cũng là gặp hên. Dĩ nhiên, những lời này nàng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại, tuyệt đối không dám cùng Lý Dật nói. Mặc dù nghe phía ngoài đồn đãi nói hội trưởng rất sắc, đối với ngươi cùng hắn biết gần một năm rồi, hắn cũng không có đối với mình đã làm cái gì quá mức chuyện, ừ, có lẽ Nga, thật là gặp hên. Hỏa Băng Nhi trong lòng nghĩ như vậy, trong mắt không giải thích được hiện lên vẻ thất vọng. Báo động, người xâm nhập xông vào, người xâm nhập xông vào. Dáng vóc to người máy Hắc Cương không ngừng báo động, tức đại công tượng đa tạp hung hăng đá nó một cước. Địch nhân ngay khi trước mắt, ta xem nhìn thấy. Báo động, người xâm nhập xông vào, người xâm nhập xông vào. Ta lệnh cho ngươi dừng lại. Báo động, người xâm nhập xông vào, người xâm nhập xông vào. Đại công tượng đa tạp nổi giận. Tay cầm cái kìm nhắm ngay Hắc Cương một trận hủy đi, rất nhanh sẽ làm cho Hắc Cương thành thật xuống. Đường thẳng gián đoạn. Năng lượng cho tế. Chưa đầy. 5 giây sau tiến vào hôn mê. 5, 4, 3, 2, 1, trình tự quan tất. Phát thông. Hắc Cương ngã xuống. Đại công tượng đa tạp giải quyết Hắc Cương, huy vũ kìm sắt chạy tới. Nơi này là nghiên cứu của ta trụ sở. Các ngươi những thứ này ghê tởm ra hỏa, nghĩ đến đánh cắp nghiên cứu của ta thành quả sao. Đại công tượng đa tạp mở ra cơ quan, khởi động cuối cùng quyết chiến nơi sân. Đại công tượng đa tạp cùng thường quy bột bất đồng, muốn đánh bại hắn, phải đứng ở lực đàn hồi dường thượng không ngừng qua lại toát ra, nếu té xuống, phía dưới lộ vẻ đinh lâm, bất kể bao nhiêu máu, đều là trực tiếp dây. Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi dưới chân di động, một tờ lực đàn hồi dường đưa bọn họ kéo dài tới rồi giữa không trung, ngay sau đó phía dưới mặt đất bắt đầu co quắp tháp, biến thành một tờ vừa một tờ lực đàn hồi dường trôi, cho đến khi phía dưới hiện đầy đinh lâm. Truy cập http. Các ngươi thấy được sao? Đây chính là từ lực huyền phù ảo diệu, ta quá thiên tài rồi, vào ha ha ha. Đại công tượng đa tạp lấy ra một thanh súng kíp, hướng hai người phát động công kích. Phanh, phanh. Súng kíp tất nhiên tinh xây cất chế độ giáo dục tạo sản phẩm, thương tổn rất giống như, mặc dù là nhị liên phát, nhưng một viên đạn chỉ có thể xóa sạch mục tiêu 100 điểm máu, nếu như đặt ở bình thời, sợ rằng không ai hội lấy súng kíp làm vũ khí, bởi vì nay đồ quá kích sơn rồi, thật xa không như cùng tên thương tổn cao. Nhưng ở cái này đặc thù trong hoàn cảnh, cái thanh này súng kíp uy lực sẽ phải mạng rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, súng kíp thương tổn thấp, nhưng xạ ra đầu đạn lực đánh vào lớn vô cùng, đánh vào người, một cái sẽ đem người mang phi mấy thước có hơn. Trốn tốt đầu đạn, ngàn vạn không thể trúng đạn. Chúng cơ hồ hẳn phải chết, cho nên Lý Dật ở chiến đấu bắt đầu trước, sẽ thấy ba báo cho Hỏa Băng Nhi trốn tốt đầu đạn. Không cần Hỏa Băng Nhi đánh, viễn trình nghề nghiệp đánh đại công tượng đa tạp thoải mái nhất, không cần nhảy đến nó bên cạnh, ở viễn trình đánh là được. Siêu. Siêu. 2351. 3212. Lý Dật hai mũi tên giết chết đại công tượng đa tạp 5000 máu lượng. Đại công tượng đa tạp máu lượng cũng không nhiều, chỉ có 30 vạn, nhưng người này sẽ ở máu lượng quy linh thời điểm sử dụng xây cất học sản phẩm trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình tiến hành mình cứu trợ, tỷ lệ thành công cao gần 80%, nếu như vận khí rất bối, kia rất có thể đánh một thiên đô đánh không chết nó, phản chi vận khí bạo dạn, một lần tiểu đánh chết nó rồi. Băng Nhi, ngươi đi lên nhảy, không cần phải xen vào ta, một hồi ta là ngươi lúc, ngươi cho ta tới một cái là được. Tốt. Hỏa Băng Nhi gật đầu. Một nhảy vừa nhảy chạy đến cao nhất thượng lực đàn hồi giường núp vào. Lý Dật tiến như mưa mũi tên, một mũi tên mau tựa như một mũi tên, căn bản không có đã bị súng kíp ảnh hưởng, đem đại công tượng đa tạp trở thành bia ngắm tới xả rồi. Ghê tởm người xâm nhập, nghiên cứu của ta thành quả chắc là không biết giao cho các ngươi, đã chết nảy tâm sao. Đại công tượng đa tạp máu lượng giảm bất đến 10 vạn chừng lúc nổi giận, ném xuống súng kíp bắt đầu hướng Lý Dật ném mạnh xây cất học bom, băng đạn, hỏa đạn, mê muội đạn, loang loáng đạn. Lý Dật qua lại nhảy lên tránh né, phi hành kỹ năng đặc biệt vừa giúp hắn một cái đại ân, cho dù thỉnh thoảng nhảy sai thất ngộ cũng không còn quan hệ, không chung một cái gãy xạ đạn xạ, vừa an toàn. Đại công tượng đa tạp máu lượng giảm bất đến 5 vạn trở xuống, giận khí bạo dạn, buông tha cho ném mạnh bom, sửa thành truy kích Lý Dật. Lý Dật hướng kia nhảy, hắn tiểu hướng kia đuổi theo, chỉ cần hắn giẫm lên lực đàn hồi giường nhất định sụp đổ, Lý Dật cảm nhận được áp lực nhất thời tăng lên. Hoàn hảo. Đa tạp sẽ chỉ ở máu lượng thiếu tại 5 vạn trở xuống lúc đuổi theo người, làm Lý Dật biên nhảy biên xạ đưa máu lượng đánh tới lúc không giờ, nó dừng lại truy kích, lấy ra trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình đặt ở ngực khẩu, ngã xuống đất mà chết. Hưng phấn hưng phấn hưng phấn. Một đạo dòng điện lủi lần toàn thân, trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình phát sinh tác dụng, đại công tượng đa tạp mãn máu đứng lên. Ngươi muội. Lý Dật mắng một tiếng, bất đắc dĩ xạ kích. Không có biện pháp. Chỉ cần lên vật lộn đỏ sức khí phát sinh tác dụng, đại công tượng đa tạp là có thể vô hạn sống lại. 80% tỷ lệ thành công, quá biến thái rồi. Hết thể lại đang tái diễn, đại công tượng đa tạp cầm lấy súng kíp, đối với Lý Dật điểm xạ. Liên hoàn tiễn thuật, diệt sát tiến. Cùng nộ dược tề thủy trung uống, Lý Dật hỏa lực toàn bộ khai hỏa, rất nhanh vừa đánh tới cấp thứ 2 đoạn, tầng thứ 3 đoạn, cho đến khi lại một lần nữa đem đại công tượng đa tạp để cũng. Một đạo dòng điện lủi lần toàn thân. Trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình lần nữa phát sinh tác dụng, đại công tượng đa tạp vừa một lần mãn máu đứng lên. Mẹ của ngươi. Lý Dật có chút nhức đầu rồi. Kiếp trước Lý Dật đụng phải quá rất nhiều làm cho dụng tâm bẩn lên vật lộn đỏ sức khí ngoạn ra, nhưng bất luận là cứu người hay là tự cứu, cứu 10 lần cũng không nhất định có thể thành công một lần, còn nữa sử dụng hạn chế, một cái tiểu lúc mới có thể dùng một lần, tuyệt đối kích sần sản phẩm. Thế nào vật này vừa đến rồi bột trên tay, tiểu trở nên mạnh như vậy lực rồi sao? Đợi được Lý Dật lại một lần nữa đem đại công tượng đa tạp để cũng, pháp lực của hắn trị giá thực đã tiêu hao sạch sẽ rồi. Một đạo dòng điện lủi lần toàn thân, đại công tượng đa tạp vừa đứng lên. Ta ít, không dứt rồi. Lý Dật mạnh vô đầu, đem tranh cung thay rồi. Tranh cung phía đặc hiệu bó buộc hồn, có thể hay không đem bột trói buộc ở. Không thử thử làm sao biết. Lý Dật chấn hương tinh thần, để Hỏa Băng Nhi cho hắn tăng thêm một cái pháp lực chi tuyển, để pháp lực thông thả trở lại, lần nữa hướng đại công tượng đa tạp phát động công kích. Tranh cung nơi tay, đại công tượng đa tạp dụng máu tốc độ nhanh hơn rồi, đợi được nó máu lượng mau giảm bất đến 5 vạn, Lý Dật đem bạo hùng chi vương kêu lên, sử dụng bạo hùng thủ hộ, toàn lực dồn sức đánh, chỉ dùng rồi 10 giây, sẽ đem đa tạp lần nữa quật ngã. Đại công tượng đa tạp đem trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình đặt ở ngực khẩu, vừa đã chết, bất quá lần này, thân thể của hắn không có dòng điện hiện lên, ước chừng đi qua 20 giây, xoay tròn lực đàn hồi giường ngừng lại. Qua sao? Hỏa Băng Nhi nghi nói. qua. Lý Dật cười. Bị đại công tượng đa tạp tắt nguồn điện kim cương đột nhiên lại đứng lên, dùng điện tử giọng nói từng chữ từng câu nói, chủ nhân tử vong, hủy diệt trình tự tự động mở ra, 10 giây đếm ngược lúc 10. 9, 8, 7. Băng Nhi, đếm ngược lúc sau khi kết thúc lập tức đối với mình sử dụng trưởng cứu chi thủ. Đếm ngược lúc kết thúc, hủy diệt. Mình hủy diệt. Bốn phía bắt đầu nổ tung, hỏa Băng Nhi vung khẽ pháp trượng, đối với Lý Dật phóng ra trưởng cứu chi thủ. Oanh long. Một tiếng vang thật lớn. Cả không gian cũng bị nổ tung bao phủ, hỏa Băng Nhi trong nháy mắt bị dây, chỉ có bị vây chừng cứu chi thủ trạng thái ở dưới Lý Dật được đã may mắn thoát khỏi. Đại công tượng đa tạp tử vong hậu, phó bản công lược còn không thấm tháp, ngoạn ra phải ở cự liệt trong lúc nổ tung sống còn mới coi là cuối cùng qua cửa. Pháp sư nghề nghiệp có thể sử dụng tủ lạnh, thánh kỵ sĩ có thể sử dụng thánh lá chắn thuật, mà sẽ không vô địch nghề nghiệp chỉ có thể dựa vào những phương pháp khác giải quyết, tỉ như mượn quang minh tế tự chừng cứu chi thủ, khế ước triệu hoán ám toán chờ một chút. Tổ tiên ở trên cao, nơi này xảy ra chuyện gì? Nổ tung sau khi, ải nhân tổ tiên Tạp Long Hôi đầu thổ kiểm chạy tới, thấy đầy đất bừa bãi, nhất thời kinh hô không thôi. Tạp Long tiên tri, mau tới cứu một cái bằng hữu của ta. Lý Dật đại lao xa tiểu hướng Tạp Long chiêu cánh trên rồi. Tổ tiên ở trên cao, ngươi lại có thể ở mãnh liệt như vậy nổ tung ra đời tồn tại, thật là thật bất khả tư nghị. Tạp Long than thở một tiếng, chạy đến hỏa Băng Nhi phụ cận, đem nàng cứu sống. Siêu cấp đạn dường 2 năm không phó bản qua cửa quy định, chỉ cần có tiểu đội một người sống còn cũng đủ qua cửa, còn dư lại toàn bộ chết cũng không còn quan hệ, bị kẹt long cứu sống người, không xong kinh nghiệm trị giá. Hệ thống phán định 2 người qua cửa, 2 người đồng thời đạt được thành tiểu ta thượng dường rồi. Chúc mừng ngài thủ giết siêu cấp đạn dường 2 năm không phó bản, có hay không công bố thủ giết tin tức? Hệ thống nêu lên bắn đi ra. Hay không? Chương 7, tức giận á sát. Ngài đạt được 100.000 thiết truy chấn danh vọng trị giá. Trung lập hải nhân thế lực. Chúc mừng ngài ở thiết truy chấn danh vọng đạt đến thân thiết. Ngài đạt được kỹ năng đếm 5 phần thưởng. Ngài đạt được kim tệ 50 phần thưởng. Siêu cấp đạn dường 2 năm không là phi thường quy thú vị phó bản, cho nên thủ giết phần thưởng chung cũng không có chúng thần quang huy sự tích, nhưng tương đối, kỹ năng đếm tăng rất nhiều, mỗi người 5 điểm. Chết tiệt đa tạp, chạy đi đâu? Tạp Long tức giận chạy tới chạy lui, cuối cùng chạy đến Lý Dật trước mặt, nói, chịu trách nhiệm rửa sạch hàng, kỹ sư không biết đã chạy đi đâu. Nơi này biến thành như vậy có trách nhờ ý hệ mọa các ngươi chịu trách nhiệm rửa sạch một cái sao. Tạp Long chạy. Rửa sạch. Hỏa Băng Nhi nghi vấn. Chúng ta tìm được hồng cháp có thể rời đi. Lý Dật cùng Hỏa Băng Nhi chia nhau hành động, ở đầy đất bừa bãi chung tìm hồng cháp. Siêu cấp đạn dường 2 năm không phó bản qua cửa phần thưởng là một hồng sắc bảo tương, bởi vì nổ tung nguyên nhân, hồng sắc bảo tương hội tùy cơ xuất hiện ở bất kỳ một cái nào địa điểm, mỗi lần qua cửa cũng phải tân tân khổ khổ tìm tới một phen. Cho nên mới phải bị ngoạn gia hy sưng là hồng trác. Ta tìm được rồi. Hỏa Băng Nhi hoan hô một tiếng, từ kim cương thân thể tản tấm phía dưới tìm được rồi hồng trác. Mở ra. Lý Dật chạy tới. Hỏa Băng Nhi mở ra hồng trác, Lý Dật trước mặt tự động ra một cái giả thuyết vật phẩm lan. Trái tim lên vật lộn đỏ sức khí về một hình thiết kế bản vẽ. Tinh thiết đinh ốc ít 10. Đồng xanh trông non ít 10. Một tờ kim sắc thiết kế đồ, hai cái lam sắc linh kiện, đây là qua cửa phần thưởng toàn bộ. Tay hồng hay là tay đen? Hỏa Băng Nhi hỏi. Giống như loại. Lý Dật bất đắc dĩ lắc đầu, đem ba vật phẩm nhặt lấy. Hai cái lam sắc linh kiện không tính hy hữu, trung cấp công trình sư là có thể mình chế tạo rồi, mà trái tim lên vật lộn đỏ sức khí về một hình cũng không còn bao nhiêu tác dụng, 2% trụ cột tỷ lệ thành công, muốn dùng vật này cứu người, coi như là Lý Dật vị này truyền thuyết xây cất đại sư cũng sẽ bi kịch. Hoàn toàn chính là một cái đồ chơi. Xây cất học có thể chế tạo lên vật lộn đỏ sức khí cùng sở hữu 5 loại, V1 hình hiệu quả kém cỏi nhất, V5 hình hiệu quả tốt nhất, bất quá cùng V1 hình so sánh với, V5 hình phát tỷ số thì điểm mây trôi rồi. Đi thôi, đi ra ngoài nữa vào. Còn có thể vào. Lý Dật gật đầu, ừ, một lần 100 kim, vô hạn vào. Thú vị tính phó bản siêu cấp đạn dường 2 năm không không có CD thời gian, đánh xong tiểu tự động trọng trí, mỗi lần tiến vào cố định hoa phí 100 kim tệ, một người là như vậy. 5 người vẫn là như vậy. Lên vật lộn đỏ sức khí về một hình thiết kế đồ Lý Dật không có học, học vô dụng, đang nói rồi trước mắt vật này rất hiếm thấy, nếu như đặt tới phách mại hành hãm hại người, đánh giá nhớ sẽ rất nhiều người nguyện ý làm coi tiền như rác. Hoa mất 100 kim tệ, hai người lần nữa tiến vào phó bản. Cho dù không phát sinh phó bản chắn môn sự kiện, đồng bọn triệu hoán khí cũng nhất định phải có, chẳng phân biệt được khu, tùy thời tùy chỗ cũng có thể cả người triệu hoán khí, bất kể để từ lúc nào, đều là tất không thể thiếu đồ. Hỏa Băng Nhi cũng hiểu Lý Dật tâm ý, biết điều một chút đi theo hắn, lần nữa thượng giường. Siêu cấp đạn giường 2 năm không phó bản bên trong cường lực giường vị trí cũng không phải là cố định, biến số đạt hơn mấy trăm loại, chỉ có chân chính nắm giữ tốt nhảy đánh kỹ thuật mới có thể mỗi lần ổn định vượt qua kiểm tra. Hoàn hảo, trải qua lần đầu tiên tôi luyện, hai người nhảy đánh kỹ thuật rõ ràng đề cao, một đường sôi nổi, hai cái tiểu lúc sau khi thành công đến quan thấp. Có tranh cung đặc hiệu bó buộc hồn, đại công tượng đa tạp trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình không còn có phát sinh tác dụng, một lần ngã xuống đất, căn bản không có nửa điểm huyền nghiệm. Nội dung vở kịch lần nữa tái diễn, Hỏa Băng Nhi dùng chưởng cứu chi thủ bảo vệ Lý Dật, theo sau Tạp Long chạy ra, cứu sống Hỏa Băng Nhi. Tìm được Hồng Tráp, lần này vẫn là Hỏa Băng Nhi mở ra, chẳng qua là rơi xuống đồ lại làm cho hai người im lặng. Trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V3 hình thiết kế bản vẽ. Tinh thiết đính ít 10. Đồng xanh cái giá ít 10. Triệu hoán khí thật là khó phát. Hỏa Băng Nhi có chút nhức đầu rồi, hai cái tiểu lúc mới có thể đả thông một lần, thời gian dài rồi, ai cũng chịu không được. Lần này chúng ta ăn bảo tương so sánh với lần nhiều, cho nên mới phải dụng V3 hình bản vẽ, ta nghĩ, có phải hay không bảo tương ăn càng nhiều, rơi xuống vật phẩm càng tốt. Nhất định A. Ách. Bảo tương ăn càng nhiều, qua cửa phần thưởng lại càng tốt, đây không phải là bí mật, chỉ cần dùng đầu góc vừa nghĩ sẽ biết, chẳng qua là, ăn bảo tương nói về dễ dàng, chân chính làm đứng lên tiểu quá khó khăn rồi. Nếu không chúng ta thử lại một lần. Lần này ăn nhiều một chút bảo tương nhìn. Ta muốn hạ, một hồi muốn đi đi học. Hỏa Băng Nhi có chút thật xin lỗi. Nga, vậy cũng tốt, chỉ có thể lần sau rồi. Trước sau coi là, đô đi qua 7 người nhiều tiểu lúc rồi. Hỏa Băng Nhi lỏ gặp rồi, Lý Dật vẫn không cam lòng, mà đang lúc này Trần Dương phát tới bưu kiện, tiểu Thúy Miêu công hội thực đã cùng Nam Đại Lục Á Sắt Vương Triều công hội đánh nhau rồi. Á Sắt Cật Liễu Khuy, tức thực đã không kiểm soát, mang người chạy về Long Cốt Hoang Dã, trừ Tam Đại Đồng Minh ngoài, gặp người tự giết, rất nhanh sẽ làm cho thế cục hỗn loạn rồi. Tiếp tục công lược phó bản, không để ý tới hắn. Lý Dật đáp lời. Hắn ý vị chắn chúng ta người, chúng ta không hoàn thủ, người khác thấy thế nào chúng ta. Trần Dương có chút không giải thích được. Nghe ta đúng là rồi, không ra 3 ngày, ngươi tự hiểu. Ai? Kia điều nhân, ta nhìn hắn thật không được tự nhiên. Chúng ta đến lúc nào ăn xong thiếu. Hắn đắc ý không được bao lâu rồi. Đinh. Đang lúc này, một phong bưu kiện chuyển tới, Lý Dật mở ra vừa nhìn, nhất thời cười, nguyên lai là Á Sắt phát tới uy hiếp thư tín. Hạ ngươi trong vòng 1 ngày đem vật phẩm trang sức gửi qua bưu điện cho ta, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Khẩu khí thật cuồng, chẳng qua là, ta tại sao phải trả lại ngươi đi. Trước đó không lâu Phong Vân Cửu Ca trang bị mình phát nổ 5 vật, tuy tiện lấy ra một cũng không so sánh với Á Sắt vật phẩm trang sức sai, có thể Phong Vân Cửu Ca khí thuộc về khí, cũng không còn cùng mình phát quá bưu kiện uy hiếp và vân vân, cái này Á Sắt, nhân phẩm quả nhiên không phải là giống như ác liệt ta. Có nghe hay không? Mau gửi qua bưu điện, nếu không ta nhất định để trả giá thật nhiều. Á Sắt uy hiếp bưu kiện một phong tiếp theo một phong, mỗi phong bưu kiện nội dung đô không sai biệt lắm, đều là để Lý Dật mau sớm trả lại vật phẩm trang sức, nếu không sẽ làm cho hắn tốt nhìn. Gửi qua bưu điện 5 vạn kim tệ tới đây, vật phẩm trang sức lập tức trả lại. Lý Dật thu mười mấy phong bưu kiện, có chút không nhịn được rồi, trở lại rồi Á Sắt một cái. Thật không? Á Sắt lập tức trở về phục rồi. Lý Dật không có để ý đến hắn. Ước chừng đi qua 5 phút đồng hồ, Lý Dật thu Á Sắt phát tới bưu kiện, bên trong mang theo 5 vạn kim tệ. Tiền cho ngươi rồi, vật phẩm trang sức ký tới đây sao? Ta nói chính là 50 vạn, ngươi ngốc sao? 60 cấp tím sắc vật phẩm trang sức chỉ trị giá 5 vạn. Lý Dật giọng nói tràn đầy BS. Ngươi này đầu heo, ngươi nghĩ đùa bỡn ta. Á Sắt nổi giận. Ta đùa bỡn ngươi làm gì? Yêu có mua hay không? Ta bây giờ sẽ đem vật phẩm trang sức đặt tới phách mại hành, 100 vạn bán ra, ta xem có người hay không mua. Á Sắt hơn nổi giận, một hơi cho Lý Dật phát tới rồi 3 đường bưu kiện, khắp mắng có chi, uy hiếp có chi. Lý Dật căn bản không để ý tới hắn, mở ra công hội kênh bắt đầu hàm thoại, ai siêu cấp mạ gì đùa tốt. Lập tức hướng ta ghi danh, có phần thưởng, có vi tích phân. Siêu cấp đạn giường 2 năm không khó khăn ra ngoài dự trù, để Lý Dật đánh quái hành, để hắn nhảy giường, hắn thật không có cái kia kỹ thuật. Ta nữa tin ngươi một lần, ám dực, ngươi cũng là danh nhân, ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Á Sắt vừa phát tới bưu kiện, Lý Dật căn bản không tăng để ý tới. Một lát sau, bưu kiện vừa sáng, mở ra vừa nhìn, bên trong không nhiều không ít, 45 vạn kim tệ. Vật phẩm trang sức nên cho ta đi. Ngươi này đầu heo, trở về cái nói khỏe. Vật phẩm trang sức ngươi có cho hay không? Nếu như không để cho, ta liền báo lên cho nói ngươi lừa dối. Thật tốt, Đông Đại Lục danh nhân ám dực. Ngươi công khai lừa dối, ta bây giờ muốn đem ngươi sở tác sở vi báo lên cho phía chính phủ, ngươi tiểu trang bị tiếp thu phong hào xử phạt sao? Ám Dực, trả lời ta ba. Á Sắt mau điên rồi, bưu kiện một phong tiếp theo một phong gửi đi, mà Lý Giật đi, nửa câu trở về nói cũng không có, lấy hắn nô lên, cao khí thả. Á Sắt quả nhiên nói được là làm được, đem hắn cùng Lý Giật nói chuyện phiếm ghi chép phát đến quan lưới, trách cứ đối phương lừa dối. Chúng thần phía chính phủ rất nhanh đáp lại, tôn kính ngoạn gia ngài khỏe chứ, đối phương đang cùng ngươi giao nói lúc chọn dùng chính là ẩn danh, chúng thần trò chơi giao dịch quy tắc điều thứ nhất, ẩn danh giao nói nội dung không cách nào làm chứng cứ, hết thể hậu quả, tự hành gánh chịu. Ta, Á Sắt điên rồi, ở quan lưới chửi ầm lên, đem hắn cùng Ám Dực rất đúng nói khắp thế giới gửi đi, mắng to chúng thần phía chính phủ thiên vị, kết quả vô dụng nửa tiểu, hắn đã bị vĩnh cửu cấm nói, Á Sắt cái này ai đi, coi như là hoàn toàn phế đi. Phía chính phủ diễn đàn bởi vì Á Sắt ban bố tin tức tiểu phát hỏa một trận, bất quá tuyệt đại đa số ngoạn gia đều cho rằng, Á Sắt là bởi vì trang bị bị phát, mới biên chế ra như vậy một đoạn chuyện cũ, muốn hại Ám Dực. Nguyên nhân rất đơn giản, Ám Dực thiếu tiền sao? Ngón tay nhúc nhích mấy trăm vạn đi ra tay rồi, hắn rồi dánh đản đau gạt người A. Tình ngủ ngủ đi, nghĩ trá người cũng không phải là ngươi như vậy, trả 50 vạn đi, ta hôn mê rồi, ngươi muốn 500 vạn, ta còn có thể tín điểm, 50 vạn. Ngay cả ca đô không nhìn chúng mắt ta. Á Sắt ta, trang bị phát ngươi tiểu phát trở lại nha, nhất định ngươi cũng là nam đại lục thủ giết vua, ngươi làm này một bộ sẽ không sợ ảnh hưởng thanh danh của mình. Phía chính phủ diễn đàn ngữ điệu nhất trí cũng hướng Ám Dực, đem Á Sắt tức đô mất đi lý trí, ai đi Á Sắt bị đóng cửa, hắn tiểu xây Á Sắt một cùng ngoạn ra mắng nhau, Á Sắt một bị đóng cửa, hắn tiểu xây Á Sắt hai, Á Sắt hai bị đóng cửa, hắn tiểu xây Á Sắt ba. 50 vạn kim tệ, Lý Giật thật đúng là không để vào mắt. Hắn làm như vậy mắt chỉ có một, chính là để Á Sắt thượng hỏa. Bây giờ cái kết quả này, phi thường không tệ lắm. Lý Giật nhìn Á Sắt ở diễn đàn thượng cùng đông đảo ngoạn gia đối với phun, trong lòng mừng rỡ. Ở trong trò chơi, ngươi có thể làm được nhảy lên 10, nhảy lên 100, nhảy lên ngàn, nhưng ở diễn đàn phía, ngươi có thể làm được sao? Một người cùng ngàn vạn ngoạn gia đối với phun, trừ làm cho mình hơn căm tức, còn có thể có gì? Đang nói rồi, ngươi không đi mang chúng thần phía chính phủ, không đi mang ta. Cùng những thứ kia không thể làm chung người phát cái gì tính tình nha. Cưu hận thực đã rời đi rồi, buồn cười Á Sắt mình còn không có nhìn ra đi. Thiết truy chấn, hơn 1.000 tên tiểu túy miêu công hội thành viên tụ tập ở chỗ này, ở Lý Giật đề nghị, liên tiếp đi lên lực đàn hồi giường, biểu diễn mình siêu cường thượng giường năng lực. Thiết truy chấn bên trong thì lực đàn hồi giường, sử dụng không có hạn chế, tựa như tiêu khiển chàng giống nhau, cung ngoạn ra nhàm chán lúc đùa bỡn đùa. Lý Giật đứng ở một bên tỉ mỉ quan sát đến. Hắn muốn từ đó tìm ra mạnh nhất thượng giường cao thủ, cùng hắn nhất khởi thượng giường. Chương 8, nhất ba lưu. 1.000 nhiều người thay nhau nếm thử, đem Lý Giật ánh mắt đều nhanh nhìn hoa. Ở trong này người tài ba đúng là có, bất quá nhưng không có một người nào, không có một cái nào có thể đạt tới Lý Giật yêu cầu. Thật sự không được, lấy ra mấy cái luyện luyện tính, chỉ cần cho bọn hắn một chút thời gian, nên sẽ không vấn đề đi. Lý Giật trong lòng nhớ, đang muốn điểm danh chọn lựa, hắn nhận được một cái giọng nói tin tức, Tiểu Kiều phát tới. Ta siêu cấp mạ gì đùa tốt hảo, ngươi phải làm gì? Tự ngươi. Được không? Xem thường ta. Ta lập tức đến. Tiểu Kiều cũng nhìn thấy Lý Giật phát tuyển người tin tức, nàng em mở Lý Giật thời điểm, đang tới tiểu mã hướng bên này chạy đi. Tốt lắm, ta chờ ngươi một hồi. Lý Giật căn bản không có đem Tiểu Kiều mà nói để ở trong lòng, chỉ chọn lựa rồi ba người, đem mình công hội vi tích phân chia đều đi xuống, để mỗi người đều được đến chỗ tốt. Những người khác giải tán sao? Mỗi người đô không hiểu ra sao, làm không hiểu hội trưởng đang làm gì đó, bất quá này không sao, mỗi người đều được đến rồi 100 công hội vi tích phân, so sánh với hạ phó bản còn muốn có lời đi. Lúc này Kiều Kiều chạy tới rồi, nàng chuyển chức nhiệm vụ còn kém một bước cuối cùng, cho nên trước mắt vẫn là quanh thân hắc khí bốc lên quỷ dị bộ dáng. Không phải nhảy nhảy giường sao? Ta 5 tuổi sẽ chơi. Kiều Kiều cho biết khinh thường, xuống ngựa hạ đạn giường, băng băng nhảy dựng lên. Vừa mới bắt đầu có mấy cái không thuần thục. Đợi được nàng nắm giữ bí quyết sau, nước của nàng chuẩn trong nháy mắt phô bày đi ra, ngay cả nhảy, tả nhảy, hữu nhảy, thậm chí còn có thể không trung quẹo sang. Lợi hại nha! Lý Giật vẫn còn trung than thở một tiếng. Tiêu Kiều vững vàng đứng ở đạn trên giường, dương dương đắc ý nói, thế nào? Bản lĩnh của ta biết không? Công phu trên giường nhất lưu. Lý Giật hướng về phía nàng khơi mào ngón tay cái. Tiêu Kiều hứ một ngụm, đi, nói cái gì từ trong miệng ngươi đi ra đồ sắc. Lý Giật cho lấy ra tới 3 tên công hội thành viên mỗi người tìm 200 công hội vi tích phân, để cho bọn họ đi. Có Kiều Kiều, cũng không cần bọn họ rồi. Sắc Dực, làm sao ngươi nhớ tới chơi nhảy nhảy giường? Đương nhiên là có dùng. Lý Giật hướng Kiều Kiều phát ra tổ đội muốn mời, đem nàng tăng vào tiểu đội, cùng ải nhân chấn trường nói chuyện với nhau giao tiền, truyền tống vào phó bản. Ngươi đi tới thử. Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn quanh rồi mấy cái, nhảy lên lực đàn hồi giường. Nàng quả nhiên không có suy nghĩ, mặc dù nàng trò chơi kỹ thuật rất giống như, nhưng chơi nhảy giường bản lãnh nhưng vô cùng hữu thiên phú, cánh trên tốc độ cực nhanh, để Lý Giật không lời nào để nói. Quá mạnh mẽ rồi, chỉ chỗ đánh chỗ, nghĩ thế nào nhảy tiểu thế nào nhảy, động tác như hành vân lưu vân, tự nhiên cực kỳ, vượt qua xa Lý Giật cùng Hỏa Băng Nhi như vậy cố hết sức. Hái Bảo Tương đi về phía trước. Này rất dễ dàng rồi. Không cần Lý Giật giảng giải, vừa nhìn phó bản cảnh tượng, Tiểu Kiều tiểu hiểu làm như thế nào đánh. Đầu tiên nói trước rồi nha, ta giúp ngươi đánh phó bản, ngươi giúp ta giết người. Giết người? Là à, ta thật xin lỗi giết bằng hữu, ngươi là hội trưởng, ngươi nhiều khiếu mấy người tăng ta bạn tốt, ở gọi giết không được sao? Không thành vấn đề. Một lời đã định. Tiểu Kiều nói mà tiểu giữ, một đường ăn bảo tương hướng tiền nhảy, bất quá Lý Giật nhưng không có động. Hỏa Băng Nhi không có ở đây chàng, hắn và Kiều Kiều ai cũng sẽ không chừng cứu chi thủ như vậy vô địch kỹ năng, cho dù đánh qua bốt, cũng tránh không thoát cuối cùng nổ tung. Nếu như khi đó tiểu đội toàn bộ diện, lúc trước cho dù toàn bộ chẳng đánh. Làm sao ngươi bất động nha? Ngươi trước luyện, chờ ngươi quen thuộc rồi chúng ta ở nhất khởi đánh. Tốt. Tiểu Kiều đáp một tiếng, một đường hái bảo tương sôi nổi đi xa rồi. Lý Giật rồi danh nhằm chán, lại đem quan lưới diễn đàn mở ra, phát hiện tức giận Á Sắt vẫn còn cùng rộng lớn thủy quân chiến đấu đi. Từ Á Sắt bổn tôn cho đến khi Á Sắt 250 hiệu, Á Sắt túc túc đổi 250 cái hiệu, mỗi lần đều là càng dán. Đã bị Vĩnh Cửu cấm nói, đại khái là tâm tình hoàn toàn mất khống chế rồi. A Sắt bản đồ pháo Việt mở càng đánh, từ lúc ban đầu nhằm vào Lý Giật cùng chúng thần phía chính phủ, trực tiếp sửa thành toàn thể doanh tạc. Một đám bang ngã gục heo, ta coi không dậy nổi các ngươi. Ai đi Á Sắt 250 lên tiếng. Tất cả nói ta nói bậy người, ta nguyền rủa các ngươi sinh nhi tử không có lô đít. Ai đi Á Sắt 251 lên tiếng. Thượng đế sẽ vì ta làm chứng, một đám đồ con lợn. Ai đi Á Sắt 252 lên tiếng. Lý Giật nhìn thẳng nhạc, muốn Á Sắt thông minh, đó là tuyệt đối không lầm. Hôm nay sở dĩ hội làm ra chuyện như vậy, hoàn toàn là bị tức mất đi lý trí. Hắn trước kia ăn xong thiệt thòi như vậy. Bất kể đi tới kia đều là người khác đang cầm lấy lòng. Hôm nay bị Lý Giật đùa bỡn một chút, tức hắn thực đã tìm không được bắt rồi. Á Sắt, một trang bị mà thôi, nếu như ngươi mở miệng cùng ta muốn, ta có thể không cho ngươi sao. Cần gì làm bộ này đi. Lý Giật cũng phá hư. Lại vào lúc này phát một tờ tiểu gián, nhất thời để diễn đàn nổ tung hoa rồi. Hắn là người trong cuộc, hắn nhất lời nói có trọng lượng, mà hắn phát thiệp chữ chữ thành khẩn, đầu tiên vô diễn đàn ngoạn ra mã thí, nói đây là hắn cùng Á Sắt chuyện riêng, cảm ơn đại gia chủ cầm công đạo vân vân. Theo sau cho biết, nếu như Á Sắt trực tiếp mở miệng cùng mình muốn, kia mình tuyệt đối sẽ đem trang bị trả lại cho hắn, nhưng Á Sắt nhỏ như vậy người hành vi, là quá đả thương tim của hắn rồi. Lý Giật thiệp vừa mới đi ra, Á Sắt liền làm ra khỏi đáp lại. Ai đi Á Sắt 255 lên tiếng. Ngay cả thiệp tiêu đề văn tự cũng bị che đậy rồi, không ai nhìn ra được Á Sắt 255 phát chính là cái gì, này gián tử nội dung, vẫn là một mê, cho đến khi rất nhiều năm hậu, mới bị một vị nổi tiếng học giả nghiên cứu ra. Một thạch kích khởi ngàn tầng lãng, bởi vì Lý Giật gửi thư giọng nói lớn vô cùng độ, ở lại thêm lúc trước Á Sắt ác liệt biểu hiện, ngữ nói không nghi ngờ chút nào khuynh hướng Lý Giật. Mà ngay cả tuyệt đại đa số nam đại lục ngoạn gia vào lúc này đô lựa chọn trầm mặc, chỉ có số rất ít Á Sắt vương triều công hội người, vẫn tức giận phản kích. Trận này diễn đàn chiến Lý Giật đại thắng, hắn chẳng những doanh được rồi danh tiếng, trả hung hăng đả kích rồi đối thủ Á Sắt, tuyệt đối song doanh. Thối lui khỏi diễn đàn, Lý Giật nhìn quanh rồi vài lần, trong tầm mắt đã sớm nhìn không thấy tới Kiều Kiều rồi. Kiều Kiều, luyện làm sao vậy? Lý Giật cho Kiều Kiều phát đi một cái giọng nói. Vanh Long! Vanh Long! Giọng nói vừa mới phát đi qua, phó bản bên trong bắt đầu cự liệt chấn giảng, đất rung núi chuyển, một loạt bài lực đàn hồi giường một tên tiếp theo một tên sụp đổ, kia chẳng diện, tại chỗ để hắn trợn tròn mắt. Không thể nào, một người mở điện thoại quan, chạy đến quan thấp rồi ba. Lý Giật trong óc tràn đầy vấn hảo. Tiểu Kiều, đã xảy ra chuyện gì? Ha ha, sảng. Sảng cha ngươi cái đàn, rốt cuộc làm sao vậy? Vanh Long. Vanh Long. Hợp với hai tiếng nổ. Còi báo động chợt vang lên. Báo động, người xâm nhập xông vào, người xâm nhập xông vào. Ta kháo, không thể nào, thật đánh tới quan thấp rồi. Nghe được kim cương báo động điện tử giọng nói, Lý Giật có chút mộng rồi. Một người làm sao có thể mở ra tất cả cơ quan? Chẳng lẽ ra bụt rồi? Ngay khi Lý Giật nghĩ đầu óc choáng váng hết sức, một cái vàng lóng ánh sắc thành tiểu không sáng loáng bắn đi ra. Chúc mừng ngài hoàn thành siêu cấp đạn giường 2 năm không phó bản, đạt được vinh quang thành tựu nhất ba lưu, thành tựu phần thưởng, kỹ năng đến 10. Qua cửa rồi. Làm. Làm lông. Lý Dật hoàn toàn mộng rồi. Chương 9, cường đại kiểu kiểu. Thành tựu rất có ý tứ, ở thành tựu ban đầu xuất hiện ở trong trò chơi thời điểm, cái này chơi pháp phổ lần bị ngoạn gia xưng là đàn đau, thành tựu chủng loại ngũ hoa tám môn, muốn đem trong trò chơi thành tựu toàn bộ làm xong, cơ hồ là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có thành tựu hoàn thành phi thường đơn giản, tỉ như đánh chết quái vật, làm đánh chết số lượng đạt tới 100 chỉ, có thể đạt được tiểu thí thân thủ thành tựu, làm giết quái số lượng đạt tới 1000 chỉ, có thể đạt được bộc lộ tài năng thành tựu, làm giết quái số lượng đạt tới 10000 chỉ, có thể đạt được bộc lộ tài năng thành tựu. Trừ giết quái thành tựu, trò chơi còn nữa rất nhiều không cần giết quái cũng đủ đạt được thành tựu, tỉ như làm cho người ta vật đứng chổng ngược 100 lần, đạt được đứng chổng ngược người thành tựu. Làm cho người ta vật thăm dò thế giới bản đồ đạt được địa lý học nhà thành tựu, bị cùng cái ngoạn gia giết chết 10 lần trở lên, đạt được. Thành tựu, bị cùng cái ngoạn gia giết chết 100 lần trở lên, hội đạt được đừng tới gần ta thành tựu. Thành tựu chủng loại rất nhiều, chuyên nghiệp, không phải là chuyên nghiệp, kiếp trước chúng thần chi vương vận hành 8 năm, vẫn có hứa rất nhiều nhiều thành tựu không có bị đào móc đi ra, từ đó sử cũng có thể thấy được, thành tựu hệ thống mạnh cỡ bao nhiêu. Chúng thần chi vương bên trong có 3 loại thành tựu loại. Loại thứ nhất là bình thường thành tựu, hoàn thành sau vô phần thưởng, lớn nhất tác dụng chính là gia tăng thành tựu tổng phân số. Loại thứ hai là phần thưởng thành tựu, tuy hứa rất nhiều nhiều độc lập thành tựu tạo thành, làm toàn bộ hoàn thành, cũng đủ đạt được cuối cùng phần thưởng. Loại thứ ba là vinh quang thành tựu, đạt thành khó khăn nhất, thường thường phải rất biến thái thao làm kỹ xảo cùng rất biến thái vận khí mới có thể bắt được, loại này thành tựu đạt thành lúc cũng đủ đạt được phần thưởng, mỗi cái thành tựu toàn bộ một mình tính toán. Chúc mừng ngài thành tựu số lượng đạt đến 500 cái, ngài đạt được kỹ năng đến 5, nhân vật toàn bộ chúc tính 1 thêm vào phần thưởng. Lý Dật chẳng những không giải thích được đạt được vinh quang thành tựu nhất ba lưu, cũng bởi vì hắn hoàn thành thành tựu tổng số lượng đạt đến 500 cái mà thu hoạch được rồi thêm vào phần thưởng. Kiều Kiều, ngươi làm cái gì? Lý Dật nuốt khẩu nước miếng, lần nữa hỏi tới. Lực đàn hồi giường toàn bộ sụp đổ rồi, cái này phó bản cảnh tượng lại không thể sử dụng phi hành tọa kỵ, cho nên Kiều Kiều ở phía trước đã làm gì chuyện? Lý Dật một điểm cũng không còn thấy. Ha ha, ta một chiêu miểu sát buột, chả nhặt được một cái hồng tráp. Tiểu Kiều rầm rĩ giọng nói truyền đến, nhất thời để Lý Dật cam dụng. Ngươi thật đem buột giết đi. Không đúng nha, thế nào không có nổ tung. Lý Dật nghi ngờ mọi nơi nhìn quanh, chứ không có lực đàn hồi giường, trước mắt cái này phó bản giữ vững vẫn đầy đủ. Cầm lấy hồng tráp, ra vốn. Lý Dật ra vốn, Tiểu Kiều theo sau cũng đi ra. Mở ra tráp. Hồng tráp bị mở ra. Ba vật tím sắc vật phẩm biểu diễn ở Lý Dật trước mặt. Trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình thiết kế đồ. Từ đi sửa chữa máy bán hàng khí người ba hiệu thiết kế đồ. F66 phi hành khí thiết kế đồ. Ba tờ bản vẽ, những thứ này ý tứ hữu dụng sao? Phát hiện không có ra trang bị, Tiêu Kiều có chút thất vọng. Lý Dật thực đã hóa đá rồi. Sát dược. Sát dược. Uy. Tiêu Kiều vung tay nhỏ bé ở Lý Dật trước mắt quơ quơ. Lý Dật phục hồi tinh thần lại. Ôm cổ Kiều Kiều điên cuồng hôn nàng. Dừng miệng, phi phi phi, đừng. Nô. Đừng đem đầu lưỡi thân. Ngông nô. Kiều Kiều mất hảo đại sức lực, mới đem Lý Dật đẩy ra, tiện tay đem ba tờ tím sắc thiết kế đồ ném xuống đất, chạy ra. Vật chân quý như thế cũng ném. Lý Dật nhặt lên ba tờ tím sắc thiết kế đồ, trên mặt thực đã tiếu nở hoa rồi. Này ba tờ tím sắc thiết kế đồ, đều không ngoại lệ, toàn bộ là xây cất học bên trong nhất hiếm thấy, nhất hi hữu. Nhất thực dụng sản phẩm một trong. Trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình trụ cột tỷ lệ thành công là 10%, so sánh với V1 hình 2%, V3 hình 4% mạnh quá lớn, nếu như hợp với Lý Dật truyền thuyết xây cất đại sư tăng thành, tỷ lệ thành công có thể cao gần 70%. Vật này, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Từ đi sửa chữa máy bán hàng khí người ba hiệu cũng rất cường đại, tùy thời tùy chỗ cũng có thể sử dụng, có này cái người máy, chẳng khác nào có một cái tùy thân thương điếm. Chẳng những có thể mua được một số thường gặp vật phẩm, còn có thể sửa chữa trang bị, thu hồng thư. F-66 phi hành khí thiết kế đồ, cái này tuyệt đối là xây cất học chuyên nghiệp có thể chế tạo cường đại nhất chiến đấu phi hành tọa kỵ rồi. F-66 phi hành khí bên trong cho phép ngồi 5 người, trả trang bị rồi 2 môn năng lượng phát xạ pháo. Vật này nếu là chế tạo ra, tuyệt đối là công thành đánh lén mạnh nhất lợi khí. Hiếm thấy là không có thể nữa hiếm thấy rồi, này 3 tờ tím sắc thiết kế đồ. Trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình Lý Dật ra mắt rất nhiều, từ đi sửa chữa máy bán hàng khí người ba hiệu chỉ thấy thiếu, mà trong truyền thuyết mạnh nhất chiến đấu cơ F-66, hắn chẳng qua là nghe nói qua, là mất đi chưa từng thấy qua. Hắn có thể không hưng phấn sao? Dưới sự hưng phấn quên hết tất cả, mới có thể đối với Kiều Kiều vừa hôn vừa gặm. Lý Dật hai tay ngay cả phách, đem ba tờ tím sắc thiết kế đồ toàn bộ học xong, kế tiếp việc cần phải làm tiểu đơn giản rồi, tìm được đối ứng tài liệu, là có thể đem thực vật chế tạo ra tới. Tới đây, không hôn ngươi, mau nói cho ta biết ngươi mới vừa rồi là thế nào đánh đi qua. Lý Dật vẫn là không hiểu ra sao. Rất dễ dàng nha, ta liền vẫn nhảy, vẫn ăn bảo tường, ăn thì năng lượng rồi, sau đó giải khai một đạo vừa một đạo môn, cuối cùng vọt tới cái gì đại công tượng đa tạp trước mặt trước, đụng vào nó trên người sẽ đem nó dây rồi. Lý Dật hơn mộng rồi. Đây chính là trong truyền thuyết nhất ba lưu. Ách! Thật bất khả tư nghị. Đi, vào vốn thử lại lần nữa. Còn có thể nữa đánh. Tiểu Kiêu hưng phấn. Chỉ cần xài, vô hạn đánh. Cũng, thật tốt quá, lần này ta muốn đem toàn bộ bảo tương ăn hết qua cửa. Tiểu Kiêu hưng phấn phất phất tay cánh tay. Lý Dật nhảy lên ngón tay cái. Ngưu, trên giường công phu, thời gian thật không sai. Truy cập HTTP. Cút. Hai người tiến vào phó bản. Lần này Lý Dật không có tại chỗ đợi chờ, mà là theo sát Kiều Kiều phía sau, nhìn nàng đánh. Bang! Bang! Bang! Kiều Kiều vừa lên giường, tiêu biểu diễn ra khỏi của mình siêu cường thực lực, một khắc cũng không dừng lại, đem dọc đường nhìn qua bảo tương toàn bộ hái, nhanh chóng hướng tiền. Lý Dật liều mạng đuổi theo, dựa vào áo choàng phía phi hành kỹ năng đặc biệt, mới miễn cưỡng ở không ăn bảo tương dưới tình huống đuổi kịp nàng. Kiều Kiều ăn một hồi bảo tương, thân thể mặt ngoài dâng lên một đạo hồng quang. Chỉ thấy nàng cao cao nhảy lên, trên không trung khẽ nói một tiếng, thân thể giống như một cây tiến dường như hướng tiền phóng đi. Len keng len keng. Liên tiếp bảo tương toàn bộ bắt lại, đem Lý Dật đô nhìn trận tròn mắt. Phanh. Phía trước lối đi tự động mở ra, căn bản không cần mở ra cái gì cơ quan, trực tiếp đã vượt qua. Ngưu. Tiêu Kiêu tiếp tục hướng tiền, một cái bảo tương cũng không bỏ qua cho, năng lượng tồn tại mãn tiểu bung thả đánh sâu vào, tả một cái hưu hạ xuống, đô đem Lý Dật nhìn hoa mắt. Không có lợi dụng bút, Kiều Kiều dựa vào là thực lực chân chính. 100m chạy nước rút cảnh tượng đến rồi, kim cương còi báo động vừa mới vang lên, Kiều Kiều tiểu vọt tới, thân thể đụng vào đại công tượng đa tạp trên người, tại chỗ để đại công tượng bị mất mạng. Một cái hồng cháp từ kim cương trong bụng rớt đi ra, vừa một cái thành tiểu không bắn đi ra. Chúc mừng ngài hoàn thành siêu cấp đạn giường 2 năm không phó bản, đạt được vinh quang thành tiểu một cái bảo tương cũng không lưu, thành tiểu phần thưởng, kỹ năng đến 10. Giờ này khắc này Lý Dật thực đã không lời nào để nói rồi. Vào ha ha ha, thế nào, tỷ đủ cường lực sao? Tiểu Kiều ước lượng bắt tay vào làm chung hồng cháp, vẻ mặt đắc ý. Lý Dật. Hồng cháp mở ra, vừa lái ba vật tím sắc vật phẩm. F-66 phi hành khí thiết kế đồ. Thái cương trung trục. Thái cương cái giá ít năm. Tốt hay xấu? Tiểu Kiều thử dò xét hỏi. Lý Dật. Không tốt cũng không phá hư, F-66 phi hành khí thiết kế đồ Lý Dật thực đã học xong. Vật này đối với hắn tự nhiên không có gì dùng, bất quá thái cương trung trục cùng thái cương cái giá cũng là thứ tốt, chế tạo phi hành khí cùng người máy lúc thiết yếu dùng đến. Lần này giống như loại, ra vốn đấu lại. Tốt. Lý Dật cùng Tiểu Kiều ra vốn, vô hạn mở trà. Siêu cấp đạn giường 2 năm không phó bản không có CD thời gian, qua cửa thật là khó khăn vô cùng, nếu như không phải là đụng với Tiểu Kiều này quái vật, hai mấy giờ có thể qua cửa một lần cũng không sai lầm rồi. Lý Dật tính toán một cái thời gian, chừng 20 phút đồng hồ là có thể qua cửa một lần. Bảo tương toàn bộ nhặt qua cửa, đạt được phần thưởng tự nhiên siêu tốt, vốn là Lý Dật mang theo hỏa băng nhi, thuần túy là đụng vật khí, nhưng bây giờ hắn phát hiện, cho dù không dựa vào vật khí, hắn cũng có thể đem cái này phó bản bên trong tất cả thứ tốt toàn bộ bắt lại. Chuyện như vậy rất đơn giản, chỉ cần cho Kiều Kiều một chút thời gian là được. Kiều Kiều, vì sao ngươi lên giường lợi hại như thế đi? Phi! Nói cái gì từ trong miệng ngươi đi ra đồ biến vị, nói cho ngươi biết nói, ta chẳng những siêu cấp mạ gì lợi hại, Nga Phương Đồng cũng rất lợi hại, từng lấy qua đời giới đệ nhất danh hiệu, tử vong hình thức đô không nói chơi. Ách! Tự ngươi! Thích tin hay không? Trước kia không tin, bây giờ có chút tin. Lý Dật nghĩ tới, kiếp trước Kiều Kiều tiểu thích nói những đồ này, nhưng khi lúc hắn, chỉ cho là đây là vui đùa. Hai người hợp với trà rồi hơn 10 lần, F-66 phi hành khí bản vẽ không ra. Trái tim lên vật lộn đỏ sức khí V5 hình ra khỏi mười mấy trường, các loại chân quý tím sắc linh kiện ra khỏi một đồng lớn. Cái kia cái gì đồng bọn triệu hoán khí thế nào khó như vậy trà nha? Tiêu Kiêu có chút mệt mỏi. Không khó trà nha, khó khăn nhất trà đại phi cơ bản vẽ cũng gọi ngươi mà đi ra hai cái, khác cũng không cần nói. Ngươi tài cán. Tiêu Kiêu trừng mắt liếc hắn một cái. Đấu lại ba lần, không ra mà nói ngày mai nữa trà sao, ta có chút mệt mỏi. Có muốn hay không ta đi nhà của ngươi giúp ngươi dùng dùng vai? Không dám. Tại sao? ta sợ ngươi dung dung tiểu dung đến chỗ khác đi. Cắt, ca là hạ người như vậy sao? Một mình ngươi cảm thấy thế nào? Hai người lại vào phó bản rồi, bởi vì Kiều Kiều dũng manh phi thường, Lý Dật cũng không cần đi theo nàng chạy, đàng hoàng đợi chờ sẽ không vấn đề rồi. Kiều Kiều cố gắng lên, Kiều Kiều nhất đồng, Kiều Kiều là một tốt cô nương. Lý Dật dắt cổ thỉnh thoảng la thượng mấy tiếng nói. Đây cũng không phải là hắn nghĩ lấy lòng Kiều Kiều, mà là bởi vì đây là Kiều Kiều yêu cầu. Lý do của nàng rất đơn giản, ta đây sao lui nhảy, ngươi cũng muốn giao ra điểm thành ý mới được. Ám Dực, có dám cùng ta đánh một trận? Long cốt hoang dã, cổ đại tế đàn, nhất quyết sinh tử. Ngay khi Lý Dật rất không có thành ý hô cố gắng lên khẩu hiệu lúc, Á Sắt ở thế giới kênh ban bố rồi một cái tin tức. Khiêu chiến sách. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đồng bọn triệu hoang khí. Quả nhiên tới. Lý Dật cười trở về một cái thế giới, tiếp thu Á Sắt khiêu chiến. Thế giới kênh điên cuồng, vô số ngoạn gia lên tiếng, biểu đạt mình đối với trận này quyết đấu cách nhìn. Ám Dực tất thắng, đừng hỏi ta tại sao, Ngưu B không giải thích. Á Sắt tất thắng, Nam Đại Lục hoàn toàn xứng đáng đơn độc trà vua, trong tay tranh trượng chính là hắn thực lực chứng minh tốt nhất. Loạn rồi, chỉ là một tràng quyết đấu, không nghĩ tới khiến cho hoành động lại vượt qua quang minh cùng bóng tối phó bản đàn. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Á Sắt định ra khiêu chiến sách, thông qua thế giới kênh ban bố rồi đi ra. Khiêu chiến sách là chúng thần chi vương trò chơi đông đảo cách chơi chung một loại, nhất phương định ra quy tắc, một phương khác bổ khuyết quy tắc, cho đến khi song phương hài lòng chữ ký, khiêu chiến sách sẽ có hiệu lực. Khiêu chiến sách, hai ngày sau cử hành, địa điểm, Long Cốt Hoang Dã, cổ đại tế đàn. Song phương các phái ba người quyết ra thắng bại, ba cục hai thắng chế, như Nam Đại Lục nhất phương cuối cùng chiến thắng, Ám Dực phải trả lại 11 tím sắc vật phẩm trang sức áo lan đức nhân tử, nếu như Đông Đại Lục nhất phương cuối cùng chiến thắng, Á Sắt phải giao ra giá trị cùng cấp tại 11 tím sắc vật phẩm trang sức trang bị đưa cho Ám Dực. Chữ ký người, Á Sắt. Lý Dật khẽ mỉm cười, tiếp lấy khiêu chiến sách, sửa đổi một chút, phát trở về. Khiêu chiến sách, hai ngày sau cử hành, địa điểm, Long Cốt Hoang Dã, cổ đại tế đàn. Song phương các phái ba người quyết ra thắng bại, ba cục hai thắng chế, như Nam Đại Lục nhất phương cuối cùng chiến thắng, Ám Dực phải trả lại 11 tím sắc vật phẩm trang sức áo lan đức nhân tử cũng tiền trả 1.000 vạn kim tệ. Nếu như Đông Đại Lục nhất phương cuối cùng chiến thắng, Á Sắt phải tại chỗ phá hủy Á Sắt Vương Quang Huy quyền trượng, cũng tiền trả 1.000 vạn kim tệ đưa cho Ám Dực. Chữ ký người, Ám Dực. Tốt, ta tiếp thu. Á Sắt nửa điểm do dự không có, lập tức lựa chọn tiếp thu. Song phương chữ ký, khiêu chiến sách tức thời có hiệu lực. Áo lan đức nhân tử cùng Á Sắt Vương Quang Huy quyền trượng đồng thời bị một tầng thất thải quang mang bao vây, khắc, hai người danh nghĩa tư sản 1.000 vạn bị hệ thống đông lại. Khiêu chiến trên sách nội dung toàn bộ khu toàn bộ dùng ngoạn gia đô xem tới được, mà tùy hệ thống tự mình làm bảo vệ, lại càng tuyệt không lừa gạt có thể, trận này quyết đấu, rung động tính siêu cấp cường giả đại. Nhất phương là Nam Đại Lục, nhất phương là Đông Đại Lục, bởi vì Lý Dật cùng Á Sắt thân phận, trận này quyết đấu thực đã không phải là chỉ một hai người bọn họ chuyện rồi, này quan hệ trận doanh vinh dự. Tháng, ngay tiếp theo của mình trận doanh đô đi theo quang thải, thâu, sợ rằng sau này nữa khó khăn ngẩng đầu rồi. Ba cục hai thắng chế. Lý Dật lâm vào trầm tư. Trên thực tế, hắn đã sớm đoán được Á Sắt hội làm như vậy, chẳng qua là hắn lại không nghĩ rằng Á Sắt lại làm ra một cái ba cục hai thắng chế quy tắc, bất quá ngẫm lại cũng là có thể hiểu được. Lần trước mình giết hắn một lần, nói vậy thực đã để hắn sợ, hắn lòng tin không đủ, mới có thể nghĩ tìm trợ thủ. Muốn tiểu túy miêu công hội, toàn thân thực lực đúng là không kém, cần phải nói đấu đơn cao thủ. Còn giống như thật không có mấy cái. Tiểu túy miêu công hội toàn thể thành viên đô hưng phấn, có lông thích thú tự tiến cử. Có đề cử bạn tốt, ngươi một lời ta một ngữ, bảy miệng tám xà thảo luận đi lên. Ta cảm thấy được Kim Thương Bất Khuất rất mạnh, nếu để cho hắn đi, nhất định có thể đánh doanh. Ngươi có thể xong rồi sao, Kim Thương Bất Khuất cũng chỉ có đánh đánh phó bản, tờ cờ đô đánh không lại ta xem à, cùng lòng có thể, lần trước ta thấy được hắn đấu đơn đối phương năm mọi người doanh rồi sao. Các ngươi đô nhìn lầm rồi, nô lão lang mới là tờ cờ vua, không cần đánh chết người khác, ý vị mãi mình là có thể đem đối thủ hao tổn đã chết. Băng pháp sư vượng vượng bánh bao nghe nói qua không có. Hắn một cái bạo phong tuyết đánh chết đối phương 100 nhiều người, kia mới khiếu sắc bén, các ngươi à, ánh mắt quá kém. Khu khu, ta mà nói vài câu, chuyện như vậy, ta xem đoàn đao được. Đoàn đao? Ngươi nói đùa gì vậy, ngươi để hắn truy hành, tờ cờ. Ngươi là nói bị về sao? Thao, ngươi xem thường chúng ta ngắn đầu. Nói cho ngươi biết nói, chúng ta ngắn đầu đại truy một vòng, thần khí cũng có thể đập thoái. Đừng nói nhau nhau. Đừng nói nhau nhau, ta nói cái tên, một cái bao lớn, Ngưu B đến làm cho người ta điên cuồng phân giải thuật nha, hai tay thoáng một cái, một trang bị tiểu hôi hôi rồi, để hắn đi, tuyệt đối ok. Ô ngươi muội, phân giải thuật mình chơi hành, có thể phân giải người khác vũ khí sao? Ngu ngốc, hai hàng, ngốc tử. Thao, con mẹ nó ngươi mang ai? Chửi, ta đánh chết ta và ngươi. Tiểu Thúy Miêu công hội kinh loạn thành một đoàn, kia trang diện, so sánh với quang minh cùng bóng tối phó bản đàn mở ra lúc còn muốn doanh động. Hội trưởng, ngươi có mấy thành phần thắng? Tâm tình không tệ phát tới tin tức. A Sắc không phải là đối thủ của ta, nhưng khác hai trường, ta cũng không biết. Lý Giật thật thoại thật thuyết. Ách, yên tâm, cho dù thâu chúng ta tổn thất cũng không đại. Lý Giật ha hả cười một tiếng. Không phải là tổn thất vấn đề, hội trưởng, chúng ta Tiểu Túy Miêu công hội bây giờ danh tiếng đang sức lực, không biết có bao nhiêu thương gia nhìn chúng rồi chúng ta tiềm lực, nếu như chúng ta vào lúc này thâu, rất có thể hội tổn thất một phần hộ khách. Chúng ta Tiểu Túy Miêu thua quá sao? Lý Giật hỏi ngược lại. Tâm tình không tệ ngẩn ra, cười nói, trước kia không có, tương lai cũng sẽ không có. Rất đúng rồi. Lần này bất kể đi ra không ra, ta cũng phải hạ nha. Tiêu Kiều vẫn ở trà siêu cấp đạn giường 250, hôm nay một lần cuối cũng nhờ ất. Ừ tốt. Không ngừng trà phó bản, để Tiêu Kiều kỹ thuật vừa thuần thục không ít, từ ban đầu 20 phút đồng hồ qua cửa một lần, đến bây giờ 15 phút đồng hồ là có thể qua cửa một lần rồi. Nên lấy thành tiểu đô lấy được, bởi vì thú vị phó bản, Lý Giật thêm vào đạt được 25 điểm chân quý kỹ năng đếm. Quá siêu đáng giá. Tiêu Kiều lần nữa qua cửa phó bản, sau khi ra ngoài đem hồng chắp ném cho Lý Giật, lò gặp rồi. Hồng chắp mở ra, một tờ tím sắc thiết kế bản vẽ hiển lộ rồi đi ra, chính là Lý Giật nhu cầu đồ, bằng hữu kêu gọi, sử thượng an toàn nhất triệu hoàn khí thiết kế đồ. Ách! Đây là Lý Giật lần đầu tiên đích thân mở ra hồng chắp, hắn cũng không còn nghĩ, lại hội như vậy chuẩn, một cái ở giữa rồi. Tốt nghiệp! Lý Giật tâm tình thật tốt, trà sắt lên trở về thành thạch, trở lại phá xương thành. Bản vẽ làm xong rồi, còn dư lại là tốt rồi làm, chỉ cần hồi môn tài liệu, là có thể đem thành phẩm chế tạo ra. Bày kiêu kiều phúc, rất nhiều chế luyện khó khăn chân quý linh kiện Lý Giật góp nhặt một đồng lớn, dùng để chế tạo đại phi cơ mặc dù không đủ, nhưng chế tạo một bản triệu hoàn khí, cũng là dư giả. Đi vào phách mại hành, Lý Giật mua vài loại bình thường linh kiện, vừa chạy tới công hội bản đồ, tìm đoàn đao chế tạo triệu hoàn khí sắc ngoài, đinh đinh đang đang chế tạo. Túc túc hoa ba mấy giờ thời gian, toàn thân tối như mực giống như cái thùng rác dường như đồng bọn triệu hoán khí bị chế tạo rồi đi ra. Đồng bọn triệu hoán khí dung mạo không sâu sắc, hướng trên mặt đất một để, nhìn qua cùng thùng rác không có gì khác biệt, hơn nữa mỗi cách hai mấy giờ tài năng thả ra một lần kéo dài 10 phút đồng hồ, nhiều nhất có thể triệu hoán 10 tên đồng bọn, khắc, chỉ có chờ cấp đạt tới tông sư hoặc trở lên xây cất học đại sư, mới có thể sử dụng. Lý Giật thí nghiệm một chút hiệu quả, hắn đem ma vực tiểu tinh linh cùng Hứa Mạn tỷ muội tổ thượng, bắt đầu triệu hoán. Tối như mực đồng bọn triệu hoán khí cự liệt run rẩy lên, đầu tiên là ma vực tiểu tinh linh bị truyền đưa tới, vận khí của hắn không tệ, truyền tống thật nhiều chẳng qua là máu lượng trừ một nửa, bất quá cùng nàng so sánh với, Hứa Mạn tỷ muội tiểu thảm nhiều. Hứa Mạn bị truyền tống tới được lúc, này thai được xưng sử thượng an toàn nhất triệu hoán khí ra khỏi trục trặc, phát sinh nổ tung, đợi được Hứa Mạn từ bên trong chui ra lúc đến, toàn thân cao thấp tối như mực, tựa như mới từ than đá trong đống chui ra tới giống như. Nguyệt Diệu thương hải thảm hại hơn. Nàng bị truyền tống tới được lúc, triệu hoán khí cũng là không có nổ tung, chẳng qua là dị không gian xoay tròn lúc xảy ra một điểm nhỏ nhỏ sai lầm. Người trước truyền tống đã tới, nhưng trên người trang bị chậm đi nửa nhịp, kết quả biểu diễn ở Lý Giật trước mặt chính là một cái chỉ mặc 3 điểm mỹ nữ. Ba lau ba lau. Loại này cơ hội tốt há có thể bỏ qua cho. Lý Giật tay theo như mong môn, ngay cả vỗ 17 trường, cho đến khi Nguyệt Diệu Thương Hải trang bị trở lại như cũ, mới ngừng lại được. Thí nghiệm xong, Lý Giật cho ra kết luận. Mặc dù này thai đồng bọn triệu hoán khí thường xuyên ra trục trặc, nhưng nó lên tác dụng cũng là không gì so sánh nổi, phi thường to lớn. Không có vật này, nghĩ hạ phó bản chỉ có thể nhất khởi đường chạy, có vật này, một người đường chạy là được, đến rồi phó bản bên trong một triệu hoán, nhân viên lập tức tập hợp, nhiều tỉnh thời gian. Ta vừa mới gặp lại ngươi hướng về phía ta ý vị cười xấu xa, nói, ngươi là không phải là nghĩ tới điều gì siêu chủ ý. Nguyệt Diệu Thương Hải nhìn chằm chằm Lý Giật ánh mắt, muốn từ đó tìm ra sơ hở. Siêu chú ý. Chỉ giáo cho. Lý Giật vẻ mặt vô tội. Hừ, lần trước ở thuê trung phòng. Nguyệt Diệu Thương Hải vừa muốn nói, lại bị Hứa Mạn lặng lẽ ngăn lại rồi. Không có gì rồi nữa. Lý Giật cười hắc hắc, thần thần bí bí, tiểu nha đầu, ngươi là không phải là thích ta. Nguyệt Diệu Thương Hải lộ ở bên ngoài lông mày lông loan lên, ánh mắt của ta không có kém như vậy. Vậy thì tốt, ta sợ ngươi nhất cửa tỷ muội đồng thời yêu ta. Ai, nam nhân à, có đôi khi ưu tú cũng là một loại tội. Nôn. Nôn. Hứa Mạn tỷ muội đồng thời phát ra buồn nôn thanh âm. Ám Dực, cùng A Sát quyết đấu, ngươi nghĩ phái ai đi nha? Hứa Mạn hỏi. Còn chưa nghĩ ra, nếu không tiểu tuyển các ngươi tỷ muội tốt lắm. Nếu như ngươi không sợ thua, bản thân ta là không sao cả nha. Hứa Mạn bất mãn hử nói. Mặc dù nàng là Bạch Kim chi thủ đoàn trưởng, nhưng nàng tờ cờ kỹ thuật tương đối giống như, đánh đánh phó bản không có vấn đề gì, chơi tờ cờ, trên căn bản chính là đi chịu chết. Các ngươi có thể dùng mỹ nhân kế nha, tờ cờ thời điểm, chỉ cần đem y phục một tới, ta dám cam đoan đối phương. Không đợi Lý Giật đem nói cho hết lời, Hứa Mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải sẽ cùng lúc trừng lên hắn, nếu như ánh mắt có thể giết người mà nói, Lý Giật đã sớm chết thượng 100 nhiều lần rồi. Lý Giật cho rằng không thấy được, vui đùa mở xong, đề tài vừa chuyển, yên tâm đi, trận này quyết đấu, ta tuyệt không thất bại. Hứa Mạn cùng Nguyệt Diệu Thương Hải nhất tề trợn mắt nhìn hắn hạ xuống, kêu ý tứ rất dễ dàng hiểu, chúng ta mới không có lo lắng ngươi thua hay là doanh, ngươi quá tử làm đa tình rồi. Lý Giật quay đầu nói, tiểu tinh linh, ngày mai quyết đấu, có ngươi một cái. Tốt nhất, bất quá đầu tiên nói trước, thâu cũng đừng trách ta. Ma vực tiểu tinh linh đồng ý. Doanh rồi tiểu tưởng thường ngươi, thâu, hừ hừ. Thâu như thế nào? Lý Giật đi tới ma vực tiểu tinh linh phụ cận, nhìn nàng đầy đặn tún bộ, con mắt có thâm ý nói, ngươi hiểu. Phi. Chương 11, Cự Long Chi Cốt. Long cốt hoang dã, cổ đại tế đàn. Dài đến mấy vạn thước cự long khung xương, ngang nhiên đứng thẳng ở hoang dã phía trên. Long cốt hoang dã sở dĩ được gọi là, đúng là bởi vì này điều thủy tổ cự long chi cốt, mà cái gọi là cổ đại tế đàn, đúng là thủy tổ cự long kia thật lớn đầu lâu. Cự long đầu lâu có thể cất chứa mấy vạn nhân đứng ở mặt trên, mà cự long đầu lâu cao ngẩng cao khởi, cao tới mặt cây số, thẳng hướng vân tiêu, kia cổ bệ nghệ thiên hạ khí thế, đủ để rung động mỗi một danh người tới. Cổ đại tế đàn khí thế không thể địch nổi, lại bởi vì long cốt hoang dã đặc thù tính, có thể trong khoảng thời gian ngắn làm cho tam đại trận doanh ngoạn gia tề tụ nơi đây, có thể bay lên cự long đầu lâu nhất quyết thắng bại, cơ hồ trở thành những cao thủ như một lựa chọn. Cự long chi cốt phía trên, đông nam tây tam đại trận doanh ngoạn gia tụ nơi đây, bất quá bọn họ không có đánh đấu, mà là thành thành thật thật các theo nhất phương, kiên nhẫn cùng đợi nhân vật chính gặt hái. Hôm nay nhân vật chính có hai cái, một cái là đông đại lục thủ sát chi vương, bị ngoạn gia xưng là xạ thủ chi thần ám dực, một cái là nam đại lục thủ sát chi vương, bị ngoạn gia xưng là ả sủa vương ả sủa. Khiêu chiến thư thực đã có hiệu lực. Nếu so với chiến song phương không thể không dựa theo ước định điều kiện chấp hành 12 mấy giờ qua đi hệ thống đem tự động phán định nhất phương thắng lợi. A Sùa mang theo 10 tên bạn tốt, sớm bay lên cự long đầu lâu, bọn họ thỉnh thoảng nhẹ giọng nói giỡn, thần thái có vẻ tương đương thoải mái. A Sùa tất thắng. Ta phi, ám dực mới là vương đạo. Phía dưới lại khắc khẩu đi lên. Bởi vì A Sùa cùng ám dực quyết đấu, thực đã không hề thiếu hát trang tham dư trong đó, các người chơi điên cuồng hạ chú, ngắn ngủn 2 ngày thời gian. Tiền đặt cược kim tổng ngạch mình nhiên vượt qua 20 tỷ. Đương nhiên, này chính là một cái bắt đầu, gần là cái bắt đầu, bởi vì chiến đấu còn không có chính thức bắt đầu. Trước mắt ngoạn gia trích xác định A Sủa cùng ám dược hội tham chiến, nhưng mặt khác 4 người là ai, còn không có gì chuẩn xác tin tức. Thu trang tối danh dự, mua nhất tặng nhất, ngoạn pháp đa dạng, tiền đặt cược không hơn hạng Nga thân. Tây đại lục băng pháp đế Thu Chí Luyến cười meo meo đem nàng khai đổ bàn, cung ngoạn gia tức thời hạ chú đạo cụ, thỉnh thoảng hướng thế giới kênh gửi đi. Có được đổ bàn đã nói lên của nàng nhà cái thân phận chiếm được chúng thần quan phương tán thành, chỉ cần ở nàng nơi này hạ chú, liền tuyệt không lừa gạt khả năng. Người ta là quan phương chứng thực chính tông nhà cái. Thu mỹ nữ, mua nhất tặng nhất là gì ý tứ? Nói ví dụ, ngươi hạ ám dược doanh, nếu ám dược đội hưu tiếp theo tái doanh, thắng liên tiếp 2 chàng, như vậy ngươi đem đạt được gấp 2 bồi phó kim, phản chi ả sùa cũng là giống nhau. Thu Chi Luyến cười meo meo giải thích, của nàng bộ dáng trưởng vốn là không sai. Mỹ nữ nhà cái hơn nữa quan phương chứng thực, thực dễ dàng khiến cho của nàng nổi tiếng đề cao. Này ngoạn pháp không sai a, nếu chỉ có ám dược doanh đâu. Giống nhau có tiền lấy, chính là bồi phó kim thiếu gấp đôi. Thu Chi Luyến cười thực ngọt. Hoa, này quy tắc không sai nha, ta mua 10 vạn ám dược doanh, mua nhất tặng nhất ngoạn pháp. Ta mua 100 vạn ám dược. Bởi vì Thu Chi Luyến cổ động, lại có không ít ngoạn gia hạ tiền đặt cược, bất quá sau bọn họ mới biết được, vị này bề ngoài cười meo meo. Nhìn qua cả người lẫn vật vô thương mỹ nữ, cư nhiên là một cái hắc đến không thể ở hắc hắc trang. Một giờ trôi qua, tổng tiền đặt cược kim mắt thấy vượt qua 300 triệu đại quan, khả ám dực vẫn đang không có lộ diện, liền ngay cả cự long đầu lâu mặt trên ả sủa chờ đều có chút không kiên nhẫn. Ám dực, không dám tới cứ việc nói thẳng tốt lắm. Ả sủa ngạo nghễ ở thế giới kinh hô nhất cổ họng, nhất thời gợi lên các người chơi cảm xúc. Nhiên ngươi, bất luận chờ đợi ngoạn gia cỡ nào nóng nổi, lần này quyết đấu một khắc danh nhân vật chính ám dực. Vẫn đang không có lộ diện. Ám dực, dám hồi phục một chút sao? ngươi sẽ không ngay cả này dũng khí đều không có đi. Ha ha. A Sủa ngữ khí càng cuồng vọng. Cào, ám dực, ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi thực sợ hắn? Thực bảo ta xem thường ngươi. Thế giới kinh thượng, Lý Dật lao đối thủ Phong Vân Cửu Ca nhịn không được hô một tiếng. Trận này quyết đấu tuy rằng hắn không có tham gia, nhưng hắn lại hạ trọng chú ở Lý Dật trên người. Nay Lý Dật chậm chạp không đến, hắn có thể không cấp sao? Cửu Ca, ngươi cùng ám dực đánh tới đánh lui, tuyệt đối sinh tử đối đầu, ngươi vì cái gì còn muốn đổ hắn doanh a? Có nhân như vậy hỏi qua Cửu Ca. Ta kiếm là tiền, không phải khí. Phong Vân Cửu Ca đáp. Đông Đại Lục không người sao? Ha ha ha ha. A Xúa lại là một trận kiêu ngạo cùng thiếu, người này tâm tính đổ thật đúng là không sai. Ám dực vẫn đang không có trả lời, A Xúa trong lời nói chính là khiến cho Đông Đại Lục ngoạn ra phản mắng. Đừng nói ám dực, liền ngay cả tiểu túy miêu nghiệp đoàn hàng đầu nhân vật, đều không có một cái lộ diện. Chẳng lẽ ám dực thực túng? Không thể nào, hắn gì thời điểm túng quá? Kiếp như thế nào còn chưa? Cho dù không đến, trên thế giới kêu một tiếng cũng biết ta. Ai, đừng nói nữa, ta toàn bộ thân gia đều đặt ở ám dực trên người, nếu hắn không đến, đã có thể hố cha. Các người chơi tâm trí bắt đầu sinh ra dao động. Hừ hừ hoa ha ha ha ha các. Ngay tại các người chơi không yên bất an là lúc, một cái coi như con cu kêu tiếng cười bình dựng lên, trong phút chốc hấp dẫn toàn bộ ngoạn gia lực chú ý. Cự long đầu lâu phía dưới, tiện nhân vong tay cầm hai thanh thái đao, sau lưng lục áo choàng đón gió phấp phới. Thổi năm chữ to đầu cái không ngừng. Cả chính là truyền kỳ. Có mắt tiêm ngoạn ra thấy được tự, kêu sợ hãi đi ra. Đông Đại Lục đều không phải là chỉ có một ám dực, chẳng lẽ các ngươi đều đã quên, ai từng đánh chết Phong Vân Cửu Ca. Cô đơn nước hoa tránh ở trong đám người hô một tiếng, nhất thời khiến cho một trận náo động. Này ngốc hiệu bảo là ai vậy? Ở lục sắc phẩm chất trang bị trên có khắc tự, này xài hết bao nhiêu tiền nha? Rất hay đi. Ca chính là truyền kỳ, ta thao, ta trần trừng. Thiện nhân vong thực vừa lòng những người khác kinh ngạc biểu tình. Đang. Đang. Thiện nhân vong tay cầm hai thanh thái đao đối hạp, hướng về phía thiên không nhất chỉ, ai có thể trợ ta đi lên. Thiện nhân vong, ngươi muốn làm gì? Đây là ngươi tranh địa phương sao? Một cái Đông Đại Lục ngoạn gia tức giận hô một tiếng. Thiện nhân vong gói ra một ngụm cục đàm, muốn làm mẹ ngươi còn không có tại đây, ngươi vong ca đi lên đương nhiên là làm ạ xua. Cào, ngươi mẹ nó nói như thế nào nói đâu? Tên kia ngoạn gia hỏa khởi. Mang theo đại đao liền hướng tiện nhân vong bên người hướng, đúng lúc này, tiện nhân vong một đám thủ hạ vọt ra, đem bao quanh vây quanh. Cào, ngươi mẹ nó nói như thế nào nói đâu. Hơn 10 cái thủ hạ nhất ủng mà lên, ngươi một quyền ta một cước, chỉ dùng vài giây chung khiến cho tên kia ngoạn gia bi kịch ngã xuống đất. Hoa hoa tỷ, ta này chiếu hình xoáy sao. Tiện nhân vong hướng về phía đám người phao cái mị nhãn. Hoa phi hoa cũng đến đây, nàng liền đứng ở trong đám người, trên mặt che mặt khăn, có vẻ phi thường điệu thấp. Xoái, vong đệ đệ này chiếu hình xoái ngây người. Hoa phi hoa hiểm, khoa tiện nhân vong một câu. Được đến mỹ nhân tán thưởng, tiện nhân vong cao hưng thiếu chút nữa nhẹ nhàng, mang trì nhẹo trả lời, kia đêm nay bảo ta làm một chút của ngươi rõ ràng ngông thế nào. Hoa phi mắt viễn thị nhìn trời không, tùy tay đem tư tán gấu quan. Tiện nhân vong ngay cảm có vài, kết quả hoa phi hoa chính là không để ý tới hắn, muốn làm hắn có chút buồn bực, khiêu chân kêu to, muốn đi lên cùng ạt sủa quyết đấu. Cự long đầu lâu rất cao. Không có phi hành tọa kỵ căn bản không thể đi lên, mà tiện nhân vong cấp bậc vừa mới thỏa mãn đến long cốt hoang dã bản đồ yêu cầu, mà phi hành tọa kỵ kỵ thừa cấp bậc thấp nhất là 50 cấp, đừng nói hắn không có, cho dù hắn có, cũng kỵ không hơn. Lại là nửa giờ trôi qua, ám dực nhất phương vẫn đang không có nửa điểm động tĩnh, cự long chi cốt phía dưới ngoạn gia bắt đầu đứng ngồi không yên, đều hoảng thần. Bọn họ bên trong, tuyệt đại đa số mọi người đem trọng chú hạ ở tại ám dực trên người, nay ám dực chậm chạp không hiện ra. Bọn họ có thể không cấp sao? Tiện nhân vong còn tại không dứt kêu to, một cái kính nang yếu ra đi lên, thái độ chi kiên quyết, liền ngay cả hắn hảo hữu Hoa Phi Vũ đều lý giải không thể. Vong huynh, ngươi để làm chi như vậy xúc động? Cho dù ngươi lên rồi, ngươi đánh thắng được cả xua sao? Cậu em vợ, ngươi tại hoài nghi ta. Ta nói lại lần nữa xem, ngươi nói như thế nào ta đều được, đừng lấy tỷ của ta hay nói giỡn. Ai mẹ nó cùng ngươi hay nói giỡn, vong ca ta chính là thích ngươi tỷ rõ ràng ông. Ngươi quản được sao? Cào, khai chiến. Một cái 2B nhiều nhất là mồn ảo, nhưng nếu là hai cái 2B đụng tới cùng nhau, kết quả tất nhiên ngoài dự đoán mọi người. Hoa Sơn cùng Thế Kỷ Hoa này hai nhà nghiệp đoàn thành viên đang ngồi ở cùng nhau nói chuyện phim đâu, kết quả hai vị thủ lãnh đột nhiên lên tiếng, đấu võ. Đánh vẫn là không đánh. Nay mẹ nó tuyệt đối không phải cái vấn đề, làm liền một chữ. Trường hợp có chuột lũ ản chụp vào, Đông Đại Lục đấu tranh nội bộ, người một nhà giao tranh đến đây. Tây đại lục ngoạn gia lui về phía sau 1.000 thước, Nam đại lục ngoạn gia lui về phía sau 1.000 thước, đây là vì phòng ngừa ngộ thương. Hiện tại tam đại trận doanh tề tụ, nhân số đều vượt qua 500 vạn, nếu lúc này động khởi thủ đến, kia trường hợp không có người khống chế trụ. Đừng đánh, đệ đệ, gọi người dừng tay. Vong đệ đệ, gọi người dừng tay. Song phương đại chiến, chết vô số, bất quá trận chiến đấu này trích rằng có 15 phút liền đã xong, bởi vì Hoa Phi Hoa lên tiếng. Đều dừng tay, ai kêu các ngươi động thủ. Cao, này chỉ số thông minh quá thấp, ngày mai đều cùng phụng tây hôn đi. Thiện nhân vong trong mắt đều trợn tròn. Dừng tay, dừng tay. Hoa Phi Vũ cũng uống xích thủ hạ. Trên mặt còn có hơn 10 cổ thi thể hoành thất thụ bắt nằm, mà Hoa Sơn cùng Thế Kỷ Hoa này hai nhà nghiệp đoàn thành viên, lại thân thiết ngồi ở cùng nhau, khoái hoạt hàn huyên đứng lên. Vừa mới ngươi kia chiêu tức giận cuồng bạo phong quá sớm, nếu chậm một chút nữa, ta chuẩn gọi ngươi đánh chết. Của ngươi ám ảnh cầu cũng là, nếu toàn đánh vào ta trên người, ta cũng đã chết. Cười mẫn ân cửu, đại khái nói chính là này đi. Hai nhà nghiệp đoàn không đánh. Tiện nhân vong lại bảo nàng muốn lên đi, đúng lúc này, theo Tây Đại Lục trận doanh lý truyền đến một thanh âm. Tiện đầu, ngươi có thể trùng phong đi lên nha. Ta như thế nào không nghĩ tới. Tiện nhân vong sợ run một chút, chủ chính mình một cái miệng nhỏ nhắn ba, đương nhiên là nhẹ nhàng, tiện đầu cũng không tự ngược. Trùng phong. Tiện nhân vong đem mục tiêu tập trung à xua, căn bản đã quên song phương khoảng cách kém thái quá, trực tiếp đem trùng phong dùng tới. Chứ không nói trùng phong có thể hay không hướng mấy ngàn thước khoảng cách. Từ khi trùng phong này kỹ năng xuất hiện ở vong du ngày nào đó khởi, còn chưa từng nghe qua có thẳng hướng trời cao trùng phong đâu. Xích. Tiện nhân vong trùng phong xác thực dùng đi ra, bất quá không có sông lên thiên, mà là tùy cơ buôn Nam đại lục trận doanh đi. Vô số công kích đánh hướng tiện nhân vong nháy mắt bị dây ngã xuống đất. Tiện đầu bị ám toán, các huynh đệ, thượng, giết sạch bọn họ, vì tiện đầu báo thủ. Cô đơn nước hoa vung tay vung lên, dẫn Hoa Sơn chúng hai bê nhóm sát hướng sổ lấy trăm vạn kế Nam đại lục đại quân. Chương 12, nội trắc VS trọng sinh. Hoa Sơn nghiệp đoàn nháy mắt toàn diện, theo chiến đấu bắt đầu đến chấm dứt, chỉ dùng 26 giây. Long cốt phía dưới vừa mới khôi phục bình tĩnh, xa xa thiên không xuất hiện hai cái điểm đen, từ xa đến gần, thẳng tắp dừng ở cự long đầu lâu. Ám dực đến đây. Cùng ám dực cùng nhau kỵ thừa giác ưng thú là một cái lưng hai lưới búa thú nhân chiến sĩ, mà cùng hỏa băng nhi kỵ thừa thiên giới chiến mã đúng là ma vực tiểu tinh linh. Bốn người đang đã đến. A Sua mà keo mỉm cười. Phơi nắng nói, ha ha ha, ám dực, ta còn nghĩ đến ngươi không dám tới đâu. Lý giật cười lạnh một tiếng, gọn gàng dứt khoát nói, có thể bắt đầu sao? Đương nhiên có thể. À sủa cũng thông khoái. Xác định Lý giật trình diện, long cốt phía dưới lại loạn hống đứng lên, rất nhiều lòng người chung một khối đại thạch rơi xuống, nên hạ chú, không dưới chú cũng đi theo loạn giống loạn đều, không khí phá lệ mãnh liệt. À sủa thêm hạ ấp chọn lựa hai cái giúp đỡ, làm cho những người khác đi xuống tế đàn. Mà Lý Giật liền đem thú nhân chiến sĩ lưu lại, chờ hỏa băng nhi cùng ma vực tiểu tỉnh lịch ở cho hắn thêm hổ áp khiến cho các nàng đi xuống. HTTP, chòe nụ ạ toài. Ám dực, ngươi đây là cái gì ý tứ? Như thế nào? Đâu có song phương các phái ba người, bên cạnh ngươi chỉ chừa một cái, chẳng lẽ ngươi là tưởng hai chiến toàn thắng sao? Lý Giật cười cười, này thật không có, chính là ta một cái bằng hữu còn chưa tới, về phần vì cái gì không tới, ta nghĩ ngươi so với ta biết đi. Vốn Lý Giật định tốt một người khác tuyển là vị ương vô song, hắn từ lúc hai ngày tiền liền thông chi vị ương vô song, khả hắn thật sự xem nhẹ à sùa vô sỉ, này ti bị tên, cũng không biết dùng cái gì kế sách, cư nhiên đem vị ương vô song một người lừa đến thê lương nơi, sau đó lợi dụng quần công chiến thuật đưa hắn giết, thủ thi đến nay. Vị ương vô song tính tử cố chấp, ngoan cố thực, hắn kiếp trước có thể được lấy phong thần, là đã bị một loạt đả kích cuối cùng đại triệt hiểu ra, bất quá hắn hiện tại, khoảng cách kiếp trước cao nhất thời kỳ kém còn xa. Lý Dật luôn mãi truy vấn hắn ở đâu nhi, khả hắn cắn chết không nói, Lý Dật tả chờ hắn không đến, hữu chờ hắn không đến, thẳng đến vị ương vô song bị thủ cấp bậc giảm xuống 5 cấp, hắn mới đầy cõi lòng xin lỗi cùng Lý Dật nói thanh thực xin lỗi, lọ gặp. Lý Dật thực bất đắc dĩ, hắn đã sớm nghĩ đến ạt sủa hội đùa dân âm, nhưng không nghĩ tới vị ương vô song tính tử, cư nhiên bướng bỉnh đến cái loại này trình độ. Hãy bớt sàm luôn đi, khai chiến đi. Ạt sủa mà kẹo biến đổi, mang theo tranh trượng đi đến giữa sân, hướng về phía Lý Dật nhất chỉ. Thứ nhất chiến, ta và ngươi. Ta đến hội hội ngươi như thế nào? Lý Giật mang đến cái kia thú nhân cuồng bạo chiến sĩ hướng về phía A Sủa cười hắc hắc, đi tới. Ngươi không xứng cùng ta một trận chiến. A Sủa khinh thường phúng nói. Ám dực, hắn xem thường ta. Thú nhân cuồng bạo chiến sĩ hướng về phía Lý Giật bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Ta đến. Lý Giật sớm biết rằng hội như vậy, cho nên cũng không do dự, bước nhanh đi tới. Điền kỵ đua ngựa chuyện xưa, mất linh nha, lần này nguy cơ hiểm. Thú nhân cuồng bạo chiến sĩ khẽ thở dài một cái. Long cốt phía dưới trong đám người Hoa Phi Hoa nhìn đến thú nhân cuồng bạo chiến sĩ, nhất thời kinh run lên, hai tay ôm mặt, anh khóc lên. Bởi vì thú nhân cuồng bạo chiến sĩ không phải người khác, đúng là của nàng chồng trước, Nam Đầu Mịch. Ta dựa vào, bọn họ như thế nào trước lên sân khấu? Cao thủ không phải áp trục sao? Áp ngươi muội trục, kịch truyền hình xem hơn đi. Cao thủ trước hết xuất thủ, trước thắng một hồi kia mới để khí, phóng tới mặt sau, nếu bi kịch điểm, phía trước ngay cả thua hai chàng, kia mặt sau cao thủ bà nghĩ ra đều ra không được, ngươi nói nghẹn khuất không? Có lý, có lý. Phía dưới nghị luận đều, Lý Giật cùng A Xua toàn không có nghe gặp, lúc này bọn họ trong mắt, chỉ có đối phương. Những người khác lui ra phía sau, cấp hai người làm cho ra so đấu không gian. Lý Giật kêu ra bạo hùng chi vương, A Xua như trước triệu hồi áo thuật tinh linh kiềm chế. A Xua giành trước xuất thủ, áo thuật đánh sâu vào thêm áo thuật phi đạn, quanh hướng Lý Giật. Một tiếng mã tê, thánh quang chiến mã xuất hiện ở Lý Giật khóa hạ, nương thánh quang chiến mã tốc độ, Lý Giật thực nhẹ nhàng tránh thoát A Xua công kích. 3. 3. Lý Giật đầu thủ hai tên phản kích, A Xua hai tay vừa mới, thoáng hiện đến hắn phụ cận, băng xương tân tinh. Xích. Lý Giật bị đông lại. A Xua một bên sau khiêu một bên dùng áo thuật phi đạn mạnh oanh. Lý Giật dùng sinh tồn bản năng giải trừ đóng băng, dùng ngựa truy kích, hắn chiến thuật nhìn qua cùng lần trước giống nhau, muốn lợi dụng cận chiến ưu thế đả bại A Xua. Bạo phong tuyết. Tuy rằng A Xua đua phe phái là áo thuật pháp sư, nhưng bạo phong tuyết này kỹ năng hắn vẫn đang có thể sử dụng, chính là uy lực cùng phạm vi so với băng hệ pháp sư nhỏ rất nhiều. Lý Giật né tránh bạo phong tuyết, nâng cung mãnh xạ. Hai người thao chỉ kỹ thuật đều rất mạnh hành. Dùng là kỹ năng đa số đều là thuấn phát kỹ năng, thà rằng đánh thương tổn thiếu một chút, cũng tuyệt không làm cho đối phương công kích đánh tới chính mình. Pháp sư chức nghiệp ma công cao, phòng ngự thấp, cung tiến thủ chức nghiệp, vật công cao ma phòng thấp, hai người cắt đi một cái cực đoan, ai đánh đến ai trên người, thương tổn đều thực khủng bố. Đương nhiên, lần này A Sủa cùng lần trước so sánh với, lực phòng ngự rõ ràng giảm xuống một cái cấp bậc, mà Lý Giật đâu, không thể nghi ngờ bay lên nhất mảng lớn. Huyền bí rất đơn giản. A Xua trên người thiếu nhất kiện tử sắc vật phẩm trang sức, mà Lý Giật trên người hơn nhất kiện tử sắc vật phẩm trang sức. 98, 78, 97, 76. Liên tiếp áo thuật phi đạn đánh vào Lý Giật trên người, thương tổn con số cũng chưa hơn trăm, đây là giảm thương 30% tử sắc vật phẩm trang sức uy lực. Hai người đối oanh một trận, A Xua trước chịu không nổi, tuy rằng hắn trên người thêm so với Lý Giật yếu toàn, nhưng không có giảm thương vật phẩm trang sức. Pháp sư chức nghiệp công cao phòng thấp kém thế hoàn toàn bại lộ đi ra. Phải tốc chiến tốc thắng. A Xua tâm niệm vừa động, tranh trượng nhất chỉ, từ trên trời giáng xuống một đạo bạch quang, đem Lý Giật định ở tại chỗ. Quang chi chói buộc, khiển trách gió lốc. A Xua đang muốn chạy đi lên ngoạn ma bạo thuật, Lý Giật kỹ năng đặc biệt cũng phát động, lập tức đưa hắn định ở tại chỗ. Lý Giật trên người có giải trừ dị thường trạng thái kỹ năng đặc biệt, A Xua cũng có, hắn vừa thấy tình huống không ổn, lập tức nhoáng lên một cái đầu. Đem khiển trách quang bạo hiệu quả giải trừ. Quân thể sám hối thuật. Lý Giật không có cho hắn thở dốc cơ hội, thanh kỵ chiến mã hí một tiếng, đem quân thể sám hối thuật ném vào hắn trên người. Liên hoàn tiễn thuật. Diệt sát. 3. 3. 3. Lý Giật đầu thủ tam tên buôn không thể nhúc nhích gạt xua đi, nếu tam tên trúng mục tiêu, cho dù hắn không chết, cũng muốn không nửa cái mạng. Mắt thấy tam chi tên đồng thời trúng mục tiêu hết sức, A Xua giống như bị ai theo bên cạnh đẩy một phen. Thân thể không tự chủ được về phía trước đi rồi vài bước, sám hối trạng thái giải trừ, đồng thời cũng né tránh kia đòi mạng tam tên. Lý Giật hét to một tiếng, hảo kỹ năng, A Xua hội trưởng, ngài chiêu này có phải hay không kêu cầu thôi lưu nha. A Xua mặt đằng đỏ. Vừa mới là hắn bị vây tiềm hành trạng thái thủ hạ vụng trộm đẩy hắn một phen, nếu không hắn tuyệt đối không thể có thể né tránh kia tam tên. Ít nói nhảm. A Xua mặt sắc trầm xuống, pháp trượng giơ lên cao, cấp chính mình gây một cái quang huy chi thể. Quang huy chi thể, ngưng tụ áo thuật lực, sứ pháp lực giá trị khôi phục tốc độ đề cao 50%, mặt khác, môi đã bị một lần thương tổn khả tự động khôi phục 1% pháp lực, liên tục thời gian 20 giây. Lúc này A Xua tựa như một cái loại nhỏ thái dương, toàn thân đều bị chói mắt quang mang bao vây, mà ở mọi người không tra thấy thời điểm, đầu của hắn đỉnh xích xích rung động, hồng sắc tiểu giá chữ thập một cái kính ra bên ngoài bính, bị Lý Giật xóa sạch huyết lượng thông thả tăng đi lên. Hắn pháp lực giá trị còn lại hơn phân nửa đâu. Căn bản là không cần phải sử dụng quang huy chi thể, hắn làm như vậy mục đích chính là tưởng che giấu chính mình sử dụng băng vải bộ dáng thôi. Song phương luận võ, một mình sử dụng thêm huyết loại đạo cụ, sẽ làm người chê cười, Lý Giật cùng hắn đánh như vậy nửa ngày, cái gì dược phẩm đều còn không có dùng quá. Không có giảm thương 30% tử vật phẩm trang sức, A Xua thực lực mình nhiên giảm xuống hơn phân nửa. Một trận chiến này, tuyệt không có thể thua. A Sủa cắn răng định ra quyết tâm. Hắn tuy rằng là nội chắc ngoạn gia, nhưng trên thực tế, hắn đạt được nay địa vị cùng trang bị cũng không thoải mái. Có thể nói, có một nửa là nội chắc công lao, có một nửa cũng là chính hắn cố gắng kết quả. Rất nhiều ở bên trong chắc khi đến kinh nghiệm, đến công chắc thời điểm, cư nhiên nhất hơn phân nửa không dùng được, quái vật tên cải biến cũng liền thôi, ngay cả bạo dẫn cùng nhiệm vụ lộ tuyến đều cải biến, nội chắc thời điểm, hắn đạt được tranh trượng chỉ dùng một tháng thời gian, khả đợi cho trò chơi chính thức đưa vào hoạt động, hắn lại ước chừng dùng một năm thời gian mới được đến. Xoát ố rèn đức nhân tử, hắn dùng 3 tháng, này trong đó trả giá nhiều đại giới, chỉ có chính hắn tối rõ ràng. Ám dực, ngươi chẳng qua tham gia 70 cấp nội chắc, như thế nào khả năng so với được với ta? A Sủa nội tâm phẫn nộ giống to. Thoáng hiện, A Sủa vọt đi lên, dùng băng xương tân tinh lại đem Lý Giật đông lại. Ma bạo thuật. A Sủa vòng quanh Lý Giật chung quanh chạy động, không ngừng sử dụng ma bạo thuật tạc hắn huyết. Bạo hùng thủ hộ. Lý Giật khôi phục bình thường chuyện thứ nhất chính là sử dụng bạo hùng thủ hộ, huyết lượng tăng vọt đến 2 vạn, trên người kim quang lóe ra, mở ra loạn xạ. Vô số tiên tri hướng về bốn phía loạn xạ. Liền ngay cả ở cự long đầu lâu thượng bảng quan mọi người không có thể may mắn thoát khỏi, đều rút lui, làm cho hai người chiến đấu nơi sân mở rộng. Quang chi thuẫn. Thời khắc nguy hiểm, A Sủa bảo mệnh kỹ năng cũng mở ra, lập tức hai chân hơi hơi thoát ly mặt, đối Lý Giật sử dụng bạo phong tuyết. Loạn xạ kỹ năng thực yếu ớt, ở không sử dụng bá thể dược tề tình huống hạ, bị nhân bính một chút sẽ đánh gãy thi pháp, về phần cái khác khống chế kỹ năng, lại chiếu đan toàn thu, chỉ cần ngươi dùng đến, tuyệt đối tất trung. Bạo phong tuyết trúng mục tiêu. Lý Giật loạn xạ bị đánh gãy, đồng thời nhân bạo phong tuyết ma pháp đặc hiệu, hắn di động tốc độ cũng giảm đi 50%. Hoàn hảo, hắn huyết lượng siêu cấp hậu, ước chừng 2 vạn huyết lượng, A Sủa bạo phong tuyết đánh vào hắn trên người, mỗi một phát nhiều nhất tạo thành 200 tả hữu thương tổn, cứng rắn kháng cái hơn 10 giây, tuyệt đối không thành vấn đề. Ti bỉ. A Sủa càng đánh càng sinh khí, nhịn không được mắng một tiếng. Hắn tức giận lý do rất đơn giản, hắn tử vật phẩm trang sức bị Lý Giật mang theo. Này trực tiếp làm cho hắn thương tổn trở nên không cho lực. Đánh lui tiễn thuật. Chấn động xạ đánh. Lý Giật cũng không tâm tình cùng hắn cãi cọ, lạp cung bắn tên chưa bao giờ do dự, đem A Sủa xạ rút lui mấy bước, cùng hắn rút ra khoảng cách. Xúc lực tên. Xèo xèo xèo xèo xích. Quang chi thuẫn hiệu quả còn không có biến mất, A Sủa lựa chọn cứng rắn kháng, đối Lý Giật sử dụng áo thuật đánh sâu vào. 532. 1001. A Sủa trên người có thuẫn điệu huyết 500, Lý Giật điệu huyết 1000. Này cũng là đánh lâu như vậy, A Sủa duy nhất một lần đối Lý Giật tạo thành quá ngàn thương tổn. A Sủa theo nghiêm nghị, pháp trượng vừa mới, lấy A Sủa vương danh nghĩa. 12 danh bản tròn võ sĩ chống rông xuất hiện, đem Lý Giật bao quanh vây quanh, chói mắt bạch quang theo bọn họ giơ lên cao bảo kiếm xạ ra, nhất thời che khuất hết thảy. Dị thứ nguyên không gian chạm đánh. Nghẹn nửa ngày năng lượng, A Sủa rốt cục đem bản tròn võ sĩ phóng ra đi ra. Chương 13, vĩnh cửu tiềm hành. Chói mắt bạch quang che ở hết thảy. Bên ngoài nhân chỉ có thể nghe thấy bên tai len ken rung động, cái gì cũng nhìn không tới. 12 giây qua đi, 12 danh bản tròn võ sĩ theo chói mắt bạch quang đang biến mất, mà không thượng, đã sớm kinh mất đi Lý Giật thân ảnh. Nhân đâu? A Sủa giật mình ở. Trên trời dưới đất, bóng dáng đều không. Ám dực chạy đi đâu? Vừa mới hắn rõ ràng trúng chiêu, như thế nào muốn làm? Không chỉ có A Sủa ngộng, tất cả mọi người ngộng, mà ngay tại A Sủa ngốc vù vù đi lên tiền, mờ mịt không biết làm sao khi. Chợt nghe phốc phốc phốc tam đóa huyết hoa theo hắn đầu thượng bạo khai, đỉnh đầu phiêu ra ba cái kim sắc bạo đánh chữ 2121 2311 4654. Vô phòng bị, bạo đánh, phá vỡ, trực tiếp bị dây. A Sủa ngã xuống đất. Lý Giật thân hình hiện lên đi ra, ngay tại A Sủa trước mặt cách đó không xa, vừa mới bị bản tròn võ sĩ chạm đánh khu vực. Hắn huyết lượng, rõ ràng còn lại một điểm, nhưng hắn trên mặt biểu tình, cũng là cực kỳ dễ dàng. Ngươi làm tệ. A Sủa phẫn nộ giống to, hắn lại đã quên, thi thể không thể cùng người sống nói chuyện. Lý Giật cười lạnh, ai làm tệ ai trong lòng rõ ràng, A Sủa, ngươi thật sự nghĩ đến lợi dụng vô hạn tiềm hành đạo tắc tắc tệ, hệ thống sẽ không hội tra thấy sao. Lý Giật vừa dứt lời, ở hắn phía sau cách đó không xa liền hiện ra một bóng người, hắc y che mặt, cầm trong tay song đao, đúng là vừa mới đẩy A Sủa một phen đạo tặc, nam đại lục truyền kỳ nhân vật, vô ảnh tử thần hận không trọn vẹn. Chúng thần chi vương Lý có một phi thường làm cho người ta không nói được lời bụt, có một đạo tặc mạc danh kỳ diệu đạt được vĩnh cửu tiềm hành năng lực, cái đó và Lý Giật học ngụy trang kỹ năng không giống với, ngụy trang kỹ năng tuy rằng thật bụt, nhưng này kỹ năng chiếm được hệ thống tán thành, nhưng vĩnh cửu tiềm hành nhưng không có, là hoàn toàn xứng đáng bụt. Chúng thần chi vương bên trong hội vĩnh cửu tiềm hành đạo tặc chỉ có một, thì phải là hận không trọn vẹn. Không có người biết Hận Không Trọn Vẹn vĩnh cửu tiềm hành là như thế nào làm đi ra, liền ngay cả thân là nội chắc ngoạn gia chi nhất Ả Súa đều muốn làm không rõ, mà Hận Không Trọn Vẹn cũng chưa bao giờ để chuyện này, mặc kệ người khác như thế nào hỏi đến, thậm chí Ưng Thuận Thiên Kim Vạn Kim Mù Ạ Bụt phương pháp hắn cũng không vì sở động. Nói ngắn lại một câu, hắn cắn chết không nói. Kiếp trước Hận Không Trọn Vẹn dựa vào vô hạn tiềm hành bút, tung hoành chúng thần năm nhiều năm vạn không người nào địch, cuối cùng ở cùng Tây Đại Lục nữ vương Dạ Nguyệt tờ cờ thời điểm, mới từ hệ thống xuất thủ, đem điều nãy bụt hoàn toàn phong kín, từ đó về sau, vĩnh cửu tiềm hành tặc mới trở thành lịch sử. Không có người biết hắn là làm như thế nào đến, trên thực tế chúng thần đầu não đã sớm chú ý tới hắn, khả hắn lọ gìn lọ góc, chưa bao giờ làm ra gì dị thường hành động, cho nên hệ thống muốn từ giữa tìm ra nguyên nhân, kết quả nhất cùng 5 năm lâu cũng không phát hiện cái gì dị thường, cuối cùng mất đi kiên nhẫn, mới ra tay đưa hắn phong sát. Kiếp trước, vĩnh cửu tiềm hành tặc Hận Không Trọn Vẹn uy phong thật lâu, bất quá này nhất thế, vận mệnh của hắn thực đã nhân lý giật tay, cải biến. Khiêu chiến thư sinh hiệu, từ hệ thống làm tài phán, dám ở phía sau tắc tệ, không phải muốn chết còn có thể là gì. Từ lúc Hận Không Trọn Vẹn đẩy Ả Súa một phen thời điểm, Lý Giật liền lựa chọn cử báo. Dù sao hệ thống đã sớm chú ý tiểu tử này, chính ngươi ngoạn vĩnh cửu tiềm hành hệ thống quản không đến ngươi, khả ngươi lợi dụng vĩnh cửu tiềm hành phá hư người khác so đấu, hệ thống có thể không quản sao. Vì thế hệ thống xuất thủ, mạnh mẽ chữa trị vĩnh cửu tiềm hành bút, làm cho Hận Không Trọn Vẹn trước tiên bị nọ cút. Lúc này Ả Súa một gã thủ hạ đem Ả Súa cứu lên, mà Ả Súa phản ứng đầu tiên chính là hướng hệ thống cử báo, Lý Giật lợi dụng bút. Kết quả đá chìm đáy biển, Ả Súa lo lắng chờ đợi nửa ngày, cũng không có thu được hệ thống hồi phục. Này thuyết minh Lý Giật không có lợi dụng bút, mà là thật thật chính chính dựa vào chính mình thực lực, xử lý hắn. Nhìn lộ ra thân ảnh Hận Không Trọn Vẹn, Ả Súa trong lòng đau xót, Không Trọn Vẹn, ngươi vĩnh cửu tiềm hành không có. Hận Không Trọn Vẹn ngữ khí nhưng thật ra thực bình tĩnh, tựa hồ vĩnh cửu tiềm hành biến mất cùng hắn không có gì quan hệ. Ai? Ả Súa ảo não huy hạ quyền đầu, chỉ vào Lý Giật nói, ngươi không có né tránh của ta bản tròn võ sĩ, như thế nào khả năng sống sót? Còn ẩn thân tiêu thất, ngươi nói, ngươi là không phải lợi dụng bút. Chính mình trở về chậm rãi tưởng, có lẽ không dùng được bao lâu, ngươi có thể tìm được đáp án. Lý Giật lười cho hắn giải thích, đối hắn mà nói, thắng lợi mới là thật. Tiếp theo chàng bắt đầu đi, mịch, ngươi đi đi. Lý Giật lấy ra khiêu chiến thư, viết thượng nam đầu mịch ở mặt trên đánh cái câu, gửi đi cấp Ả Súa. Ả Súa quay đầu, vừa định gọi người, Hận Không Trọn Vẹn đi đến hắn phụ cận, quơ quơ song đao đạo, ta đến. Ả Súa khoe miệng chấn động vài cái, của ngươi vĩnh cửu tiềm hành cũng chưa. Hiển nhiên, hắn không tin Hận Không Trọn Vẹn. Hận Không Trọn Vẹn thái độ thực kiên quyết, nếu ta thua, ta đảm bảo đền bù ngươi toàn bộ tổn thất. Trang bị đâu có, nhưng tranh trượng ngươi có thể bao sao? Ngươi bao được rất tốt sao? Ả Súa khẽ thở dài một cái, nhẹ nhàng vuốt ve tranh trượng, nói, thứ này đến không dễ, ta ước chừng dùng một năm thời gian mới lấy đến, khắc này nọ ta không cần, nhưng cái chuôi này tranh trượng, ta không thể không có, Không Trọn Vẹn. Tin tưởng ta, ta làm được. Hận Không Trọn Vẹn ánh mắt đều nhanh bốc hỏa, nói ra những lời này thời điểm, gắt gao trừng mắt Ả Súa. Ả Súa do dự luôn mãi, lấy không chừng chủ ý, đúng lúc này, hắn tuyển ra đến một khắc danh đội hữu cười to một tiếng, nói, làm cho Không Trọn Vẹn đi thôi, ta tin tưởng hắn đi. A Lực, ngươi. Ả Súa có chút kinh ngạc. Ả Súa nhất dậm chân, nói, hảo, Không Trọn Vẹn, lần này nhìn ngươi. Yên tâm. Hận Không Trọn Vẹn nhẹ nhàng thở ra, đổ nắm song đao đi tới. Nam đầu mịch liệt buồn máu mồm to hắc hắc nở nụ cười. Vị ương vô song bị Ả Súa ám toán tới không được, vì thế Lý Giật đem nam đầu mịch gọi tới. Ngoại nhân chỉ biết là dã nhân bộ lạc lính đánh thuê tối sinh mánh, cũng rất ít có người biết, dã nhân bộ lạc hội trưởng nam đầu mịch, cũng là một vị cao thủ. Luận thực lực, nam đầu mịch cũng không so với cao nhất thời kỳ vị ương vô song kém, chẳng qua bởi vì chức nghiệp quan hệ, các người chơi trích muốn làm ra một cái 10 điểm đứng hàng thứ bảng, nhưng không có muốn làm ra 10 đại cuồng bạo chiến sĩ đứng hàng thứ bảng. Nếu không lấy nam đầu mịch thực lực, thỏa thỏa toàn phục tiền 10 tên. Lý Giật sở dĩ biết thực lực của hắn, vẫn là kiếp trước bị dã nhân bộ lạc vô hạn đuổi giết thời điểm phát hiện đâu. Lý Giật tính cách, có cừu oán báo thù, có oan báo oan, dã nhân bộ lạc đuổi giết hắn, hắn đương nhiên muốn đánh trở về, ngầm đánh lén quá nam đầu mịch mấy lần, kết quả có thua có doanh, cũng là theo khi đó khởi, hắn mới biết được, nguyên lai nam đầu mịch vị này đại thiếu thực lực, cư nhiên cũng không lại. Tuy nói không hơn tối cường, nhưng so với tiểu túy miêu nghiệp đoàn những người khác, mạnh hơn thượng rất nhiều. Ả Súa đã ở khiêu chiến thư thượng ký Hận Không Trọn Vẹn tên, đồng dạng đánh câu, khiêu chiến thư tức thời có hiệu lực. Hận Không Trọn Vẹn thân thể nhoáng lên một cái, tiềm hành tiêu thất, tuy rằng hắn mất đi vĩnh cửu tiềm hành năng lực, nhưng bình thường tiềm hành kỹ năng, hắn vẫn đang có thể sử dụng. Nam Đẩu Mịch trong tay hai thanh đại phủ xoay tròn đứng lên, sử dụng đúng là cuồng bạo chiến sĩ chiêu bài kỹ năng toàn phong trảm. Theo bề ngoài thượng xem, cuồng bạo chiến sĩ toàn phong trảm cùng vũ khí chiến sĩ lợi nhận gió lốc thực tương tự, đều là cầm vũ khí xoay quanh công kích toàn thể mục tiêu, nhưng thực tế thượng, này hai cái kỹ năng khác nhau rất lớn. Vũ khí chiến sĩ lợi nhận gió lốc phóng thích sau, tuy rằng có thể di động, nhưng không thể chủ động đình chỉ, chỉ có thể đợi cho kỹ năng CD chấm dứt mới có thể dừng lại, bởi vì không thể tự hành khống chế dừng lại, kỹ năng phóng thích hoàn sẽ có 50 cơ dẫn sứ chính mình tiến vào vượng huyễn trạng thái, lúc này thực dễ dàng bị địch nhân đánh lén. Toàn phong trạm bất đồng, chiêu này hoàn toàn từ ngoạn gia tự hành khống chế, tùy thời đều có thể đình chỉ, nhiều nhất 3 vòng bán, điểm đến 20 cấp, lại sử dụng khoảng cách thời gian mới 3 giây, tuyệt đối là cuồng bạo chiến sĩ chiêu bài kỹ năng. Nam Đẩu Mịch thường thường xoay quanh, làm cho Hận không trọn vẹn không dám dễ dàng tới gần hắn, mà hắn từng bước nhanh bờ, kiên nhẫn tìm kiếm Hận không trọn vẹn tung tích. Cuồng bạo giống giận. Nam Đẩu Mịch đột nhiên hét lớn một tiếng, thân mình hướng về phía trước nhất cử, một đạo sóng âm hướng bốn phía khuếch tán, lập tức liền đem Hận không trọn vẹn giống đi ra. Cuồng bạo giống giận không có thương tổn hại lực, tác dụng là tiêu giảm đối phương 20% lực phòng ngự, liên tục thời gian 20 giây, nhưng chiêu này có một diệu dụng. Có thể giống đến ẩn thân ngụy trang tiềm hành trạng thái hạ địch nhân. Trùng phong. Hận không trọn vẹn thân ảnh vừa mới hiện ra đến, Nam Đẩu Mịch lập tức trùng phong tiến lên, đưa hắn kích vượng. Hận không trọn vẹn phản ứng cũng không chậm, không đợi Nam Đẩu Mịch khảm hắn, ám ảnh áo tròn vung, biến mất, lại tiềm hành. Đạo tặc chức nghiệp ở trong chiến đấu không thể tiềm hành, nhưng sử dụng ám ảnh áo choàng lại có thể lại tiềm hành một lần. Một bao ma túy độc dược từ sau phương rơi tại Nam Đẩu Mịch trên người, nhất thời làm cho hắn không thể động đậy. Phúc! Phúc! Phúc! Hận không trọn vẹn thân hình hiện lên đi ra, từ sau phương phát động công kích, hạ đao bộ vị vẫn đang là đồn bộ, ngông. Hận không trọn vẹn đệ nhất đao xóa sạch đệ tam đao trực tiếp phiên lần biến thành thứ 4 đao khi, chung kết kỹ phóng thích, hai thanh đoạn đao nhất tề tuôn ra một đạo tinh quang. Hung hăng chạc tiến Nam Đẩu Mịch cổ. 3213. Huyết chi cuồng bạo. Nam Đẩu Mịch toàn thân biến hồng, trở lại manh phách. Huyết chi cuồng bạo tác dụng là đem tự thân toàn bộ lực phòng ngự tạm thời gia tăng đến lực công kích thượng, mặt khác, huyết lượng càng ít, huyết chi cuồng bạo lực công kích thêm thành tựu càng lớn. Lúc này Nam Đẩu Mịch thực đã không sai biệt lắm không huyết, hắn liều chết trở lại nhất kích, rất có đập nồi dìm thuyền khí thế. Không phải ngươi tử, chính là ta mất mạng. Phanh. Ngang cùng, quân. Thời điểm nguy kịch, Hận không trọn vẹn mở ra dày kỹ năng đặc biệt, nháy mắt ra tốc, tránh thoát chí mạng một đũa. Cuồng bạo trúng phong. Không đợi Hận không trọn vẹn dày kỹ năng đặc biệt phóng thích hoàn đâu, Nam Đẩu Mịch cái thứ hai trùng phong liền xứ đi ra, rất nhanh xông lên Hận không trọn vẹn, đòi mạng đại phủ lại cử lên. 2312. Một đũa xử lý Hận không trọn vẹn nhất hơn phân nửa huyết lượng, đang định tái phách, Hận không trọn vẹn khôi phục tự do, cực kỳ rất nhanh hướng chính mình miệng quán một lọ độc dược, thân thể lập tức biến thành lục sắc. Nam Đẩu Mịch thứ hai phủ lại trúng mục tiêu, chính là lúc này đây lại không có thể xóa sạch Hận không trọn vẹn còn lại huyết, mà là theo hắn đỉnh đầu phiêu ra hai cái hắc sắc chữ to, không có hiệu quả. Hai lưỡi búa tái phách, không có hiệu quả. Lúc này Hận không trọn vẹn song đao thống lại đây, Nam Đẩu Mịch muốn tránh cũng không mở, trơ mắt nhìn Hận không trọn vẹn song đao đâm tiến chính mình trong ngực, mặc dù tâm không cam lòng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ ngã xuống đất. Lúc này Hận không trọn vẹn chỉ còn lại có 300 nhiều điểm huyết. Chương 14. Triệu hồi vs triệu hồi. Bùm. Nam Đẩu Mịch vừa mới chết không lâu, Hận không trọn vẹn khí huyết cũng rất nhanh tiêu giảm vì linh, nằm ở thượng. Hắn vừa mới dùng độc dược là cương thi dược tề, ăn sau có thể làm cho tự thân tiến vào 25 giây vô địch trạng thái, không thể sử dụng kỹ năng, chỉ có thể bình thường công kích 25 giây qua đi, tất nhiên chúng độc bỏ mình. A Sùa thủ hạ sử dụng sống lại thuật muốn cứu lên Hận không trọn vẹn, kết quả thất bại, trung cương thi dược tề tử vong không thể sống lại, chạy hồn đều không được. Sống một lần tử một lần, trừ phi sử dụng quang minh hiến tế 90 cấp tài năng học được kỹ năng đại tinh lọc thuật tiến hành tinh lọc. Hận không trọn vẹn lựa chọn thánh điện sống lại, trực tiếp giảm xuống một cấp. Ha ha ha ha, làm hảo. Khẩn trương nửa ngày A Sùa rốt cục nở nụ cười. Hận không trọn vẹn không có trở về, hắn liên tiếp xuống dưới tỉ thí đều không có xem, trực tiếp ở thánh điện lo gấp. Đồ không phải hắn không nghĩ trở về, mà là rất nhiều nhân biết được hắn ở thánh điện sống lại, lập tức liền vây quanh đi lên, chỉ cần hắn dám ra đây kia tuyệt đối trước tiên lược đổ hắn. Vị này chuyên bạo cúc hoa tặc, cựu nhân vô số. Ám dực, cuối cùng một trận chiến, bắt đầu đi. Thắng trận thứ hai, A Sùa năm chắc khí, ở khiêu chiến thư thượng thống khoái ký hạ A Lực Khắc Tư 4 chữ to, đánh cắn câu ném cho Lý Dật. A Lực Khắc Tư chính là vừa rồi đồng ý Hận không trọn vẹn xuất chiến nhân, nếu không có hắn, A Sùa tuyệt đối không thể có thể phái Hận không trọn vẹn lên sân khấu. A Lực Khắc Tư một đầu lửa đỏ tóc dài, đùa là ải nhân tộc, mặc nhất kiện thủy đến thượng bạch sắc trường bào, hắn chức nghiệp thực hy hữu, cùng tiểu túy miêu nghiệp đoàn ngón cái huy tâm tình không sai giống nhau, hắn là khế ước triệu hồi. Nguyên rủa hiến tế, xeo đánh du hiệp, khế ước triệu hồi, này ba cái chức nghiệp có rất dài một đoạn thời gian bị ngoạn gia diễn xưng là tam phế, bởi vậy có thể thấy được này ba cái chức nghiệp có bao nhiêu phế đi. Bất quá phế về phế, tam phế chung, vẫn đang có cao thủ tồn tại, A Lực Khắc Tư chính là trong đó một cái, mà hắn, cũng là chúng thần hậu kỳ tân chức thần cấp ngoạn gia trí nhất. Kiếp trước tối nổi danh triệu hồi sư cũng không phải hắn, mà là một cái tên là Thiển Lam Tao Nhã Bạch Tinh Linh muội tử, cái kia muội tử nghị lực kinh người, tìm 4 năm thời gian, đem 80 cấp bản xạ ổ bột gió lốc chi long khế ước thành công, từ nay về sau một đêm thành danh. Cùng cung tiến thủ chức nghiệp trảo bộ đến sùng vật năng lực hội giảm xuống bất đồng, khế ước triệu hồi bắt đến sùng vật, hoang dại khi cái dạng gì, bắt đến sau chính là cái dạng gì, gió lốc chi long huyết lượng cao tới 100 triệu, một ngụm gió lốc chi tức phun ra đi, có thể dây sát mấy ngàn mấy vạn nhân, Thiển Lam Tao Nhã là một cái truyền kỳ, chưa từng có ai, sau vô người tới, nàng sử dụng gió lốc chi long đều không phải là trò chơi chung duy nhất, nhưng trừ bỏ nàng, không có cái thứ. Hai ngoạn gia có được. Thiển Lam Tao Nhã là đông đại lục ngoạn gia, theo có được gió lốc chi long ngày nào đó khởi, liền vẫn bị ngoạn gia xưng là tối cường triệu hồi sư, nàng bản nhân đối này danh hiệu thái độ nhưng thật ra không sao cả, có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng cái khác triệu hồi sư cũng không nghĩ như vậy. Nam đại lục thứ nhất triệu hồi cao thủ, A Lực Khắc Tư sẽ không thừa nhận nàng này phong hào. A Lực Khắc Tư tìm tới Thiển Lam Tao Nhã, song phương quyết đấu, kết quả không có gió lốc chi long A Lực Khắc Tư tuân ra lãnh môn, đem Thiển Lam Tao Nhã liên tục đánh bại năm thứ, không hề nghi ngờ đem tối cường triệu hồi sư này danh hiệu đoạt đi qua. Lý Dật mỉm cười, không có trả lời. Một tiếng ưng đề từ đỉnh đầu trên không vang lên, Trần Dương cưỡi giác ưng thú chậm rãi dừng ở cự long đầu lâu. Lý Dật ở khiêu chiến thư ký thượng Trần Dương cho chờ ai hỏi, đánh cắn câu ném trở về, hắn quyết định đệ tam chàng so đấu chọn người, đúng là Trần Dương. Tự nhiên triệu hồi. A Sùa sợ run một chút, lập tức buộc phát ra một trận cười to. Chẳng những A Sùa nở nụ cười, liền ngay cả long cốt phía dưới ngoạn gia đều đi theo nở nụ cười. Cùng cái khác chức nghiệp so sánh với, tự nhiên triệu hồi đổ không phải phế, mà là trung dung. Lực công kích thấp, huyết lượng hậu, có thể ma, nhưng chân đoạn, tờ cờ thời điểm sợ nhất đụng tới đánh du kích chiến thuật ngoạn gia. Di ý tứ, xem thường ta sao? Trần Dương nết miệng cười, hướng về phía long cốt phía dưới phất phất tay, lập tức khiến cho nhất trung thú nhân muội tử thét chói tai. Đừng nhìn Trần Nên ngang kỳ mạo xấu xí, nhưng hắn nhân duyên thật tốt, nhất là cùng ngoạn thú nhân tộc muội tử, lại quan hệ hảo đến tuy hai mà một, bởi vì hắn hàng năm mang thú nhân muội tử nhóm luyện cấp, thậm chí đều có vài cái thú nhân muội tử chủ động tìm hắn, hiến thân báo đáp chi. Đương nhiên, Trần Dương đối này thú nhân muội tử cảm tình là thuần khiết, vì cái gì hội thường xuyên cùng các nàng đại bị đồng miên, chính là chân tình khó có thể kháng cự thôi. A Lịch Khắc Tư mỉm cười, trong tay gậy gộc nhắc tới một điều, đem chính mình triệu hồi thú triệu đi ra. Cả vật thể lửa đỏ bên ngoài, bộ dáng cùng cá sấu không nhiều lắm, A Lịch Khắc Tư triệu hồi thú, rõ ràng là hỏa diễm linh chủ dắt đến Tây Đặc. Dắt đến Tây Đặc là 20 cấp dã ngộ huy bột, 4 khối đại lục đều có nó tung tích, bất quá bởi vì dắt đến Tây Đặc rất khó đánh, cho nên ngang hàng cấp thời điểm, rất ít có người đi yếu nó, đều là đợi cho cấp bậc cao tái trở về ngược nó. A Lịch Khắc Tư triệu hồi ra đến dắt đến Tây Đặc huyết lượng 30 vạn. Cùng hoang duy bột giống nhau như lúc, này đổ không phải hắn không nghĩ thăng cấp, mà là khế ước triệu hồi thu phục bột cấp của cưng, căn bản không thể thăng cấp, bắt đến khi cái dạng gì, về sau chính là cái dạng gì. Nhìn đến dắt đến Tây Đặc, Trần Dương sợ run một chút, hồi đầu nhìn Lý Dật liếc mắt một cái, ai nấy đều thấy được đến, mập mạp có chút nhút nhát. Yên tâm, ngươi làm được, chứ ngươi ra, không có người đánh thắng được hắn, ngươi là hắn duy nhất khắc tinh. Dật ca, ngươi xác định, ngươi sợ thua sao? Không sợ. Nhưng ta sợ ngươi thua. Một hồi dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp đánh là đến nơi. Ách! Trần Dương một bên cùng Lý Dật Tư tán gẫu, một bên không yên bất an hướng đi nơi sân, trong tay gậy gộc một điều, bạo táo hỏa tinh linh bị hắn triệu hồi đi ra. Lý Dật cho Trần Dương một tờ HN16 trang, từ đó về sau, mập mạp điểu thương đổi pháo, chính thức rảo bước tiến lên cao nhất ngoạn gia hàng ngũ, nay hắn triệu hồi ra đến hỏa tinh linh huyết lượng tương đương khủng bố, đạt tới 3 vạn, tuy rằng xa xa không bằng dắt đến Tây Đặc. Nhưng so với ngang nhau cầm chức nghiệp yếu cao nhiều lắm. A Lịch Khắc Tư cũng không có mặc tổ ạn một sáo trang, nhưng hắn trên người trang bị tất cả đều là tử trang, luận tự thân trúc tính, chỉ biết so với Trần Dương cao, tuyệt không so với Trần Dương thấp. Toàn bộ thân gia, mua A Lịch Khắc Tư doanh. Lúc này A Sùa hướng Nam Đại Lục lớn nhất đổ trang hạ chú. Tỷ lệ 102, ngươi xác định yếu hạ sao? 102 tỷ lệ, ý nghĩa A Sùa hạ 1 vạn kim tệ, chỉ có thể được đến 2.000 kim tệ hồi báo, nhưng nếu thua, chính là 1 vạn kim tệ toàn không có. 3.000 vạn tiền mặt còn có ta nghiệp đoàn khả lấy ra tài chính, toàn hạ. A Sùa ngữ khí cực kỳ khẳng định. Hắn đối A Lịch Khắc Tư rất có tin tưởng, nguyên nhân rất đơn giản. Ở không có nhận thức A Lịch Khắc Tư trước kia, A Sùa từng cùng hắn đánh đếm rõ số lượng thứ, kết quả không có ngoại lệ, toàn bại, một lần đều không có thắng lợi. Vì thế, A Sùa từng hỏi qua A Lịch Khắc Tư, chẳng lẽ ngươi cũng là nội chắc ngoạn gia? Kết quả làm cho hắn càng kinh ngạc, A Lịch Khắc Tư chẳng những không phải nội chắc ngoạn gia, thậm chí đang đùa chúng thần chi vương trước kia, hắn đều không có tiếp xúc quá vong lạc trò chơi. Biến thái, thiên tài, điên tử, cố chấp cuồng. Đây là A Sùa đối A Lịch Khắc Tư đánh giá. Vì khế ước buộc của cưng, hắn có thể ngày đêm thủ hộ, không đạt tới mục đích tuyệt không bỏ qua, vì đánh một quyển hy hữu kỹ năng thư, hắn ngồi thu bột một năm lâu, trong lúc này, chuyện gì cũng không làm, người nào cũng không để ý, chuyên tâm trí trí chỉ làm một sự kiện. Như vậy một cái nghị lực siêu cường nhân, thành công khế ước buộc cấp cục cưng một chút cũng không kỳ quái. Long cốt phía dưới hắc trang lại sinh động lên, lần này Hạ A Lịch Khắc Tư nhân số xa xa vượt qua Trần Dương. Theo bốn thượng có thể đã nhìn ra 5 cái Trần Dương mới so với được với một cái A Lịch Khắc Tư. Tiền mặt 1.000 vạn, bao gồm phá xương thành kim khố bên trong khả lấy ra tài chính. Toàn hạ, Lý Dật cũng dung cảm một bồi 5 tỷ lệ, loại này cơ hội há có thể bỏ qua. Lý Dật chẳng những chính mình hạ chú, còn tiếp đón hắn bên người bằng hữu đều đi theo hắn hạ, cuối cùng còn đem này tin tức mở rộng đến thế giới kênh, làm cho sở hữu ngoạn gia đều đi theo hắn hạ. Còn chờ cái gì, tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Chẳng lẽ các ngươi không nghĩ sao? Đi theo ta bạo trang. Bị Lý Dật như vậy nhất lừa dối, có rất nhiều ngoạn gia lập tức rời đi mục tiêu, sửa mua Trần Dương doanh, mà tại đây trong đó tối ngộp người mua, làm Trúc Phong Vân Cửu Ca. Lý Dật cùng A Sùa trận đầu so đấu, Phong Vân Cửu Ca hạ 100 triệu, tuy rằng tỷ lệ thấp điểm, nhưng là tiến trướng trận thứ 2 hắn hạ là Nam Đổ Mịch, tiền không nhiều lắm 2.000 vạn, kết quả bi kịch, hắn chính suy nghĩ lần này hạ ai đâu, nghe được Lý Dật thế giới giới kêu gọi, lập tức khơi dậy cảm xúc. 200 triệu kim tệ, ta hạ cao lớn uy mãnh doanh. Chúng thần chi vương sử thượng lớn nhất nhất chú đổ kim sinh ra. A Lịch Khắc Tư sắc mặt khẽ biến, Lý Dật ở thế giới kinh thượng kêu gọi hắn xem tới được, long cốt phía dưới đám người loạn hò hét toàn mua cao lớn uy mãnh, hắn cũng nghe được đến. Cao lớn uy mãnh, tiểu túy miêu nghiệp đoàn thứ 2 chỉ huy, mắng chửi người rất lợi hại, tờ cờ tiêu chuẩn bình thường, năng lực chỉ huy trung dung, nhân duyên thật tốt, ít nhất cùng mười mấy cái thú nhân nữ ngoạn gia có ái vị quan hệ. A Sùa cấp A Lịch Khắc Tư phát đến Trần Dương tư liệu, nhất thời làm cho hắn tâm tình an tâm một chút. Đi thôi. A Lịch Khắc Tư lấy tay trung gậy gộc nhất chỉ Trần Dương, dắt đến Tây Đặc rít gào một tiếng, trong miệng phun ra hỏa cầu, hướng Trần Dương đuổi theo. Hỏa tinh linh, đi thôi. Trần Dương cũng xuất thủ, hắn vô dụng hỏa tinh linh kiểm chế dắt đến Tây Đặc, mà là làm cho hỏa ẩn linh đi đánh A Lịch Khắc Tư. Triệu hồi sư thân mình không có lực công kích, duy nhất nhất chiêu công kích kỹ năng tên là linh hồn côn pháp, xạ trình 30m. Cho dù tự thân trí lực vượt qua 2.000, đánh vào mục tiêu trên người, cũng chỉ có thể tạo thành 100 tả hữu thương tổn. Linh hồn côn pháp được xưng chúng thần chi vương bên trong tối phế kỹ năng, không có chi nhất. Triệu hồi thú chính là triệu hồi sư toàn bộ sức chiến đấu, triệu hồi thú rất mạnh lực, nhưng triệu hồi sư thân mình trúc tính cũng không cao. Trần Dương cấp bậc 58 cấp huyết lượng 3.900, A Lịch Khắc Tư cấp bậc 60 cấp, huyết lượng 4.100. Mặc kệ cục cưng, trích đánh chủ nhân. Trần Dương cùng A Lịch Khắc Tư tất cả đều là như thế này tưởng. Hỏa tinh linh chạy chậm nóng nảy, kia tốc độ còn không bằng bình thường ngoạn gia đi đường đâu, mà dắt đến Tây Đặc tốc độ bay nhanh, trong nháy mắt đi ra Trần Dương trước mặt, dương miệng rộng chính là một ngụm. 632. Xích. Một cỗ hỏa diễm theo Trần Dương lòng bàn chân bốc lên, nháy mắt trải rộng hắn toàn thân, dắt đến Tây Đặc công kích có chứa cháy trúc tính, đến lượt mập mạp không hay ho, một ngụm liền gây ra. Đỉnh đầu không ngừng ra bên ngoài điệu 50 thương tổn. Tuy rằng hạ huyết lượng không nhiều lắm, nhưng tổng như vậy điệu Trần Dương khả chịu không nổi, hắn vội vàng sử dụng ải nhân thiên phú kỹ năng lòng bàn chân mạt du lưu. Tượng đá trạng thái. Trần Dương biến thành một pho tượng tiểu tượng đá, trên người cháy hiệu quả tiêu thất. Bên kia, hỏa tinh linh đuổi theo A Lịch Khắc Tư, hỏa diễm trọng quyền lập tức chém ra. Phanh. 875. Chương 15, thất ngộ. A Lét ngơ ngác một chút, đồng dạng sử dụng cước để mạt du nhanh chóng thoát đi. Dưới tình huống bình thường, làm giác sắc vẫn chạy trốn, vàng hỏa tinh linh tốc độ di động, căn bản không thể nào đuổi theo đối thủ. A Lét sở dĩ trong hội chiêu, là bởi vì Trần Dương sử dụng đốt cái này kỹ năng đặc biệt. Đốt, đem tự thân 60% trúc tính tăng thành đến bảo bảo trên người, kéo dài thời gian 30 giây, làm lệnh thời gian 10 phút đồng hồ. Hỏa tinh linh tốc độ di động đề cao, rất nhanh vừa đuổi theo rồi A Lét, vừa đánh ra một cái ngọn lửa trọng quyền. Đừng xem hỏa tinh linh tốc độ di động không cao, nhưng công kích của hắn khoảng cách đạt tới 20 mã, mặc dù không như cung tiến thủ cùng pháp sư nghề nghiệp đánh xa, nhưng so sánh với chiến sĩ cái loại này tinh khiết gần người nghề nghiệp tốt hơn nhiều lắm. Alet lần nữa trúng chiêu, phát kích mấy chữ xuất hiện, đỉnh đầu bay ra 1578 chữ. Cùng lúc đó, Trần Dương cũng bị rát lai tây đặc công kích, bị đánh vài hạ hỏa cầu, trừ 1000 máu lượng. Alet trong tay trường côn dơ lên cao, đem triệu hoán nghề nghiệp vô địch kỹ năng ảo ảnh lạc tung dùng đi ra. Ảo ảnh lạc tung, 12 giây nội thiểm tránh hết thể thương tổn, làm lệnh thời gian 3 phút đồng hồ. Hỏa tinh linh công kích đánh vào Alet trên người, không ngừng bay ra miễn dịch chữ, ảo ảnh lạc tung phát sinh tác dụng. Ảo ảnh lạc tung là triệu hoán nghề nghiệp sơ kỳ tiếp xúc có thể học tập đến kỹ năng, cho nên cái này kỹ năng ba hệ thông dụng, Alet hội dùng, Trần Dương dĩ nhiên cũng sẽ dùng. Ảo ảnh lạc tung. Trần Dương đồng dạng sử dụng ảo ảnh lạc tung giảm bất thương tổn, không để ý tới rát lai tây đặc, ý vị đuổi theo Alet. Đây là Lý Giật nói cho chiến thuật của hắn, bất kể bảo, chỉ giết người. Đốt kỹ năng đặc biệt hiệu quả biến mất, hỏa tinh linh vừa khôi phục chậm rãi tốc độ di động, đuổi không kịp Alet rồi, mà Trần Dương dựa vào một đôi tốc độ di động 10 giây, Lý Giật mượn cho hắn, gắt gao dán Alet. Phúc! Mập mạp cây gậy nhắc tới nhảy lên, dán Alet vừa triệu hồi ra một con hỏa tinh linh, mới hỏa tinh linh xuất hiện. Cũ hỏa tinh linh lập tức ngã xuống đất hóa thành cho bụi, mới ra phát cáo tinh linh chiếu vào Alet chính là một quyền, xóa sạch hắn 700 máu. Alet tiếp tục chạy, Trần Dương dán chặt lấy đuổi theo, hỏa tinh linh tốc độ di động chậm không sao, hắn có thể vô hạn triệu hoán, chỉ cần hắn có thể giữ vững dán chặt Alet, vậy thì không thành vấn đề rồi. Rát lai tây đặc công kích đúng là rất mạnh lực, nhưng triệu hoán sư ở không đạt tới 90 cấp trước kia, không cách nào giống như cung tiến thủ như vậy tự do ra lệnh bảo. Chỉ có thể sử dụng nghỉ ngơi công kích phòng ngự những thứ này đơn giản chỉ lệnh, đại khái là bởi vì Trần Dương chạy quá nhanh, rát lai tây đặc đuổi theo đứng lên cố hết sức, kết quả hắn không chạy, đổi dùng hỏa cầu phun. Trần Dương vòng quanh Alet chạy, đem rát lai tây đặc đánh tới phần lớn hỏa cầu né tránh, bởi vì một sáo trang mạnh hiệu, hắn dán chặt lấy Alet triệu hoán hỏa tinh linh cũng không có phát sinh pháp lực trị giá không đủ hiện tượng. Ta ngăn chặn, ta ngăn chặn, ta ngăn chặn. Mập mạp rất âm tổn hại, lợi dụng tốc độ di động nhanh đến ưu thế. Chạy tới Alet phía trước, dùng thân thể đưa ngăn trở, để hắn tốc độ di động giảm bớt. Rất nhanh, Alet tiêu ăn không tiêu, máu lượng thấy đáy, mắt thấy sẽ phải treo, mà Trần Dương không chút hoang mang, ổn chung cầu thắng. Quan chú. Alet máu lượng giảm bớt vì lúc không giờ, từ rát lai tây đặc trên người bay ra một nhóm lớn máu trâu, hút vào trong cơ thể hắn. Máu lượng trong nháy mắt trở về mãn. Đem triệu hoán thú 20% máu lượng chuyển thành tự thân máu lượng, đây chính là khế ước triệu hoán chiêu bài kỹ năng. Quan chú. Dĩ nhiên, bởi vì Alet máu lượng hạn mức cao nhất chỉ có 4100, cho nên hắn khôi phục máu lượng tối đa cũng chỉ có thể là 4100. Trần Dương vẫn dính sát vào nhau Alet, hắn đã sớm ngờ tới đối phương làm cho một chiêu này, cho nên cũng không có biểu hiện quá kinh ngạc, vẫn dựa theo lúc trước định ra phương pháp, theo sát không tha. 5 phút đồng hồ mới có thể sử dụng một lần quan chú, nếu như lần này Alet máu lượng tiêu giảm vì không, tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Ra đi, lôi ưng. Alet đọc động chú ngữ, giơ lên cao cao cây gậy trong tay, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái năm mũi nhọn tinh trận. Khế ước triệu hoán có thể tùy ý ở trong chiến đấu thay đổi bảo, cùng cung tiến thủ giống nhau, thay đổi thời điểm phải tiến hành độc điều triệu hoán. Độc điều triệu hoán đã bị bất kỳ công kích cũng sẽ không cắt đứt, nhưng nếu như đối phương sử dụng điều khiển loại kỹ năng, cái này kỹ năng sẽ thất bại. Ba hệ triệu hoán sẽ không bất kỳ điều khiển kỹ năng, nếu không Alet cũng sẽ không ở Trần Dương dán chặt lấy thời điểm triệu hoán hắn thứ hai chỉ bảo. Ngươi không có cơ hội. Nguyên tố hợp thể. Trần Dương giống lớn một tiếng, thân thể cùng hỏa tinh linh dung hợp, lúc này hắn chính là hỏa tinh linh chính là hắn. Hỏa tinh linh máu lượng tăng vọt đến 12 vạn, lực công kích lật ra 2 gấp có thừa. Trần Dương huy vũ ngọn lửa trọng quyền mãnh liệt đập, chỉ dùng rồi 3, sinh sôi đem Alet đè chết. Thắng. Trần Dương dễ dàng trí cực bắt lại mạnh nhất triệu hoán sư Alet, doanh được rồi mấu chốt nhất một ván. Phanh. A sắt trong tay tranh trượng nghiền nát, vĩnh cửu biến mất. Cùng lúc đó, Lý Giật hòm thư cũng sáng, 1.000 vạn kim tệ, tức thời đến trướng. Á sắt u mê, nhìn hai tay của mình, mở mịt không biết làm sao. Trần Dương vui vẻ, giải trừ hợp thể trạng thái, hướng về phía long cốt phía dưới bày ra một cái V chữ theo hình, dẫn tới một chúng thú nhân muội tử lên tiếng thét chói tai, lang hảo không dứt. Không ai cứu Alet, Alet là mình chạy hồn trở lại. Á sắt, ta. 3. Á sắt căn bản không có nghe Alet giải thích, đưa tay chính là một cái bạc thai. Ngươi hại ta. Á-sát. Á-sát điểm chỉ vào Alet, đầu không ngừng, có 60 cấp lôi ưng không cần, dùng 20 cấp rát lai tây đặc, A lực, ngươi thật tâm hiểm, ngươi thật tâm hiểm. Alex trên mặt một trận thanh nhất trận trắng, cái kết quả này hắn cũng không nghĩ tới, hắn một mực tính toán Trần Dương công kích thương tổn, là ở bảo đảm không có lầm dưới tình huống, mới sử dụng thứ 2 triệu hoán, có thể hắn thật sự không nghĩ tới, Trần Dương giữ lại chuẩn bị ở sau, lại còn nữa nguyên tố hợp thể cái này kỹ năng biến thái không có sử dụng. Ta không biết hắn hội hợp thể, ngươi cũng không còn cùng ta nói rồi, ta thật sự không biết tự nhiên triệu hoán còn có thể sử dụng như vậy kỹ năng. Á sắt cắn chặt môi, nói cái gì cũng không nói ra được. Thật sự quả hắn là bên trong chắc ngoạn ra, cái này không có giả, nhưng hắn bên trong chắc tư cách không tới 90 cấp tiểu kết thúc, hơn nữa chỉ có một thâm niên, đừng nói cái khác nghề nghiệp, mà ngay cả áo thuật pháp sư 90 cấp trở xuống tất cả kỹ năng, hắn cũng không dám nói toàn bộ biết được. Tự nhiên triệu hoán hội hợp thể. Tại sao ta không biết? Á sắt tức thực đã cả người phát run. Đều là lôi của ngươi, nếu như ngươi trực tiếp cho đòi ra lôi ứng, trông nom hắn có thể hay không hợp thể, cũng tuyệt không chiến thắng có thể. A lực, coi là ta xem sai ngươi, cút cho ta. Á sắt tiếng hô, vang dội long cốt bầu trời. A lét cai đầu dài thấp xuống, cũng không nói lời nào, xoay người đi. Giật ca, ta biểu hiện cho lực không? Trần Dương Dương Dương đắc ý chạy tới. Giống như loại. Nhìn A lét bóng lưng, Lý Giật cũng cho biết không giải thích được, tại sao người này trước dùng rát lai tây đặc. Mà không phải vừa lên tới hay lôi ưng. Lôi ưng, băng hổ, quang sư, này ba chỉ bê sủng vật mới là A-Lét thực lực chân tránh A. Lôi ưng rất lợi hại. Bị nói thành giống như loại, Trần Dương có chút không thoải mái. Lúc này một tiếng ưng gãy truyền đến, một con toàn thân chớp động dòng điện làm nhạt sắc con ưng khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người, chỉ thấy A-Lét nhẹ nhàng nhảy lên lưng chim ưng, lôi ưng dương cánh bay đi. Ta, đây chính là lôi ưng. Trần Dương có chút ngạc nhiên. Có thể chở người chiến đấu sủng vật. Ừ. Lý Giật chân mày cũng nhíu lại, bởi vì nay lần, hắn cũng tính sai, hắn không nghĩ tới, lúc này Alex, tiểu thực đã có lôi ưng. Trần Dương hấp nói, cho dù hắn dùng lôi ưng ta cũng không nhất định thua, cùng lắm thì đồng quy vu tận. Lý Giật ha ha cười một tiếng, kia kết quả có thể bị khó mà nói rồi, bất quá mặc kệ nó, dù sao chúng ta doanh rồi. Long cốt phía dưới đã sớm loạn thành một đoàn rồi, hạ chú doanh tự nhiên cao hứng, nhưng thua, nhưng khóc xui xẻo rầm. Lý Giật hạ chú. Thực đã bồi giao đến hắn trên trứng rồi, hắn là ở thu chi luyến trên trang ở dưới, bất quá hắn cũng không có chơi cái hầm kia người một bồi một tặng một, mà là đàng hoàng đánh thắng bại bản, trực tiếp vào trướng 3.000 nhiều hơn vạn tệ. Lúc này ở thu chi luyến trên trang chơi một bồi một tặng một các người chơi đô u mê, bởi vì bọn họ phát hiện, bồi giao tiền lại cũng không bằng dưới mình chú lúc tiền vốn. Làm cái gì? Ta hạ 1 vạn kim tệ, ngay cả chung 2 trường, ngươi lại cho ta 8.000 kim tệ. Ta doanh rồi trả thường tiền. Đây là cái gì đạo lý?